Tiểu Viễn. Như vậy có thể thấy Triệu Sở Sở là một cô gái hoạt bát, cởi mở, hướng ngoại, hơn nữa còn rất thích cười, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Sở Sở, không được nghịch ngợm. Triệu Tiền Hải thấy cháu gái mình không biết lớn nhỏ như vậy, vội vàng lên tiếng nói, sợ cháu gái mình ăn nói hỗn xược khiến Lưu Tiểu Viễn không vui. Ông nội, cháu nghịch ngợm chỗ nào chứ? Triệu Sở Sở không hiểu hỏi, miệng cong lên. Lưu Tiểu Viễn vội vàng cười nói, ông Triệu, không cần như vậy đâu, ông cứ coi cháu như con cháu trong nhà là được. Triệu Sở Sở nghe vậy, nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt kinh ngạc hỏi, anh không phải là học trò của ông nội tôi sao? Bởi vì từ cách xưng hô của Lưu Tiểu Viễn với Triệu Tiền Hải lúc nãy có thể biết được, nếu là học trò của Triệu Tiền Hải thì chắc chắn sẽ gọi một tiếng thầy, sao lại gọi là ông Triệu được chứ? Ngoài ra, điều khiến Triệu Sở Sở nghi ngờ là, ông nội dường như rất tôn trọng người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai này, từ nhỏ đến lớn, Triệu Sở Sở chưa từng thấy ông nội mình như vậy. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đúng vậy, tôi không phải là học trò của ông nội cô. Đúng rồi, tên tôi là Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đối với cô gái hoạt bát, cười mở Triệu Sở Sở này rất có thiện cảm. Ồ, hóa ra anh không phải là học trò của ông nội tôi à, vậy anh đến tìm ông nội tôi làm gì? Có phải muốn xin ông nội tôi một bức thư pháp không? Triệu Sở Sở cười hỏi. Sở Sở, không được vô lễ với Lưu đại sư. Triệu Tiền Hải thấy cháu gái mình càng ngày càng không ra thể thống, vội vàng nói. Triệu Sở Sở nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, ông nội vậy mà gọi người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh là đại sư, đây là tình huống gì, chẳng lẽ tai mình có vấn đề sao? Chẳng lẽ người đàn ông bên cạnh này là một kẻ lừa đảo? Triệu Sở Sở chỉ có thể nghĩ theo hướng này, bởi vì bà nội mình khá mê tín, mà những kẻ xem bói ngoài đường lại tự xưng là đại sư. Vì vậy, Triệu Sở Sở mới có suy nghĩ như vậy. Triệu Sở Sở là kiểu con gái nghĩ gì nói nấy, khá thẳng thắn, không có nhiều tâm tư. Ông nội, bà nội, sao hai người lại mời đại sư xem bói nữa rồi, cháu đã nói với hai người rồi mà, những kẻ xem bói này đều là lừa đảo, nếu bọn họ thật sự có thể bói toán thì sao không tự bói cho mình một quẻ, sao phải ngày ngày ngồi ngoài đường bày sạp xem bói. Triệu Sở Sở thao thao bất tuyệt nói. Triệu Sở Sở là một đóa hoa lớn lên dưới lá cờ đỏ, căn bản không tin những kẻ xem bói ngoài đường, cũng khuyên ông bà mình đừng tin. Không phải chứ, Triệu Sở Sở coi Lưu Tiểu Viễn là những kẻ xem bói lừa đảo, vội vàng khuyên ông bà mình đừng mắc lừa. Đẹp trai như vậy, không làm gì tốt, lại đi làm cái nghề lừa đảo này. Triệu Sở Sở có chút cảm giác bản thân vốn là giai nhân, nhưng lại đi làm nghề trộm cắp. Cùng lúc đó, sau khi cho rằng Lưu Tiểu Viễn là kẻ lừa đảo bói toán, ấn tượng của Triệu Sở Sở đối với Lưu Tiểu Viễn đã giảm sút nghiêm trọng. Mẹ nó, coi anh như kẻ bói toán ven đường rồi. Trí tưởng tượng của cô gái này phong phú quá rồi đấy. Nếu anh để hai mép râu quai nón, thì còn có chút giống, với khuôn mặt đẹp trai như thế này của anh, thì có chút nào giống kẻ bói toán ven đường đâu. Cô đã từng thấy thầy bói nào đẹp trai như vậy chưa? Lưu Tiểu Viễn cũng không phản bác, anh biết sẽ có người thay anh phản bác. Đúng như Lưu Tiểu Viễn dự đoán, vừa dứt lời Triệu Sở Sở, Triệu Tiền Hải đã tức giận nói, Sở Sở, con nói bậy bạ gì vậy, Lưu đại sư không phải kẻ bói toán, mà là đại sư trong lĩnh vực thư pháp. Sao à? Triệu Sở Sở nghe vậy, miệng anh đào há hốc, gần như có thể nhét vừa một quả trứng. Đại sư trong lĩnh vực thư pháp, ông nội không phải nói đùa chứ? Hôm nay không phải ngày cá tháng tư mà. Ông nội, ông nói anh ấy là đại sư trong lĩnh vực thư pháp. Triệu Sở Sở không dám tin hỏi lại. Mặc dù Triệu Sở Sở không hiểu nhiều về giới thư pháp, nhưng ông nội của cô là đại sư thư pháp, được nghe qua một số điều, cũng biết một số người có thể đạt được thành tựu trong lĩnh vực thư pháp đều có một số trải nghiệm sống nhất định. Dường như không có đại sư thư pháp nào trẻ tuổi như Lưu Tiểu Viễn. Đúng, Triệu Tiền Hải gật đầu mạnh mẽ nói, vì vậy, Sở Sở con không được vô lễ với Lưu đại sư. Lưu Tiểu Viễn dựa vào gian lận được Triệu Tiền Hải phong cho danh hiệu đại sư vốn đã thấy ngượng ngùng, bây giờ Triệu Tiền Hải lại nói mình là đại sư trong lĩnh vực thư pháp, khiến Lưu Tiểu Viễn càng cảm thấy không thoải mái. Ông Triệu, nếu ông cứ gọi cháu là đại sư nữa, cháu sẽ không tiện ở đây. Lưu Tiểu Viễn nói, ông Triệu, cháu thấy ông cứ gọi cháu là Tiểu Lưu là được, như vậy cháu nghe thấy dễ chịu hơn. Triệu Tiền Hải nghe vậy, nói, nếu Lưu đại sư đã nói như vậy, vậy lão già như tôi gọi cậu là cháu Lưu hoặc cậu Lưu, tránh cho lão già này thấy cứ gọi Lưu đại sư khiến cậu cảm thấy kỳ quặc. Gọi thế nào cũng được, miễn là nghe dễ chịu hơn Lưu đại sư. Bữa cơm này, Triệu Sở Sở hoàn toàn ăn trong sự kinh ngạc, cô không ngờ người đàn ông đẹp trai bên cạnh mình không phải là kẻ bói toán như cô đoán, mà là một đại sư thư pháp. Triệu Sở Sở biết tính tình và tính cách của ông nội mình, không phải người bình thường, ông nội sẽ không tâm phục khẩu phục gọi một tiếng đại sư. Ăn chưa xong, Triệu Sở Sở không màng đến lời trách mắng của ông nội, liền kéo Lưu Tiểu Viễn đến thư phòng của Triệu Tiền Hải, muốn Lưu Tiểu Viễn viết vài chữ cho cô xem. Bị người đẹp nghi ngờ, đây là một điều rất khó chịu. Xem ra, nếu mình không ra tay, Triệu Sở Sở sẽ không tin mình. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước án thư, nói, Triệu Sở Sở, đã muốn tôi ra tay, vậy thì làm phiền cô mài mực cho tôi. Triệu Sở Sở liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó đi đến trước nghiên mực, bắt đầu mài mực. Thấy mực đã mài xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi Tống Huy Tông ra, sau đó cầm bút viết ba chữ lớn Triệu Sở Sở lên tờ giấy tuyên chì trắng. Nhìn ba chữ viết theo lối chữ thấu kim trên tờ giấy tuyên, Triệu Sở Sở lại một lần nữa kinh ngạc. Mặc dù Triệu Sở Sở không nghiên cứu nhiều về thư pháp, nhưng từ nhỏ đã ở bên ông nội, ít nhiều cũng hiểu được đôi chút. Mặc dù Triệu Sở Sở vẫn chưa nhìn ra ba chữ này hay hơn chữ của ông nội mình ở điểm nào, nhưng Triệu Sở Sở cảm thấy Lưu Tiểu Viễn viết ba chữ này ít nhất cũng ngang ngửa với chữ của ông nội mình. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Triệu Sở Sở, Lưu Tiểu Viễn đặt bút lên giá bút, cười nhìn Triệu Sơ Sơ hỏi, bây giờ thì tin là tôi không phải là kẻ lừa đảo rồi chứ? Triệu Sơ Sơ vội lắc đầu như trống bỏi, nói, Lưu Tiểu Viễn, anh có phải là thiên tài không? Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, tâm trạng vui vẻ, thở dài nói, ôi, bị cô biết mất rồi, ôi, nếu cô đã biết rồi, thì tôi cũng không giấu nữa, thật ra tôi là một thiên tài. Thực ra tôi không chỉ là một thiên tài, mà còn là một thiên tài đẹp trai, luôn bị những người đàn ông khác ghen tị. Chương 177, gọi điện tán tỉnh. Buổi chiều, theo yêu cầu của Triệu Tiên Hải, Lưu Tiểu Viễn lại cùng Triệu Tiên Hải và Lý Thành Công thảo luận về một số vấn đề về thư pháp trong phòng sách, Triệu Sở Sở cũng đứng bên cạnh lắng nghe. Cứ như vậy, cả buổi chiều trôi qua, chân của Lưu Tiểu Viễn đã mỏi nhừ, nhưng Triệu Tiên Hải lại như không có chuyện gì, tinh thần phấn chấn, trên mặt nở nụ cười. Thật là mệt muốn chết, đứng gần như cả ngày như vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất mệt. Nhưng may là làm thầy một ngày cũng không phải là vô ích, điểm kinh nghiệm đã tăng thêm 500. Mặc dù so với việc dạy dỗ người khác, giá trị kinh nghiệm khi giả heo ăn thịt hổ đến chậm hơn, nhưng có còn hơn không? Sau khi ăn tối xong, vốn dĩ Lý Thành Công muốn đưa Lưu Tiểu Viễn về khách sạn, Triệu Sơ Sơ đã xung phong, nói rằng cô ấy sẽ đưa Lưu Tiểu Viễn về khách sạn. Có mỹ nữ làm tài xế cho mình, Lưu Tiểu Viễn cầu còn không được. Triệu Sơ Sơ tranh làm tài xế đưa Lưu Tiểu Viễn về khách sạn, là vì cô ấy quá tò mò về Lưu Tiểu Viễn, tò mò tại sao Lưu Tiểu Viễn còn trẻ như vậy mà trình độ thư pháp lại cao như vậy. Sau khi xe từ từ xử ra khỏi khu dân cư, Triệu Sơ Sơ nhấn ga, ngồi trong xe có thể nghe rõ tiếng động cơ gầm rú. Lưu Tiểu Viễn, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Triệu Sơ Sơ hỏi, cô ấy quan tâm đến tuổi của Lưu Tiểu Viễn là vì cô ấy không tin Lưu Tiểu Viễn còn trẻ như vậy mà có thể đạt được trình độ thư pháp cao như vậy. Vì vậy, Triệu Sơ Sơ nghĩ rằng Lưu Tiểu Viễn có khuôn mặt trẻ con, hiện tại có khi đã ngoài 30 tuổi rồi. Nghe Triệu Sơ Sơ hỏi, Lưu Tiểu Viễn sừng sốt, không hiểu tại sao Triệu Sơ Sơ lại đột nhiên hỏi tuổi của mình. Cô hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ cô có ý với tôi sao? Lưu Tiểu Viễn trêu chọc. Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ nói đùa thôi, mặc dù biết mình rất đẹp trai, nhưng vẫn chưa đủ đẹp để khiến một cô gái như Triệu Sơ Sơ phải yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Triệu Sơ Sơ liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong lòng nghĩ, sao tên này trông lại không đứng đắn thế này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Triệu Sơ Sơ thực sự sẽ không tin Lưu Tiểu Viễn có trình độ thư pháp cao như vậy. Đừng đùa nữa, trả lời tôi nhanh, Triệu Sơ Sơ nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi cũng không đùa. Nói hay không, không nói thì thôi, Triệu Sơ Sơ thấy Lưu Tiểu Viễn rõ ràng là đang trêu chọc mình, tức giận dậm chân, chu môi, không vui. Thấy Triệu Sơ Sơ như vậy, Lưu Tiểu Viễn đành phải nói tuổi của mình cho Triệu Sơ Sơ biết. Anh thực sự mới 22 tuổi, Triệu Sơ Sơ hỏi với giọng ngạc nhiên. Lẽ nào tôi không giống 22 tuổi sao, giống người 32 tuổi à? Lưu Tiểu Viễn hỏi ngược lại. Triệu Sơ Sơ lắc đầu như trống bỏi, nói, không phải, không phải. Vậy cô ngạc nhiên cái gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Triệu Sơ Sơ vội vàng nói không có gì, vì cô ấy không tiện nói ra lý do thực sự. Trên đường đi, nói chuyện phiếm với một cô gái xinh đẹp và hướng ngoại như Triệu Sơ Sơ, thời gian trôi qua rất nhanh, cộng thêm Triệu Sơ Sơ thuộc tiếp người thích tốc độ và sự phấn khích, tốc độ xe rất nhanh. Không biết bao lâu sau, xe đã dừng lại trước cửa khách sạn Kim Thành. Tạm biệt, ngủ ngon, Triệu Sơ Sơ vẫy tay chào Lưu Tiểu Viễn rồi lái xe đi. Lưu Tiểu Viễn bước vào khách sạn, đến quầy lễ tân và nói với nhân viên lễ tân cho tôi một phòng. Lưu Tiểu Viễn vốn định hôm nay về quê nên khi đến nhà Triệu Tiên Hải đã trả lại thẻ phòng cho khách sạn. Nhân viên lễ tân là một cô gái, nhận ra Lưu Tiểu Viễn, cô ta lập tức lấy thẻ phòng của phòng tổng thống trước đó đưa cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhận thẻ phòng rồi nói lời cảm ơn, nghe vậy, cô gái lễ tân vui như mở cờ trong bụng. Theo cô gái lễ tân, một người đàn ông giàu có địa vị và đẹp trai trẻ trung như Lưu Tiểu Viễn chắc chắn là ứng cử viên lý tưởng cho vị trí bạn trai. Oai oai không phải là sở trường của đàn ông, đôi khi phụ nữ oai oai còn khủng khiếp hơn đàn ông. Sau khi biết Lưu Tiểu Viễn là khách quý của tổng giám đốc Lâm, những cô gái lễ tân của khách sạn này đã tưởng tượng ra cảnh bị Lưu Tiểu Viễn giày vò trên giường. Lưu Tiểu Viễn trở về phòng, không kịp tắm rửa, ngửa đầu nằm vật xuống chiếc giường êm ái, thoải mái duỗi một cái ngáp dài. Nếu có một cô gái ở cùng mình trong phòng tổng thống này thì tốt biết mấy. Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Đúng lúc này, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên reo, anh lấy điện thoại ra khỏi túi và thấy là Lục Tư Dao gọi đến. Sau khi nghe điện thoại, Lưu Tiểu Viễn nói đùa, Tư Dao, vừa nãy tôi còn đang nghĩ đến cô đã gọi điện đến rồi, chúng ta quả là tâm linh tương thông. Lưu Tiểu Viễn vừa nãy đúng là đang nghĩ đến Lục Tư Dao, chỉ là đang nghĩ đến cảnh ân ái với cô ta. Lục Tư Dao ở đầu dây bên kia nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy thì lòng như nở hoa, phụ nữ mà, ai chẳng thích đàn ông nói những lời hay ý đẹp với mình. Tuy nhiên, phụ nữ lại là loài động vật khẩu thị tâm phi, Lục Tư Dao tuy trong lòng ngọt như ăn mật nhưng miệng vẫn nói, ai tâm linh tương thông với anh chứ? Lưu Tiểu Viễn cười nói, là cô, chính là cô, công chúa của tôi. Nằm trên chiếc giường lớn êm ái, trêu chọc Lục Tư Dao, một nữ cảnh sát, còn gì sướng hơn thế? Lục Tư Dao nói, đừng có nói nhảm nữa, anh không phải nói hôm nay sẽ về sao? Về chưa? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, có phải muốn hẹn tôi đi dạo phố, dẫm kiến không? Lục Tư Dao nói, tôi muốn anh dạy tôi luyện võ vào sáng mai. Nói đến chuyện luyện võ, Lưu Tiểu Viễn trở lại trạng thái bình thường, nói, Tư Dao, hôm nay tôi vẫn còn ở tỉnh, chắc chắn không về được, còn chuyện võ công thì cô tự luyện trước đi, đừng vì tôi không có ở đó mà lơ là, học mà không tiến thì sẽ thụt lùi. Tôi biết rồi, Lục Tư Dao đáp, rồi hỏi, vậy anh định khi nào về? Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút rồi nói, nếu không có gì bất ngờ thì ngày mai có thể về. Hừ, nếu ngày mai anh không về, xem tôi xử anh thế nào. Lục Tư Dao giả vờ tức giận nói. Nghe Lục Tư Dao nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lại không đứng đắn, cười híp mắt hỏi, không biết công chúa đại nhân của tôi định trừng phạt tôi thế nào. Tôi rất mong chờ đấy. Thấy Lưu Tiểu Viễn lại nói lời trêu ghẹo, Lục Tư Dao ở đầu dây bên kia vừa buồn cười vừa bất lực, nói còn có thể trừng phạt thế nào, đương nhiên là dùng roi đánh anh, bắt anh quỳ trên bàn phím máy tính. Ôi chao, công chúa đại nhân của tôi còn chưa về nhà chồng, đã nghĩ ra cách trừng phạt phò mã như vậy rồi, xem ra, công chúa đại nhân nhất quyết muốn sớm gả cho phò mã như tôi rồi. Lưu Tiểu Viễn vừa nói đùa vừa cười. Lục Tư Dao không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại nói đùa như vậy, mặc dù hai người cách nhau mấy trăm cây số, Lưu Tiểu Viễn cũng không nhìn thấy cô. Nhưng Lục Tư Dao vẫn cảm thấy trái tim mình đập thình thịch không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn như quả táo chín đỏ, trên mặt tràn đầy vẻ ngượng ngùng. Lưu Tiểu Viễn nghe thấy Lục Tư Dao không lên tiếng, còn tưởng Lục Tư Dao vì câu nói đùa quá trớn của mình mà tức giận, vội vàng nói, "Tư Dao, cô có tức giận không? Xin lỗi nhé." "Hừ, anh là đồ xấu xa, nói năng trơn tru, không thèm nói chuyện với anh nữa." Lục Tư Dao nói một câu, mặt đỏ bừng ngắt cúp điện thoại. Nhưng sau khi cúp điện thoại, Lục Tư Dao lại hối hận, vì cô đột nhiên thích nói chuyện điện thoại, trêu chọc với tên xấu xa Lưu Tiểu Viễn này, đột nhiên cúp điện thoại, cảm giác mất mát ập đến. Chương 178, không hiểu phong tình. Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Dao đột nhiên cúp điện thoại, còn tưởng Lục Tư Dao giận, vội vàng gọi lại. Lục Tư Dao đang thất vọng tràn trề nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cầm lên xem, thấy là Lưu Tiểu Viễn gọi đến, mừng rỡ khôn xiết, không tìm được niềm vui trong lòng, vội vàng nghe máy. Lần này, hai người nói chuyện điện thoại hơn nửa tiếng đồng hồ, mãi đến khi điện thoại của Lưu Tiểu Viễn hết tiền mới kết thúc cuộc gọi. Lưu Tiểu Viễn lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là nói chuyện điện thoại thâu đêm, hóa ra là nói đến khi điện thoại hết tiền. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn lập tức nạp 100 tệ tiền điện thoại một hình thức thanh toán trực tuyến. Tắm nước nóng xong, Lưu Tiểu Viễn sấy khô tóc, sau đó nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, Lưu Tiểu Viễn thức dậy rất sớm, từ khi tập võ, dậy sớm đã trở thành thói quen của Lưu Tiểu Viễn, dù không có đồng hồ báo thức, Lưu Tiểu Viễn vẫn có thể dậy đúng giờ. Sau khi thức dậy, Lưu Tiểu Viễn vươn vai, kéo rèm cửa để ánh sáng chiếu vào phòng, rồi bắt đầu tập võ. Sau khi đánh xong một lượt nắm đấm mãnh hổ và bát nhã trường, Lưu Tiểu Viễn đã đổ một thân mồ hôi, lại đi tắm nước nóng. Tắm xong nghỉ ngơi một lúc, xem đồng hồ, đã 8 giờ sáng, lúc này mới ra khỏi phòng đi ăn sáng. Khách sạn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng thịnh soạn cho Lưu Tiểu Viễn, chỉ chờ Lưu Tiểu Viễn đến ăn. Vừa ăn sáng xong, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo, lấy ra xem, là một số lạ. Alo, xin chào, sau khi nghe điện thoại, Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn, tôi là Triệu Sờ Sờ, bây giờ tôi đang ở trước cửa khách sạn. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Triệu Sờ Sờ. Nghe thấy giọng nói của Triệu Sờ Sờ, Lưu Tiểu Viễn có chút ngạc nhiên, không hiểu Triệu Sờ Sờ tìm mình sớm như vậy để làm gì. Chẳng lẽ Triệu Tiền Hải lại muốn tìm mình để thảo luận về vấn đề thư pháp? Cô đợi một chút, tôi xuống ngay, Lưu Tiểu Viễn nói, rồi đi về phía cửa khách sạn. Đi đến cửa khách sạn, thấy Triệu Sờ Sờ đứng bên chiếc Audi A6 màu đen, mặt hướng về phía lối vào khách sạn. Triệu Sờ Sờ mặc một chiếc áo ngắn tay kẻ ô, quần jean màu xanh lam, đi một đôi giày thể thao màu trắng, cả người trông trẻ trung, năng động, hoạt bát, giống như một bông hoa hướng dương vào buổi sáng sớm. Thấy Lưu Tiểu Viễn đi ra, Triệu Sờ Sờ vẫy tay mạnh về phía Lưu Tiểu Viễn, gọi, Lưu Tiểu Viễn, ở đây, tôi ở đây. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Triệu Sờ Sờ, hỏi, sớm như vậy đã đến tìm tôi, có chuyện gì sao? Triệu Sờ Sờ cười nói, anh thật không hiểu phong tình, sáng sớm người ta đến đây, không hỏi người ta đã ăn sáng chưa, lại hỏi người ta có chuyện gì, thật là không hiểu phong tình. Triệu Sờ Sờ vừa nói vừa lắc đầu, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Mẹ nó, đây là phản ứng đầu tiên của con người được không? Tôi đâu phải là cao thủ tán gái, làm sao hiểu được những điều này? Chuyện mất bò mới lo làm chuồng, bây giờ hỏi cũng chưa muộn, Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, xin hỏi mỹ nhân họ Triệu, cô đã ăn sáng chưa? Nếu chưa, tôi mời cô ăn. Triệu Sờ Sờ nghe vậy, dùng tay sờ bụng nhỏ phẳng lì của mình, nói, ôi, tôi thực sự chưa ăn sáng, hơi đói rồi. Hơn nữa, tôi thực sự muốn nếm thử xem bữa sáng của khách sạn 5 sao này có vị gì. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đưa Triệu Sờ Sờ vào khách sạn Kim Thành, cùng cô ăn một bữa sáng thịnh soạn. Sau khi ăn sáng xong, Triệu Sờ Sờ thỏa mãn nói, bữa sáng của khách sạn này thực sự không tệ. Đúng rồi, Lưu Tiểu Viễn, tôi thấy lãnh đạo khách sạn này dường như rất kính trọng anh. Anh không phải là thiếu gia của khách sạn này chứ? Triệu Sờ Sờ hỏi. Lưu Tiểu Viễn đầy vạch đen, trí tưởng tượng của Triệu Sờ Sờ phong phú quá rồi. Chúc mừng cô trả lời sai rồi. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Triệu Sờ Sờ, hỏi, bây giờ có thể nói cho tôi biết cô đến tìm tôi sớm như vậy là vì chuyện gì không? Triệu Sờ Sờ nói, không phải tôi tìm anh vì chuyện gì, mà là ông nội tôi tìm anh, tôi chỉ đến đón tài xế của anh. Ông nội cô tìm tôi có chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn vội hỏi. Triệu Sờ Sờ lắc đầu nói, tôi không rõ lắm, nhưng chắc chắn là chuyện thư pháp, đi thôi. Lưu Tiểu Viễn vốn định về nhà hôm nay, xem ra hy vọng này e là không lớn, ít nhất là sáng nay không có thời gian. Lên xe, Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho Đàm Uyển Nghi, nói rằng mình có việc vào sáng nay, nếu Đàm Uyển Nghi muốn về nhà thì chiều nói sau. Còn Đàm Uyển Nghi ở đầu dây bên kia thì nói, Tiểu Viễn, em đang định gọi điện cho anh, Bạch Phi Phi bảo em gọi cho anh, nói là tối nay muốn mời anh ăn cơm, cảm ơn anh đã viết bức thư phát tặng cậu ấy. Lưu Tiểu Viễn nói, em nói với bạn học của em, không cần mời ăn cơm, đây là quà sinh nhật tặng cô ấy. Lưu Đại Sư, tôi là Bạch Phi Phi, đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến giọng nói của Bạch Phi Phi, xin anh tối nay nhất định phải nể mặt, coi như nể mặt Uyển Nghi, được không? Lưu Tiểu Viễn vốn không muốn đi, nhưng dưới sự nài nỉ của Bạch Phi Phi, cộng thêm Đàm Uyển Nghi là bạn học của Bạch Phi Phi, nếu không đi, ít nhiều cũng khiến Đàm Uyển Nghi khó xử. Vì vậy, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn vẫn đồng ý. Hai, xem ra hôm nay lại không về được rồi, đợi về nhà bị Lục Tư Giao xử lý thôi. Đến nhà Triệu Tiền Hải, Lưu Tiểu Viễn mới biết được mục đích Triệu Tiền Hải gọi mình đến, hóa ra là muốn giới thiệu một số đại sư thư pháp cho Lưu Tiểu Viễn quen biết. Ngồi trong nhà Triệu Tiền Hải một lúc, ba vị đại sư thư pháp lần lượt đến nhà Triệu Tiền Hải. Qua sự giới thiệu của Triệu Tiền Hải, Lưu Tiểu Viễn lần lượt làm quen với từng người, ba vị đại sư thư pháp này lần lượt là Vương Truyền Nhất, Cố Thanh, Trương Khắc Lợi. Ba người này đều là phó chủ tịch hoặc thành viên của Hội Thư pháp tỉnh, trong lĩnh vực thư pháp không kém gì Triệu Tiền Hải, tuổi tác cũng đều ngoài 60. Họ đã nhận được điện thoại của Triệu Tiền Hải tối qua, biết được chuyện của Lưu Tiểu Viễn, ba nhà thư pháp đều vô cùng kinh ngạc. Mặc dù họ tin rằng Triệu Tiền Hải sẽ không lừa họ, nhưng vẫn cảm thấy khó tin. Hôm nay, sau khi gặp Lưu Tiểu Viễn ngoài đời, ba người càng cảm thấy đây là một truyền thuyết, khó có thể tin được. Sau khi ngồi xuống, mọi người uống một tách trà, sau đó đi vào phòng sách của Triệu Tiền Hải để trao đổi về thư pháp, Triệu Sở Sở cũng đi theo để hóng chuyện. Khi Lưu Tiểu Viễn triệu hồi ra Tống Huy Tông viết chữ, ba nhà thư pháp gần như muốn rớt cả mắt ra ngoài. Người ngoài cuộc thì xem cho vui, người trong cuộc thì xem cho tường tận, họ có thể thấy từ nét bút và lực tay của Lưu Tiểu Viễn, trình độ thư pháp của Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn ở cấp độ đại sư, thậm chí còn hơn cả họ. Kết quả như vậy, mặc dù khó tin, nhưng lại là chuyện có thật đang xảy ra trước mắt. Ba người bạn già, tôi không lừa các người chứ? Triệu Tiền Hải thấy vẻ mặt kinh ngạc của ba người bạn của mình, giống như chính mình ngày hôm qua, liền cười hỏi. Ba người đồng loạt gật đầu, tỏ ý ông không lừa họ. Chương 179, anh dám đánh tôi. Lần này, Lưu Tiểu Viễn coi như đã nổi danh trong giới hội thư pháp tỉnh rồi. Đối với danh tiếng như vậy, Lưu Tiểu Viễn dường như không mấy để tâm, bởi vì từ khi có được hệ thống vô địch thần cấp, Lưu Tiểu Viễn đã coi nhẹ một số thứ. Nếu như trước đây, Lưu Tiểu Viễn ước chừng sẽ vui đến mấy ngày không ngủ được. Còn bây giờ, trong lòng không có chút gợn sóng nào, chẳng khác gì ăn một bữa cơm. Sự thay đổi này, chủ yếu là do hệ thống vô địch thần cấp quá mức nghịch thiên. Nếu dùng một câu để miêu tả sự nghịch thiên của hệ thống, thì đó chính là hệ thống trong tay, thiên hạ trong tay. Mới có hệ thống chưa được bao lâu, cả cuộc đời của Lưu Tiểu Viễn đã thay đổi long trời lở đất. Lưu Tiểu Viễn và mấy người ở thư phòng của Triệu Tiền Hải thảo luận về thư pháp, thảo luận như vậy đến tận trưa, mọi người vẫn còn chưa thỏa mãn. Ăn trưa xong, Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói mình còn có việc, mấy người Triệu Tiền Hải mới thôi. Trở về khách sạn, Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường nghỉ ngơi một lát. Sau khi ngủ dậy, Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho Đàm Uyển Nghi, vốn định đưa cô ấy đi chơi ở tỉnh, kết quả Đàm Uyển Nghi đang đi mua sắm với Bạch Phi Phi, Lưu Tiểu Viễn đành phải một mình lái xe bán tải ra ngoài. Điểm dừng chân đầu tiên của Lưu Tiểu Viễn là cổng trường đại học, đứng ở cổng trường đại học, nhớ lại 4 năm đại học, Lưu Tiểu Viễn cảm khái muôn vàn. Vì đang trong kỳ nghỉ hè, cổng trường đóng chặt, khuôn viên trường rộng lớn trống trải, trông vô cùng yên tĩnh. Ồ, không phải Lưu Tiểu Viễn sao? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai. Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi tình nhân đứng bên cạnh mình, người nói chuyện là cô gái. Cô gái này là bạn của Trương Dung Dung, có thể nói là bạn thân, tên là Sở Quyên. Có câu nói vật hoặc theo loài, Sở Quyên này cũng là một con hồ ly tinh, thời đi học, vừa chân đạp nhiều thuyền, vừa đùa giỡn mấy chàng trai trong lòng bàn tay. Lúc đó Lưu Tiểu Viễn biết được, còn khuyên Trương Dung Dung giữ khoảng cách với Sở Quyên, sợ Sở Quyên làm hư Trương Dung Dung. Nghĩ đến lúc đó, Lưu Tiểu Viễn coi Trương Dung Dung là nữ thần trong sáng, Lưu Tiểu Viễn liền cười khô một tiếng, mắt mình đúng là mù rồi. Sở Quyên. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn không thích loại phụ nữ hồ ly tinh như Sở Quyên, nhưng người ta đã cho hỏi mình không thể không để ý đến, như vậy là quá bất lịch sự. Lưu Tiểu Viễn, không tệ nhỉ, mới tốt nghiệp được bao lâu mà đã mua được xe rồi. Sở Quyên cười khẩy nói. Lưu Tiểu Viễn sao có thể không nhìn ra sự chế giễu của Sở Quyên, liếc nhìn Sở Quyên một cái, nói cô cũng không tệ, mới tốt nghiệp được bao lâu, đã nhanh chóng đổi bạn trai rồi, tốc độ này nhanh như tên lửa vậy. Anh, Sở Quyên nghe vậy, tức đến nói không nên lời, lời nói của Lưu Tiểu Viễn rõ ràng là đang chế giễu tốc độ đổi bạn trai của cô ta nhanh như tên lửa. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn nói đúng sự thật, nhưng đối với bất kỳ người phụ nữ nào, chuyện này không thể nói trước mặt người yêu hiện tại của mình, ngay cả với một hồ ly tinh như Sở Quyên cũng vậy. Xin lỗi, tôi còn việc, không nói chuyện nữa. Lưu Tiểu Viễn nói xong, mở cửa xe lên xe, sau đó nổ máy lái xe đi. Anh yêu, anh xem anh ta bắt nạt em. Sở Quyên nũng nịu nói bên cạnh người đàn ông. Người đàn ông vỗ tay Sở Quyên nói, em yêu, không sao, lần sau gặp anh nhất định sẽ dạy dỗ anh ta cho em. Vâng, vẫn là anh yêu đối xử với em tốt nhất, thưởng cho anh một nụ hôn. Sở Quyên nói xong, hôn lên mặt người đàn ông một cái. Trên đường đi, xe của Lưu Tiểu Viễn chạy rất chậm, vừa lái xe vừa ngắm cảnh ven đường. Không để ý, thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến hơn 5 giờ chiều. Nhưng vào khoảng hơn 5 giờ chiều mùa hè, Mặt trời vẫn rất to và nắng gắt, Lưu Tiểu Viễn trở về khách sạn, tắm rửa, thay quần áo. Vì khi đến tỉnh, Lưu Tiểu Viễn nghĩ rằng chỉ ở lại nhiều nhất một ngày, nên chỉ mang theo một bộ quần áo để thay, hơn nữa còn là loại quần áo giá rẻ. Nghĩ đến tối nay sẽ đến nhà Bạch Phi Phi dự tiệc, nếu mặc bộ quần áo rẻ tiền này đi thì có ổn không? Nhưng nghĩ lại, con đường mình đi, không để người khác nói. Hơn nữa, bộ quần áo này tuy giá không cao nhưng mặc lên người rất đẹp. Lưu Tiểu Viễn cài cúc áo sơ mi trắng, lau đôi giày da trên chân, xem đồng hồ, đã gần 7 giờ, trời cũng dần tối. Lưu Tiểu Viễn lái xe đến nhà Bạch Phi Phi theo địa chỉ Đàm Uyển Nghi gửi tới. Gia đình Bạch Phi Phi là người bản địa nên nhà không ở trong khu dân cư mà là nhà tự xây, biệt thự 3 tầng nhỏ xây rất đẹp, còn có tường bao quanh. Vừa đỗ xe xong, Lưu Tiểu Viễn định bấm chuông cửa thì đột nhiên một chiếc xe thể thao màu đỏ phanh gấp dừng lại sau xe Lưu Tiểu Viễn, một cặp đôi bước xuống xe. Thế gian này thật khéo, cặp đôi này chính là Sở Quyên mà anh gặp ở cổng trường chiều nay. Sở Quyên cũng nhận ra Lưu Tiểu Viễn ngay, họ không ngờ lại gặp Lưu Tiểu Viễn ở đây, trên mặt thoáng chút ngạc nhiên. Anh yêu. Sở Quyên gọi người đàn ông một tiếng nũng nịu. Chiều nay, người đàn ông đã nói, nếu gặp lại Lưu Tiểu Viễn sẽ dạy cho anh ta một bài học. Tiếng gọi này của Sở Quyên chính là nhắc nhở người đàn ông thực hiện lời hứa của đàn ông. Người đàn ông lập tức hiểu ý Sở Quyên, hai người nắm tay nhau đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Nhóc con, đây là nơi mày nên đến sao? Người đàn ông đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi đến nơi nào thì có liên quan gì đến anh, nếu anh còn ở trước mặt tôi mà huyên thuyên, đừng trách tôi không khách sáo. Đối với Sở Quyên và bạn trai của cô ta, Lưu Tiểu Viễn không có chút thiện cảm nào. Người đàn ông nghe vậy, mặt tức giận, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn quát, nhóc con, mày có biết đây là nhà ai không? Đây là nhà cậu của tao. Hừ, loại người như mày đến nhà cậu tao nịnh bợ thì nhiều như quân nguyên, mày còn nói không khách sáo với tao, chỉ cần tao nói một câu, mày đừng hòng vào được cửa này. Nghe giọng điệu này, người đàn ông này coi Lưu Tiểu Viễn là người đến nịnh bợ bố của Bạch Phi Phi. Tôi đã nói rồi, nếu anh còn ồn ào nữa, tôi sẽ không khách sáo. Vậy thì được, tôi sẽ chịu anh. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn tát thẳng vào mặt người đàn ông, tát đến nỗi anh ta quay một vòng tại chỗ, đủ thấy lực của cú tát mạnh đến mức nào. Cú tát trời giáng khiến mặt người đàn ông sưng vù, nửa bên má nóng rát, tai ù ù và máu chảy ra từ khóe miệng. Á! Sở Quyên sợ hãi hét lên, cô ta không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại dứt khoát như vậy, nói đánh là đánh. Mày dám đánh tao? Người đàn ông ôm lấy nửa bên mặt bị đánh, đôi mắt như muốn phun ra lửa, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn người đàn ông, khịt mũi nói, anh nói lời thừa thãi vậy. Tôi đã đánh anh rồi, anh còn hỏi, có phải đầu anh bị lừa đá không? Chương 180, anh họ, anh đi đi. Tiếng động ở cửa lập tức truyền vào nhà của Bạch Phi Phi, không lâu sau, Bạch Phi Phi và Đàm Uyển Nghi đã đi ra. Em họ, người đàn ông thấy Bạch Phi Phi thì không màng đến nỗi đau trên mặt, lớn tiếng gọi. Do dùng sức quá mạnh, kéo căng cơ mặt bên bị đánh, đau đến nỗi tên này lại kêu như lợn bị chọc tiết. Anh sao vậy? Bạch Phi Phi thấy mặt anh họ mình sưng như đầu heo, vội hỏi. Người đàn ông chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói, em họ, chính là tên này, hắn đánh anh. Tên này chắc chắn là đến cầu xin chú, em không được để hắn vào, đuổi hắn đi, em họ. Lưu Tiểu Viễn nhìn Bạch Phi Phi một cái, nói, đã như vậy, gia đình các người không chào đón tôi đi vậy. Nói rồi, Lưu Tiểu Viễn quay người định đi, hừ, biết điều thì tốt, đợi đã tên kia, chúng ta còn chưa tính sổ xong, đứng lại cho tao. Người đàn ông chỉ vào Lưu Tiểu Viễn quát. Bạch Phi Phi vất vả lắm mới mời được Lưu Tiểu Viễn đến, sao có thể dễ dàng để Lưu Tiểu Viễn đi như vậy, một bước đã chắn trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Người đàn ông thấy vậy, vừa dùng tay che mặt vừa nói, em họ, làm đúng lắm, không thể để tên này chạy mất. Bạch Phi Phi lười để ý đến anh họ mình chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, trừng mắt nhìn anh họ mình, sau đó nở nụ cười với Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu Đại Sư, xin lỗi anh đừng đi, nếu anh thấy anh họ tôi phiền, tôi sẽ đuổi anh ấy đi ngay. Hả? Người đàn ông vốn định cùng Bạch Phi Phi dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học, nhưng không ngờ lại ra nông nỗi này. Sự thay đổi này khiến người đàn ông ngây người, em họ gọi người đàn ông này là gì? Lưu Đại Sư, tên này rốt cuộc là lai lịch thế nào, khiến em họ mình phải cung kính như vậy? Một bên, Sở Quyên cũng kinh ngạc đến mức khá hốc mồm, đối với Lưu Tiểu Viễn không thể nói là rất hiểu biết, nhưng cũng khá quen thuộc. Trước đây khi còn đi học, Lưu Tiểu Viễn chỉ là một tên nghèo kiết xác, sau đó vì nghèo, bản thân của cô mới chia tay với tên này. Sao mới có bao lâu, tên này đã một bước trở thành đại sư, còn được Bạch Phi Phi cung kính như vậy? Đối với gia thế của Bạch Phi Phi, Sở Quyên cũng biết đôi chút, nhà Bạch Phi Phi làm ăn, tài sản hùng hậu. Sở Quyên cũng chính vì điểm này mới cặp kè với anh họ của Bạch Phi Phi là La Định, mục đích chính là vét tiền của nhà La Định. Sở Quyên kinh ngạc nhìn Lưu Tiểu Viễn, như thể người đứng trước mặt cô ta không còn là Lưu Tiểu Viễn mà cô ta từng quen biết nữa, mà là một người xa lạ. Bạch Phi Phi vốn không thích anh họ mình, ngày nào cũng chỉ biết ăn chơi hưởng lạc tiêu tiền, nếu không phải vì La Định là anh họ của mình, Bạch Phi Phi còn chẳng muốn để ý đến loại người như vậy. Anh họ, anh đi đi, Bạch Phi Phi lập tức nói với La Định. La Định ngây người tại chỗ một lúc mới nói, em họ, em không thể như vậy được, anh là anh họ của em mà, sao em có thể giúp người ngoài, hơn nữa, là chú gọi anh tối nay đến ăn cơm, em không thể đuổi anh đi được. Bạch Phi Phi nói, anh họ, nếu anh không đi ngay, lát nữa bố em ra đuổi anh đi thì không hay đâu. Nghe vậy, nửa bên mặt không bị sưng của La Định tức đến tím tái, nhưng lại không làm gì được Bạch Phi Phi. Bạch Phi Phi nói tiếp, anh họ, anh vẫn nên đi khám bác sĩ trước đi, mặt anh sưng thế này, nếu không chữa kịp thời, sau này sẽ chẳng có cô gái nào thích đâu. La Định tức giận hừ lạnh một tiếng, rồi quay người đi về phía xe. Thế vậy, Sở Quyên vội vàng đuổi theo, lên xe, Sở Quyên hỏi, anh yêu, chúng ta đi đâu bây giờ? La Định quay đầu nhìn Sở Quyên, càng nhìn càng thấy tức, hôm nay nếu không phải vì con đàn bà này, anh ta đã không đắc tội với Lưu Tiểu Viễn, không đắc tội với Lưu Tiểu Viễn, cũng không bị em họ đuổi ra ngoài. Cút xuống xe, ai cho cô lên xe? La Định lập tức trợn mặt không nhận người, với một tên công tử đào hoa như La Định, bên cạnh không thiếu phụ nữ, chơi với Sở Quyên chỉ là để vui chơi qua đường, tìm mới mẻ mà thôi. Sở Quyên không ngờ La Định lại chút giận lên mình, vẻ mặt tủi thân nói, anh yêu, anh nói gì vậy? Em không xuống xe, chỉ muốn ở bên anh thôi. Cút xuống xe, đều tại con tiện nhân này, không xuống xe, muốn để ông đây ném cô xuống xe à? La Định chút hết cơn giận tối nay lên người Sở Quyên. Anh ta không đối phó được với Lưu Tiểu Viễn thì thôi đi, còn không đối phó được với Sở Quyên sao? Anh thật tàn nhẫn, Sở Quyên trừng mắt nhìn La Định, rồi xuống xe. Sau khi Sở Quyên xuống xe, La Định lái xe thể thao đi mất. Bị La Định đuổi xuống xe, Sở Quyên còn mặt mũi nào đứng đây nữa, tối nay có thể nói là mất hết mặt mũi rồi, Sở Quyên chạy mất dép. Lưu Tiểu Viễn được Bạch Phi Phi đưa vào nhà, Đàm Uyển Nghi như một người vợ hiền thục đi theo bên cạnh Lưu Tiểu Viễn. Bạch Phi Phi vào nhà liền lớn tiếng gọi, "Bố, Lưu đại sư đến rồi." Bố của Bạch Phi Phi là Bạch Đồng Huy, tuy là thương nhân nhưng lại rất thích thư pháp, Bạch Phi Phi chính là được bố mình truyền cảm hứng nên mới thích thư pháp. Bạch Đồng Huy nghe vậy, lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn chính là người mà con gái mình nhắc đến, cả người ông đều tỏ ra rất ngạc nhiên. Mặc dù đã nghe con gái mình nói, Lưu đại sư là một người trẻ tuổi, nhưng khi gặp người thật, Bạch Đồng Huy vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Bạch Đồng Huy đã xem bức thư pháp mà Lưu Tiểu Viễn viết cho Bạch Phi Phi, mặc dù bài thơ Xuân Hiểu cải biên đó khiến Bạch Đồng Huy cảm thấy có phần tục tiễu, nhưng nét chiêu thâu kim đẹp tuyệt vời kia lại khiến Bạch Đồng Huy vô cùng khâm phục. Sau khi nhìn thấy bức thư pháp đó, Bạch Đồng Huy luôn muốn gặp Lưu Tiểu Viễn một lần, xem Lưu Tiểu Viễn trông như thế nào mà lại có thể viết ra được những nét chữ đẹp đến vậy. Cậu chính là Lưu đại sư? Bạch Đồng Huy có chút không tin, vì Lưu Tiểu Viễn quá trẻ. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, đại sư thì không dám nhận, chú cứ gọi cháu là Tiểu Lưu hoặc Tiểu Viễn là được. Bạch Đồng Huy lập tức lắc đầu nói, không không không, mặc dù tôi là một thương gia, nhưng tôi cũng là người yêu thích thư pháp, sau khi nhìn thấy bảo vật của Lưu đại sư, tôi thực sự khâm phục vô cùng, luôn muốn gặp Lưu đại sư, không ngờ tối nay gặp được, Lưu đại sư lại trẻ như vậy. Trước đây con gái tôi nói Lưu đại sư là bạn trai của bạn học Đàm Uyển Nghi của nó, nói cậu còn rất trẻ, chỉ mới ngoài 20, tôi còn không tin, bây giờ gặp rồi, quả thực là như vậy, điều này thực sự khiến tôi ngạc nhiên. Nào, Lưu đại sư, mau ngồi xuống đi. Bạch Đồng Huy lập tức chào đón, kêu Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống. Có thể thấy Bạch Đồng Huy thực sự rất kính trọng Lưu Tiểu Viễn, giống như sự tôn trọng của học sinh đối với giáo viên, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn có phần không thoải mái. Sau khi ngồi xuống, Bạch Đồng Huy lập tức trò chuyện với Lưu Tiểu Viễn về vấn đề thư pháp, Bạch Phi Phi và Đàm Uyển Nghi ngồi bên cạnh lắng nghe. Bạch Phi Phi thì ổn, ít nhất cũng thích thư pháp, có nghiên cứu đôi chút. Còn Đàm Uyển Nghi thì hoàn toàn là người ngoài cuộc, đối với cuộc trao đổi về thư pháp giữa Lưu Tiểu Viễn và Bạch Đồng Huy, chỉ thực sự là một người nghe thuần túy. Chương 181, Nữ Minh Tinh. Khi ra khỏi nhà Bạch Phi Phi, đã là 10 giờ tối, Đàm Uyển Nghi và gia đình Bạch Phi Phi tiễn Lưu Tiểu Viễn ra cổng, mãi đến khi chiếc xe bán tải của Lưu Tiểu Viễn đi xa, Đàm Uyển Nghi mới quay vào nhà. Trở về khách sạn, Lưu Tiểu Viễn định đi thang máy lên lầu. Chưa kịp đến gần thang máy đã bị một người đàn ông trông giống vệ sĩ chặn lại, không cho Lưu Tiểu Viễn đi thang máy này. Lưu Tiểu Viễn nhìn lại, trước mặt người đàn ông trông giống vệ sĩ này là một người phụ nữ đeo kính râm, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn vóc dáng mảnh mai của cô ta có thể thấy, người phụ nữ này hẳn là một mỹ nhân. Bóng lưng đó hoàn toàn có thể được gọi là sát thủ bóng lưng. Bên cạnh người phụ nữ còn có một người phụ nữ khoảng 27 tuổi, trông giống như trợ lý của cô ta, đang thì thầm với cô ta, không biết đang nói gì. Bên cạnh trợ lý còn có một vệ sĩ, ngăn không cho người khác lại gần. Nhìn tình hình, Lưu Tiểu Viễn đoán người phụ nữ này hẳn là một ngôi sao nào đó. Lưu Tiểu Viễn không phải là người thích đuổi theo thần tượng nên không biết nhiều về các ngôi sao hiện tại, có một số ngôi sao có thể nhận ra, nhưng lại không biết tên là gì. Xin lỗi, mời anh đi thang máy khác, người đàn ông vệ sĩ nói với giọng không cho thương lượng. Câu nói này tuy nói khá lịch sự, nhưng từ giọng nói có thể nghe ra, giọng điệu của người đàn ông không thể nghi ngờ, dường như có ẩn chứa giọng ra lệnh. Lưu Tiểu Viễn ghét nhất những chuyện phô trương như thế này, cô ta là ngôi sao thì có gì ghê gớm, đây là nơi công cộng, không phải khách sạn nhà cô ta, dựa vào đâu mà không cho người khác đi. Khách sạn này là nhà của mấy người à? Lưu Tiểu Viễn nhìn người vệ sĩ hỏi. Người vệ sĩ lắc đầu phủ nhận, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, nói, đã không phải khách sạn nhà mấy người, vậy thì tôi muốn đi thang máy nào là quyền tự do của tôi, anh không có quyền can thiệp. Người vệ sĩ thấy Lưu Tiểu Viễn không hợp tác như vậy, một người vệ sĩ khác cũng đi tới, chặn trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nhìn tư thế đó, có vẻ như Lưu Tiểu Viễn mà không hợp tác nữa thì họ sẽ động thủ. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười, nhìn hai người vệ sĩ, hỏi, sao thế? Hai người còn muốn động thủ sao? Vừa dứt lời Lưu Tiểu Viễn, đã nghe thấy tiếng, đinh đong, thì ra là thang máy đã từ từ hạ xuống tầng 1. Người phụ nữ ngôi sao đeo kính râm nhìn Lưu Tiểu Viễn, liền đi vào thang máy trước, không thèm để ý đến tình hình bên này, vì cô ta thấy, vệ sĩ của mình có thể giải quyết tốt chuyện ở đây. Lưu Tiểu Viễn thấy thang máy đã đến tầng 1, cũng không khách sáo, trực tiếp xông tới, nhưng lại bị vệ sĩ chặn lại. Tránh ra. Lưu Tiểu Viễn nhìn hai người vệ sĩ nói. Một người vệ sĩ nói với giọng rất khó chịu, không cho anh đi thì anh làm gì được chúng tôi. Vậy thì tôi đánh cho các anh tránh ra. Lưu Tiểu Viễn vừa dứt lời, liền trực tiếp động thủ. Những vệ sĩ này chỉ học được một chút võ mèo cào, đối phó với mấy tên côn đồ bình thường thì có thể được, nhưng đối mặt với cao thủ ám kình như Lưu Tiểu Viễn thì họ không đủ trình. Chỉ trong vài giây, Lưu Tiểu Viễn đã hạ gục hai vệ sĩ. Lưu Tiểu Viễn ra tay vẫn biết chừng mực, chỉ cho hai vệ sĩ một bài học, chứ không ra tay tàn độc. Nữ minh tinh và người quản lý đứng trong thang máy chứng kiến cảnh này đều kinh ngạc, giây tiếp theo, người quản lý lập tức định ấn nút đóng cửa thang máy. Lưu Tiểu Viễn lập tức lên tiếng, cô thử đóng cửa xem. Lời nói này rất bá đạo, khiến người quản lý sợ hãi rụt tay lại. Lúc này, nhân viên bảo vệ và quản lý khách sạn đi tới, thấy bên tham gia có Lưu Tiểu Viễn, họ còn có thể nói gì, chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt. Lưu Tiểu Viễn nói với quản lý khách sạn, hai tên này không sao, không cần quan tâm đến chúng. Vâng. Thưa anh Lưu, quản lý vội vàng gật đầu đồng ý. Lưu Tiểu Viễn bước vào thang máy, nữ minh tinh và người quản lý vội vàng giữ khoảng cách với Lưu Tiểu Viễn, hai người nép chặt vào một góc thang máy, sợ Lưu Tiểu Viễn ra tay dạy cho họ một bài học. Khi cửa thang máy đóng lại, trong không gian chật hẹp thoang thoảng mùi hương nhẹ, Lưu Tiểu Viễn đoán rằng đó là mùi hương trên người nữ minh tinh. Lưu Tiểu Viễn hỏi, hai người lên tầng mấy? Tầng 12, nữ minh tinh sợ đến nỗi nói lắp. Lưu Tiểu Viễn cũng ở tầng 12, vì vậy anh đã nhấn số 12 trên nút thang máy. Nữ minh tinh và người quản lý thấy Lưu Tiểu Viễn chỉ nhấn nút 12, cả hai không khỏi lo lắng. Đặc biệt là nữ minh tinh, không khỏi nghĩ trong lòng, người đàn ông này sẽ không có ý đồ xấu với mình chứ. Kể từ khi ra mắt, nữ minh tinh này đã được công ty xây dựng hình tượng ngọc nữ trước công chúng, chưa từng gây ra bất kỳ xì căng đan nào. Cô ta vốn đã trong sáng đáng yêu, cộng với sự bao bọc của công ty và phong cách của chính mình, nên cô ta nhanh chóng sở hữu một lượng lớn người hâm mộ trong giới này, đã có rất nhiều người hâm mộ gọi cô ta là trưởng môn ngọc nữ thế hệ mới. Vì thuận buồm xuôi gió kể từ khi ra mắt, nên cô cũng mắc phải một số tật xấu, đó là thích phô trương và đặc biệt, chẳng hạn như lần này ở khách sạn Kim Thành, cô muốn đi thang máy, không cho người khác đi cùng. Chỉ không ngờ, tối nay lại gặp phải một người mạnh mẽ như Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy nữ minh tinh và người quản lý sợ hãi như gà con, cười một tiếng, nói tôi lại không ăn thịt người, các cô cần gì phải sợ hãi như vậy. Nói thật, tôi ghét nhất những người thích đặc biệt như các cô, là minh tinh thì có gì ghê gớm. Không cho người khác đi thang máy sao? Nữ minh tinh sợ đến mức không dám nói gì, người quản lý vội vàng gật đầu đồng ý. Thang máy nhanh chóng lên đến tầng 12, cửa thang máy mở ra, Lưu Tiểu Viễn bước ra khỏi thang máy, hai người thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên dừng bước quay đầu lại, khiến nữ minh tinh và người quản lý nín thở. Đặc biệt là nữ minh tinh còn tưởng rằng Lưu Tiểu Viễn sẽ làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý, sợ đến mức nắm chặt tay người quản lý. Lưu Tiểu Viễn nói, nhớ nhé, lần sau đừng như vậy nữa, làm người phải tôn trọng lẫn nhau. Nói xong câu đó, Lưu Tiểu Viễn bỏ đi. Lần này, sau khi thấy Lưu Tiểu Viễn thực sự đi xa, nữ minh tinh và người quản lý mới thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa trải qua một cuộc phiêu lưu lớn, cả người đều mất hết sức lực. Vũ Yến, em không sao chứ? Người quản lý vội vàng hỏi thăm. Đối với người quản lý, ngôi sao chính là cây hái ra tiền của họ, không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào, nếu không thì chẳng khác nào tự cắt đứt con đường kiếm tiền của mình. Nữ minh tinh từ từ đứng dậy, vẫy tay nói, không sao, em không sao. Hừ, người đó vừa nãy thật là bá đạo, vừa nãy chúng ta nên báo cảnh sát, để cảnh sát bắt anh ta lại, xem anh ta còn vênh váo được không? Người quản lý tức giận nói. Nhưng nữ minh tinh lại lắc đầu, bước ra khỏi thang máy, nói, thực ra chuyện này chúng ta cũng có lỗi, anh ta nói đúng, làm người phải tôn trọng lẫn nhau. Chương 182, xin lỗi, tôi không thấy gì cả. Trở về phòng, Lưu Tiểu Viễn tắm rửa xong chuẩn bị nghỉ ngơi, điện thoại đột nhiên reo, anh lấy ra xem, là em họ Lưu Tiểu Thiến gọi đến. Đêm hôm khuya khoắt thế này, em họ gọi điện cho mình làm gì? Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ thầm. Alo, Thiến Thiến, có chuyện gì không? Sau khi nghe điện thoại, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp hỏi. Lưu Tiểu Thiến cười nói, anh ơi, bây giờ anh đang ở tỉnh à? Lưu Tiểu Viễn nói, ừ, sao thế? Lưu Tiểu Thiến nói, anh ơi, thật ra em cũng ở trong tỉnh, anh có thể đến đón em không? Em không có tiền ở khách sạn rồi. Cái gì? Nghe em họ gái nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Lưu Tiểu Thiến là con gái, không có tiền ở khách sạn, lang thang ngoài đường, đây là điều dễ xảy ra chuyện nhất. Xuống lầu, Lưu Tiểu Viễn lái xe bán tải đi đón Lưu Tiểu Thiến. Tìm thấy Lưu Tiểu Thiến, Lưu Tiểu Viễn phát hiện cô ấy đang đứng bên vệ đường, bên cạnh còn có một người, là Đàm Uyển Thu. Anh rể, chào anh. Đàm Uyển Thu thấy Lưu Tiểu Viễn, vẫy tay, cười tươi chào hỏi. Lên xe. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn hai người, ra hiệu cho hai người lên xe. Lên xe, Lưu Tiểu Viễn hỏi, hai người đến tỉnh làm gì? Bố mẹ hai người có biết không? Dưới sự truy hỏi của Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Thiến và Đàm Uyển Thu mới nói ra sự thật. Hóa ra hai người này đến thành phố không phải để làm gì khác, mà là để đuổi theo thần tượng, họ yêu thích một nữ minh tinh tên là Mộ Dung Vũ Yến, cô ấy sẽ tổ chức buổi hòa nhạc ở tỉnh, Lưu Tiểu Thiến và Đàm Uyển Thu là những người hâm mộ trung thành của Mộ Dung Vũ Yến, đã lén lút giấu gia đình đến thành phố. Kết quả vừa xuống xe, tiền trong túi đã bị trộm mất, may mà giấy tờ tùy thân như chứng minh thư vẫn còn. Thời buổi này, không có tiền thì khó mà đi được một bước, hai cô gái không quen thuộc khi ở tỉnh, thấy mình sắp cùng đường rồi, Đàm Uyển Thu mới nhớ ra chị gái và Lưu Tiểu Viễn đã đến tỉnh hai ngày trước, bây giờ vẫn chưa về. Vì vậy, Đàm Uyển Thu đã nảy ra ý định để Lưu Tiểu Thiến gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn cầu cứu. Còn lý do tại sao Đàm Uyển Thu không gọi điện cho chị gái của mình là vì sợ bị Đàm Uyển nghi mắng. Nghe hai người kể xong, Lưu Tiểu Viễn thực sự buồn cười, hóa ra Lưu Tiểu Viễn thấy một số tin tức về việc đuổi theo thần tượng còn tưởng chuyện này cách mình rất xa, không ngờ hôm nay lại xảy ra ngay bên cạnh mình. Mộ Dung Vũ Yến là ai vậy? Các em có cần phải như vậy không? Không phải chỉ là một ca sĩ thôi sao? Có lợi hại hơn Tứ Đại Thiên Vương không? Lưu Tiểu Viễn hỏi một cách khó chịu. Xì. Lưu Tiểu Thiến liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn một cách khinh thường, nói, anh già quá rồi, đến Mộ Dung Vũ Yến cũng không biết, Mộ Dung Vũ Yến chính là ngọc nữ thế hệ mới, không chỉ hát hay mà còn xinh đẹp, nghe cô ấy hát quả thực là một sự hưởng thụ. Từ khi nghe bài hát của Mộ Dung Vũ Yến, em đã trở thành người hâm mộ của cô ấy, không nghe được bài hát của bất kỳ ngôi sao nào khác nữa. Đàm Uyển Thu nói với vẻ mặt sùng bái. Nhìn thấy vẻ mặt sùng bái của hai người, Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, hai đứa này không cứu được rồi. Ngày mai anh sẽ đưa hai đứa về nhà, xem ca nhạc gì chứ, xem trên TV không được sao? Bố mẹ các em kiếm tiền có dễ dàng gì đâu, Lưu Tiểu Viễn dạy dỗ hai đứa. Hai đứa căn bản không nghe lọt tai lời Lưu Tiểu Viễn nói, khiến Lưu Tiểu Viễn bất lực. Đến khách sạn Kim Thành, Lưu Tiểu Thiến và Đàm Uyển Thu bị sự sang trọng của khách sạn 5 sao làm cho choáng váng, hai cô gái chưa từng ở khách sạn sang trọng như vậy, cứ như Lưu lão lão vào đại quan viên, đi khắp nơi ngó nghiêng. Anh, ở đây một đêm bao nhiêu tiền? Lưu Tiểu Thiến nhỏ giọng hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, không nhiều, phòng thường thì hơn 1000, phòng đắt nhất thì gần 10 vạn. Lưu Tiểu Viễn bảo lễ tân mở cho hai người một phòng thương gia bình thường. Vào phòng rồi, Đàm Uyển Thu lập tức nói, anh rể, anh nhất định đừng nói chuyện này cho chị em biết, nếu không chị ấy sẽ mắng chết em mất. Đã sợ thế thì còn lén lút chạy đến tỉnh làm gì? Hai đứa mau gọi điện về nhà đi, kẻo người nhà lo lắng. Lưu Tiểu Viễn nói, yên tâm đi anh rể, em đã nói với nhà là đi chơi với bạn học hai ngày. Đàm Uyển Thu cười nói, trời à, học sinh bây giờ, học gì không học, lại đi học nói dối. Được rồi, hai đứa nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai anh đưa hai đứa về. Lưu Tiểu Viễn thấy cũng không còn sớm, liền đi ra khỏi phòng của hai người. Trở về phòng, Lưu Tiểu Viễn nghĩ ngợi một lúc, vẫn là không nên nói chuyện của Đàm Uyển Thu cho Đàm Uyển Nghi biết, kẻo cô ấy lo lắng, dù sao sáng mai cũng đưa hai đứa quỷ nhỏ này lên xe là xong. Sáng hôm sau, Lưu Tiểu Viễn tập võ xong, tắm rửa sạch sẽ, liền đi gõ cửa phòng của Lưu Tiểu Thiến, gõ mãi, Lưu Tiểu Thiến mới ngáp dài đi ra mở cửa. Anh, sớm thế, mới mấy giờ? Lưu Tiểu Thiến vừa ngáp vừa nói. Sớm cái nỗi gì, nắng đã chiếu đến mông rồi, mau dậy rửa mặt đi, ăn sáng xong anh đưa hai đứa về. Lưu Tiểu Viễn dục. Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa đẩy em họ vào phòng tắm, bảo cô ấy đi rửa mặt. Còn Đàm Uyển Thu vẫn như một chú lợn lười nằm trên giường không chịu dậy, Lưu Tiểu Viễn đi đến bên giường, trực tiếp lật chăn lên. Kết quả, Lưu Tiểu Viễn ngây người, bởi vì cô nàng Đàm Uyển Thu này lại ngủ không mảnh vải che thân trên giường, khi Lưu Tiểu Viễn lật chăn lên, xuân quang liền hiện ra, thu hết vào tầm mắt. Đàm Uyển Thu cũng ngây người, cô ấy vốn đang ngủ ngon trên giường, không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại làm hành động như vậy. Đàm Uyển Thu vốn không có thói quen ngủ khỏa thân, chỉ là không có đồ ngủ, lại không muốn mặc quần áo ngủ, đành phải cởi hết ra ngủ. Không ngờ, sáng sớm đã bị Lưu Tiểu Viễn lật chăn, thân thể bị Lưu Tiểu Viễn nhìn hết sạch. Á! Đàm Uyển Thu phản ứng lại, hét lên một tiếng, lập tức úp sấp người xuống giường, nhưng lại để lộ ra cặp mông trắng nõn, căng tròn. Nghe thấy tiếng hét của Đàm Uyển Thu, Lưu Tiểu Viễn mới vội vàng đắp chăn lại cho Đàm Uyển Thu. Mặc dù đã đắp chăn nhưng trong đầu Lưu Tiểu Viễn vẫn hiện lên hình ảnh vừa rồi. Hai ngọn núi nhỏ, tuy so với người lớn thì kích thước không đủ lớn, nhưng cũng tạm được, một tay có thể nắm trọn, lại vô cùng kiên cố. Lưu Tiểu Thiến đang đánh răng nghe vậy, lập tức đi ra, miệng ngậm bàn chải, nói không rõ ràng, sao vậy? Lưu Tiểu Viễn vội nói, không có gì, vừa rồi có một con rán. Ồ, Lưu Tiểu Thiến nghe vậy, lại quay về đánh răng tiếp. Lưu Tiểu Thiến cũng mới ngủ dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo, khách sạn 5 sao này làm gì có rán. Uyển Thu, xin lỗi em, vừa rồi tôi không thấy gì hết. Tôi ra ngoài trước, em nhanh dậy đi. Lưu Tiểu Viễn nói xong, đi đến cửa nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng không khóa. Đàm Uyển Thu nằm trên giường, xấu hổ đến mức khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, thân thể của mình lại bị anh rể nhìn thấy, thật là xấu hổ quá. Đàm Uyển Thu thấy Lưu Tiểu Viễn ra khỏi phòng, lập tức vén chăn, cầm lấy quần áo mặc vào, sợ chậm một chút nữa lại bị Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy. Ba, người đứng đầu thế hệ ngọc nữ Mộ Dung Vũ Yến. Lưu Tiểu Viễn không ngờ sáng sớm đã xảy ra chuyện như vậy, thật là tội lỗi quá. Lưu Tiểu Thiến rửa mặt xong, phát hiện anh họ mình không thấy đâu. Hơn nữa mặt Đàm Uyển Thu còn đỏ bừng, điều này khiến Lưu Tiểu Thiến cảm thấy rất kỳ lạ. Uyển Thu, sao thế? Sao mặt đỏ thế? Nóng à? Không thể nào, trong phòng có bật điều hòa mà. Không hề nóng chút nào, Lưu Tiểu Thiến khó hiểu hỏi. Đúng rồi, anh mình đâu? Đàm Uyển Thu không biết trả lời câu hỏi của Lưu Tiểu Thiến như thế nào, vội vàng nói Tiểu Thiến, mình đi rửa mặt trước đã. Nói xong, Đàm Uyển Thu liền chạy vào phòng tắm. Tiểu Thiến, anh ở ngoài này, Lưu Tiểu Viễn lên tiếng nói. Anh ra ngoài làm gì? Lưu Tiểu Thiến hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói dối, không khí bên ngoài trong lành, anh muốn hít thở không khí trong lành một chút. Đợi hai cô gái rửa mặt xong, Lưu Tiểu Viễn liền đưa hai người đi ăn sáng. Vì sáng nay xảy ra chuyện như vậy, nên khi đối mặt với Lưu Tiểu Viễn, Đàm Uyển Thu không còn tự nhiên như trước nữa. May mà Lưu Tiểu Thiến là một cô gái khá vô tư, không để ý đến điều đó. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn định đưa Lưu Tiểu Thiến và Đàm Uyển Thu về nhà, kết quả Lưu Tiểu Thiến và Đàm Uyển Thu năn nỉ, nói là để họ xem xong buổi hòa nhạc của Mộ Dung Vũ Yến rồi mới đưa về. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không đồng ý, nhất quyết đưa hai cô gái về nhà. Nhưng dưới sự tấn công liên tục của hai cô gái, vừa làm nũng vừa năn nỉ, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn cũng phải chịu thua, đành phải đồng ý. Anh cho em mượn 1.000 tệ, Lưu Tiểu Thiến đưa tay ra trước mặt Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mượn nhiều tiền như vậy để làm gì? Lưu Tiểu Viễn vội hỏi, mặc dù với thân thế hiện tại của Lưu Tiểu Viễn, 1.000 tệ không là gì cả, nhưng vẫn phải hỏi cho rõ. Lưu Tiểu Thiến nói như lẽ đương nhiên, tất nhiên là đi mua vé xem hòa nhạc của Mộ Dung Vũ Yến rồi. Lưu Tiểu Viễn trợn tròn mắt hỏi, một vé xem hòa nhạc mà phải 1.000 tệ sao? Đây không phải là cướp bóc thì là gì? Là vé của hai đứa em cộng lại mà, không phải 1.000 tệ, cộng lại thì khoảng 800 tệ thôi. Lưu Tiểu Thiến nói, anh đúng là làm quá lên, nếu là chỗ tốt một chút, chỉ một vé thôi cũng phải hơn 1.000 tệ, chúng ta đến muộn rồi, chắc chắn không mua được chỗ ngồi phía trước đâu. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn vẫn đưa tiền cho hai người, sau khi nhận được tiền từ tay Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Thiến vui vẻ ôm lấy Lưu Tiểu Viễn, phấn khích nói, anh, cảm ơn anh, em biết anh thương em nhất mà. Lúc này, nữ minh tinh gặp tối qua cũng đến ăn, vừa hay nhìn thấy cảnh này, thấy Lưu Tiểu Viễn cũng ở đây, nữ minh tinh sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Lưu Tiểu Viễn buồn bực không thôi, mình có giống kẻ xấu đến vậy không? Tiểu Thiến, hình như mình vừa nhìn thấy Mộ Dung Vũ Yến. Đàm Uyển Nghi đột nhiên chỉ vào hướng nữ minh tinh vừa biến mất nói. Lưu Tiểu Thiến nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, Uyển Thu, có phải cậu nhìn nhầm không? Đàm Uyển Thu nói, không thể nhầm được, người phụ nữ vừa rồi hình như là Mộ Dung Vũ Yến, cô ấy có vẻ như muốn đến ăn, nhưng không hiểu sao lại quay đầu bỏ đi. Nghe Đàm Uyển Thu nói vậy, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ, chẳng lẽ cô minh tinh tối qua chính là ngôi sao lớn Mộ Dung Vũ Yến mà em họ mình nhắc đến. Đi, chúng ta đuổi theo xem. Lưu Tiểu Thiến bỏ tiền vào túi, kéo tay Đàm Uyển Thu đuổi theo. Nhìn bóng lưng thì đúng là Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Thiến phân khích nói. Mộ Dung Vũ Yến, chúng tôi yêu cô, chúng tôi là fan của cô, Mộ Dung Vũ Yến. Lưu Tiểu Thiến vừa đuổi theo vừa hét lớn. Mộ Dung Vũ Yến nghe thấy vậy, quay đầu lại nhìn, nở một nụ cười, rồi tiếp tục đi về phía trước. Là Mộ Dung Vũ Yến, đúng là Mộ Dung Vũ Yến, mặc dù cô ấy đeo kính, nhưng tớ vẫn nhận ra, cô ấy chính là nữ thần Mộ Dung Vũ Yến của tớ. Lưu Tiểu Thiến phân khích nói. Đúng vậy, Thiến Thiến, vừa rồi cậu có thấy không, Mộ Dung Vũ Yến vừa cười với chúng ta, Mộ Dung Vũ Yến cười với chúng ta. Đàm Uyển Thu vẻ mặt vô cùng phấn khích. Lưu Tiểu Thiến và Đàm Uyển Thu tiếp tục đuổi theo, nhưng bị hai vệ sĩ chặn lại, không cho hai người đuổi theo. Khách sạn dù sao cũng là nơi công cộng, nếu để mọi người biết thân phận của Mộ Dung Vũ Yến, không chừng sẽ gây ra náo loạn. Vì vậy, vệ sĩ của Mộ Dung Vũ Yến nghiêm cấm người lạ đến gần, họ phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của chủ nhân. Lưu Tiểu Viễn từ phía sau đuổi tới, hai vệ sĩ thấy vậy, sợ hãi lùi lại một bước. Có kinh nghiệm trước đó, sau bài học tối qua, hai vệ sĩ nhớ rất rõ Lưu Tiểu Viễn. Anh, Mộ Dung Vũ Yến ở phía trước, Lưu Tiểu Viễn chỉ vào nữ minh tinh phía trước, phấn khích nói. Nữ minh tinh và người quản lý nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, giống như nhìn thấy đại ma vương, cả hai sợ hãi bước nhanh hơn. Này, đứng lại cho tôi, cô là Mộ Dung Vũ Yến phải không? Lưu Tiểu Viễn hét về phía nữ minh tinh. Nữ minh tinh chính là Mộ Dung Vũ Yến, nghe thấy tiếng gọi của Lưu Tiểu Viễn, không dám đi nữa, ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Hai vệ sĩ chặn ở phía trước, vừa muốn ngăn cản nhưng lại sợ bị Lưu Tiểu Viễn đánh, không ngăn cản thì không hoàn thành nhiệm vụ, rất mâu thuẫn. Lưu Tiểu Viễn nhìn ra sự mâu thuẫn trong lòng hai người, cười nói, hai người yên tâm, chúng tôi chỉ đến chào hỏi, sẽ không làm hại Mộ Dung Vũ Yến đâu. Lưu Tiểu Thiến nghe vậy, quay đầu nhìn anh họ mình, nói, anh nói gì vậy? Nếu anh dám làm hại Mộ Dung Vũ Yến, em sẽ liều mạng với anh. Ôi, tình cảm của anh họ mình còn không bằng một nữ minh tinh xa lạ. Cô em họ này coi như nuôi uổng rồi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, hai vệ sĩ do dự một lúc, cuối cùng cũng cho Lưu Tiểu Viễn đi qua, vì dù có ngăn cản cũng vô dụng, vẫn bị Lưu Tiểu Viễn đánh ngã. Không còn vệ sĩ cản trở, Lưu Tiểu Thiến và Đàm Uyển Thu hai người chạy thẳng đến bên cạnh Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến, em là fan của chị có thể ký tặng cho em không? Em cũng là fan của chị có thể ký tặng cho em không? Mộ Dung Vũ Yến vẫn rất thân thiện, nghe vậy, cười nói, được chứ? Tuyệt quá! Lưu Tiểu Thiến và Đàm Uyển Thu thấy Mộ Dung Vũ Yến đồng ý ký tặng cho mình, phấn khích như trúng số 500 triệu vậy. Lưu Tiểu Viễn thật không hiểu, có gì mà phấn khích thế, chỉ là một chữ ký thôi mà, nếu cần, anh triệu hồi thánh thư pháp Vương Hy Chi ký tặng cho các em, đảm bảo giá trị hơn chữ ký của Mộ Dung Vũ Yến. Người quản lý lập tức lấy một cây bút đưa cho Mộ Dung Vũ Yến, Mộ Dung Vũ Yến hỏi hai người Lưu Tiểu Thiến muốn ký tên ở đâu. Lưu Tiểu Thiến và Đàm Uyển Thu trên người không mang theo thứ gì khác, thế là hai người chỉ vào quần áo của mình nói ký lên áo. Được, Mộ Dung Vũ Yến vặn nắp bút, định ký tên mình lên áo của Lưu Tiểu Thiến. Chết tiệt, hai đứa con gái phá ra này, một chiếc áo đẹp như vậy mà lại ký tên lên chứ. Khoan đã, đúng lúc này, Lưu Tiểu Viễn kịp thời lên tiếng ngăn cản. Bàn tay ngọc ngà cầm bút của Mộ Dung Vũ Yến dừng lại giữa không trung, không dám cử động, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ sợ hãi nhìn Lưu Tiểu Viễn. Sau khi chứng kiến sự bá đạo của Lưu Tiểu Viễn tối qua, Mộ Dung Vũ Yến thực sự sợ người đàn ông này từ tận đáy lòng. Bây giờ, khi nghe Lưu Tiểu Viễn hét lên đợi đã, Mộ Dung Vũ Yến lập tức như bị ai đó yểm bùa định thân, không dám nhúc nhích. Anh làm gì vậy? Lưu Tiểu Thiên bất mãn kêu lên. Nhìn thấy thần tượng của mình sắp ký tên lên quần áo, Lưu Tiểu Viễn lên tiếng ngăn cản, khiến Lưu Tiểu Thiên rất không hài lòng. Đàm Uyển Thu cũng vậy, nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt không hài lòng, nói, anh rể, sao anh lại ngăn cản thần tượng của chúng em ký tên cho chúng em? Lưu Tiểu Viễn thấy hai cô nhóc tóc vàng còn trách mình, lập tức chỉ vào quần áo của hai người nói, làm gì vậy? Nếu ký tên lên quần áo của các em, thì còn mặc được nữa không? Đây không phải là làm hỏng quần áo sao? Mộ Dung Vũ Yến nghe vậy, tức đến nỗi muốn đá Lưu Tiểu Viễn một cái, chữ ký của Mộ Dung Vũ Yến không nói là giá trị ngàn vàng, nhưng cũng không đến nỗi tệ như Lưu Tiểu Viễn nói. Anh không hiểu thì đừng nói bừa, nếu Mộ Dung Vũ Yến ký tên lên quần áo của em, thì chiếc áo này của em sẽ trở thành bảo bối, em còn chẳng nỡ mặc. Lâm Thiên Thiên nói, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Thật là không cứu nổi, Lưu Tiểu Viễn thở dài nghĩ trong lòng. Thần tượng, đừng nghe anh trai em, ký tên cho em nhanh đi. Lưu Tiểu Thiên nói vừa kéo quần áo của mình ra để Mộ Dung Vũ Yến ký tên. Nhưng Mộ Dung Vũ Yến nào dám không nghe lời Lưu Tiểu Viễn, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẫn không dám động đậy. Lưu Tiểu Thiên và Đàm Uyển Thu đều nhận ra, thần tượng của mình dường như rất sợ anh họ anh rể của mình, hai người biết, muốn Mộ Dung Vũ Yến ký tên lên quần áo, thì phải được Lưu Tiểu Viễn gật đầu mới được. Lúc này, hai người rất nghi ngờ, tại sao thần tượng của mình lại sợ Lưu Tiểu Viễn như vậy, điều này không khoa học chút nào. Mặc dù trong lòng có thắc mắc, nhưng hai người biết bây giờ không phải là lúc hỏi, lát nữa sẽ tìm cơ hội hỏi riêng Lưu Tiểu Viễn. Anh để Mộ Dung Vũ Yến ký tên lên quần áo của chúng em đi mà. Lưu Tiểu Thiến dùng tuyệt chiêu nũng nịu kéo tay phải của Lưu Tiểu Viễn nói. Anh rể, anh đồng ý đi mà, anh rể. Đàm Uyển Thu cũng vậy, lắc lắc tay trái của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Thiến và Đàm Uyển Thu hai người phối hợp với nhau, cùng nhau tấn công Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn vẫn không lay chuyển. Nói, không được là không được, muốn ký tên thì được, đi mua sổ tay để cô ấy ký. Thấy không lay chuyển được Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Thiến và Đàm Uyển Thu tức giận dậm chân, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Được, mua thì mua, em đi mua sổ tay ngay. Lưu Tiểu Thiến tức giận nói. Đàm Uyển Thu nói, Thiên Thiến, tớ đi cùng cậu. Trước khi đi, hai người còn không quên nói với Mộ Dung Vũ Yến, Mộ Dung Vũ Yến, chị đợi chúng em sẽ sớm quay lại. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ Yến nghĩ thầm, còn phải xem ý của Lưu Tiểu Viễn nữa, nếu anh ta bảo tôi đi thì tôi không dám đợi các người đâu. Nhưng ngoài miệng thì gật đầu nói, được, tôi đợi các em. Đợi Lưu Tiểu Thiến và Đàm Uyển Thu đi mua sổ tay, Lưu Tiểu Viễn nói với Mộ Dung Vũ Yến, vị minh tinh này, lúc nãy tôi thấy cô có vẻ muốn ăn sáng, nhưng lại không ăn, chắc bây giờ hơi đói rồi nhỉ, đồ ăn sáng ở đây không tệ, hay là cô vừa ăn sáng vừa đợi em họ tôi đi. Mộ Dung Vũ Yến đúng là đói rồi, vốn định đi ăn sáng, nhưng vừa bước vào khu ăn uống thì thấy Lưu Tiểu Viễn, Mộ Dung Vũ Yến sợ quá định quay về phòng, bảo nhân viên phục vụ mang đồ ăn đến. Được, Mộ Dung Vũ Yến gật đầu với vẻ sợ hãi. Đến khu ăn uống, cô tìm một chỗ ngồi xuống, nhân viên phục vụ lập tức tiến đến hỏi cần ăn sáng gì. Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn không nói trước, cô không dám nói. Thấy Mộ Dung Vũ Yến thấy mình như chuột thấy mèo, Lưu Tiểu Viễn thấy buồn cười, ngôi sao lớn này đúng là nhát gan. Tôi ăn rồi, cô cứ gọi đi, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mộ Dung Vũ Yến nghe vậy mới gọi món ăn sáng mình thích, sau đó người quản lý và vệ sĩ cũng gọi đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng được mang lên, Mộ Dung Vũ Yến cầm đồ ăn sáng lên, giống như tiểu thư khuê các thời xưa, ăn rất chậm rãi, động tác tao nhã, rất đẹp. Cô gái này tuy không nhìn rõ mặt thật, nhưng chỉ nhìn đôi môi anh đào này thôi cũng đoán được cô gái này chắc là một mỹ nhân, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm. Đang ăn sáng, Mộ Dung Vũ Yến đột nhiên phát hiện Lưu Tiểu Viễn đang chăm chú nhìn mình, Mộ Dung Vũ Yến giật mình dừng hết mọi động tác, cả người trở nên không thoải mái. Này, sao cô không ăn nữa, ăn có tí tẹo thế này thôi à? Giảm cân à, Lưu Tiểu Viễn hỏi. Mộ Dung Vũ Yến nghĩ thầm, tôi đâu có không ăn, mà là anh cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi làm sao ăn nổi. Tôi no rồi, Mộ Dung Vũ Yến nói dối. Cô ăn ít quá. Ăn có tí tẹo thế này chắc chắn không tốt cho dạ dày, tôi khuyên cô, đừng vì giữ dáng mà làm khổ dạ dày của mình. Lưu Tiểu Viễn nói. Mộ Dung Vũ Yến đương nhiên gật đầu liên tục, nói rằng biết rồi. Lưu Tiểu Viễn nói, biết rồi thì ăn nhiều vào, yên tâm, tôi không phải paparazzi, sẽ không đưa tin chuyện ngôi sao lớn như cô ăn nhiều đâu. Mộ Dung Vũ Yến vốn chưa no, giờ nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, đúng ý mình, chỉ là cứ bị Lưu Tiểu Viễn nhìn chằm chằm, có chút không thoải mái, nhưng lại không dám nói. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ Yến đành phải ăn hết bữa sáng dưới ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy Lưu Tiểu Thiến và Đàm Uyển Thu đi ra ngoài hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa về, không khỏi lo lắng, mua sổ tay mà cũng phải mất nhiều thời gian thế sao. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho Lưu Tiểu Thiến, sau khi điện thoại được kết nối, Lưu Tiểu Thiến ở đầu dây bên kia không hài lòng nói, đây là nơi quái quỷ gì vậy, sao không tìm thấy một nơi nào bán sổ tay, tức chết mất. Không tìm thấy thì nhanh chóng quay về, anh sẽ nghĩ cách cho các em. Lưu Tiểu Viễn nói, anh, đây là anh nói đấy, vậy chúng em quay về. Lưu Tiểu Thiến ở đầu dây bên kia vui vẻ nói. Lại nói, nhanh chóng quay về, để hai cô gái đi lang thang bên ngoài, không quen biết ai, Lưu Tiểu Viễn có chút lo lắng. Còn về chuyện sổ tay, rất dễ giải quyết, cùng lắm thì gọi khách sạn đưa cho mình hai cuốn là được. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn thấy Mộ Dung Vũ Yến đang nhìn mình, mặc dù mắt cô ấy bị che bởi chiếc kính râm to đùng, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn có thể nhận ra, ngôi sao lớn này vừa rồi thực sự đang nhìn mình. Hơn nữa, khi thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn nhìn về phía mình, Mộ Dung Vũ Yến sợ hãi cúi đầu xuống ngay lập tức, như thể kẻ trộm bị phát hiện vậy. Lưu Tiểu Viễn nhìn Mộ Dung Vũ Yến đeo kính râm, nghĩ rằng chưa từng thấy được diện mạo thật của cô gái này, vì vậy liền lên tiếng nói, "Ngôi sao lớn, có thể tháo kính ra không, để tôi chiêm ngưỡng diện mạo thật của cô." Chương 185, cô em vợ là chiếc áo bông ấm áp của anh rể. Nếu đổi lại là người khác dám đưa ra yêu cầu như vậy với Mộ Dung Vũ Yến, thì Mộ Dung Vũ Yến sẽ không hất tay bỏ đi thì cũng sẽ bảo vệ sĩ đuổi người đó đi. Nhưng bây giờ Mộ Dung Vũ Yến đối mặt với Lưu Tiểu Viễn, thì hai tình huống trên đều sẽ không xảy ra. Mộ Dung Vũ Yến liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, đưa bàn tay ngọc ngà ra, tháo chiếc kính râm trên mặt xuống. Bởi vì Mộ Dung Vũ Yến cảm thấy đây cũng không phải là yêu cầu quá đáng, dù sao thì khi tổ chức buổi hòa nhạc hay họp báo, cô ta đều phải để lộ diện mạo thật của mình. Khuôn mặt trái xoan, đôi mày lá liễu, đôi mắt to, làn da trắng như tuyết, càng làm tăng thêm vẻ đẹp. Người đẹp, đúng là một người đẹp, quan trọng hơn là Mộ Dung Vũ Yến thực sự có một khuôn mặt thanh thuần như một tờ giấy trắng, khiến người ta không nỡ vẽ bậy lên đó. Thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn nhìn mình đầy xâm lược, Mộ Dung Vũ Yến đỏ mặt, vội cúi đầu xuống, nhưng không dám đeo kính râm vào. Lưu Tiểu Viễn thấy hành động của Mộ Dung Vũ Yến, biết mình thất thố, vội thu hồi ánh mắt, cười nói, vừa nãy đang nghĩ chuyện, không để ý. Mộ Dung Vũ Yến gật đầu đáp một tiếng ừ, rồi hỏi, bây giờ tôi có thể đeo kính vào không? Đeo vào đi, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Một lát sau, Lưu Tiểu Tiến và Đàm Uyển Thu thở hồng hộc chạy về, trên trán cả hai đều lấm tấm mồ hôi, tóc mái trước trán đều bị mồ hôi làm ướt. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn hỏi khách sạn xin hai cuốn sổ tay đưa cho hai người như bắt được báu vật, ôm sổ tay để Mộ Dung Vũ Yến ký tên. Sau khi Mộ Dung Vũ Yến ký tên vào sổ tay, Lưu Tiểu Tiến và Đàm Uyển Thu phấn khích như thể trúng số độc đắc 500 triệu vậy. Tối nay chúng em sẽ đến buổi hòa nhạc của chị để cổ vũ cho chị. Lưu Tiểu Tiến và Đàm Uyển Thu vui vẻ nói. Cảm ơn các em, Mộ Dung Vũ Yến mỉm cười nói. Nói đến buổi hòa nhạc, Lưu Tiểu Viễn mới nhớ ra tối qua Lưu Tiểu Tiến và Đàm Uyển Thu hai đứa con gái tóc vàng còn vay mình 1.000 tệ nói là hôm nay đi mua vé. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn hỏi, này, ngôi sao lớn, cô có thể lấy được vài vé không? Cô xem hai đứa con gái tóc vàng này từ nhà xa xôi đến xem buổi hòa nhạc của cô, chỉ riêng tấm lòng này cũng đáng cảm động rồi, cô còn nỡ lòng nào lấy tiền vé của các em nữa không? Chết tiệt! Trên đời này sao lại có người vô liêm sỉ như vậy? Người quản lý ở bên cạnh nghe vậy, trong lòng nghĩ. Còn Mộ Dung Vũ Yến thì vừa buồn cười vừa bất lực, người hâm mộ đến tham gia buổi hòa nhạc của cô ta, đó là tự nguyện, cô ta không ép buộc, nhưng bị Lưu Tiểu Viễn nói như vậy, khiến cô ta như thể đang ép buộc họ vậy. Còn Lưu Tiểu Thiến và Đàm Uyển Thu nghe vậy, nhưng hai người lại có suy nghĩ khác, họ không phải sợ tốn tiền, mà là muốn ngồi ở phía trước. Thần tượng ơi, có thể cho chúng em hai vé ở hàng ghế trước không, tiền chúng em sẽ trả. Thần tượng ơi, anh trai em không thiếu tiền đâu, Lưu Tiểu Thiến nhìn Mộ Dung Vũ Yến với vẻ đáng thương nói. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ Yến nghĩ thầm, anh trai cô ta không thiếu tiền, nhưng mình có dám nhận tiền của anh ta không? Nếu lỡ như vô tình khiến anh ta không vui, đánh mình một trận thì sao? Cuối cùng, Mộ Dung Vũ Yến đồng ý, cô ta kiếm cho Lưu Tiểu Viễn vài vé miễn phí. Mộ Dung Vũ Yến vừa đi, Đàm Uyển Nghi liền gọi điện thoại đến, nói rằng tối nay cũng muốn đi xem buổi hòa nhạc của Mộ Dung Vũ Yến, Bạch Phi Phi đã nhờ người mua hết vé, Đàm Uyển Nghi muốn rủ Lưu Tiểu Viễn đi cùng. Trời à, xem ra mình thực sự lạc hậu rồi, ngay cả Đàm Uyển Nghi cũng là fan của Mộ Dung Vũ Yến, xem ra cô nàng Mộ Dung Vũ Yến này có sức hấp dẫn khá lớn, ngay cả fan nữ cũng đông như vậy, vậy thì fan nam chắc còn nhiều hơn nữa. Ban đầu Lưu Tiểu Viễn không muốn đi xem buổi hòa nhạc này, vì Lưu Tiểu Viễn vốn không thích ca hát, nhưng Đàm Uyển Nghi đã đưa ra yêu cầu như vậy. Cộng thêm Lưu Tiểu Tiến và Đàm Uyển Thu cũng muốn đi, Lưu Tiểu Viễn thấy vẫn nên đi một chuyến. Buổi hòa nhạc của Mộ Dung Vũ Yến được tổ chức tại nhà thi đấu của tỉnh vào lúc 8 giờ tối, kết thúc lúc 10 giờ, kéo dài 2 giờ. Lưu Tiểu Viễn đã hẹn Đàm Uyển Nghi và những người khác, 7 giờ rưỡi tối tập trung ở cổng nhà thi đấu. Đàm Uyển Thu vẫn chưa biết chị gái mình cũng sẽ đi xem buổi hòa nhạc của Mộ Dung Vũ Yến, suốt dọc đường đi, cô vui vẻ ngân nga một giai điệu, liên tục nhìn vé vào cửa của hàng ghế trước mà Mộ Dung Vũ Yến tặng vào buổi chiều, nụ cười trên khuôn mặt cô ấy như thể không bao giờ tắt. Anh rể, chúng ta đứng đây làm gì vậy? Có phải đang đợi ai không? Sau khi xuống xe, Đàm Uyển Thu hỏi. Ừ, đang đợi người, Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói. Anh, đợi ai vậy? Nam hay nữ? Lưu Tiểu Thiến hỏi, nữ. Lưu Tiểu Viễn trả lời thẳng thắn. Vừa nghe nói là đợi phụ nữ, Đàm Uyển Thu lập tức bênh vực chị gái mình, tức giận nói, anh rể, anh không rõ ràng với nữ cảnh sát kia cũng đành thôi, vậy mà ở tỉnh còn có phụ nữ khác, anh đây là dẫm chân lên ba con thuyền rồi, anh rể, làm người không thể quá tham lam. Tham lam gì chứ, anh đang đợi chị gái em. Lưu Tiểu Viễn một miệng nói ra, á, Đàm Uyển Thu nghe vậy, cả người đều ngây ra, sau đó nói, anh rể, sao anh không nói sớm? Xong rồi, nếu để chị mình biết em lén đến đây, chắc chắn sẽ bị chị mắng chết. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Đàm Uyển Thu, nói, đáng đời. Ai bảo em không được phép đến, bây giờ biết sợ rồi, muộn rồi. Đàm Uyển Tu nghe vậy, mắt sáng lên, lập tức nghĩ ra một ý, nở một nụ cười, đi đến bên Lưu Tiểu Viễn, khua khua cánh tay Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt đáng thương, và nói, anh rể, người ta nói em vợ là áo bông nhỏ ấm áp của anh rể, sao anh nỡ để áo bông nhỏ ấm áp này của em bị mắng? Anh rể, anh giúp em đi mà, trời à, không phải nói con gái là áo bông nhỏ ấm áp của bố mẹ sao? Từ bao giờ em vợ lại trở thành áo bông nhỏ ấm áp của anh rể rồi? Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Đàm Uyển Thu, lại nghe giọng điệu nũng nịu của cô ấy, không khỏi nhớ lại chuyện sáng nay. Ừm, sáng nay đã chiếm tiện nghi của cô em vợ này, nên đền bù cho cô ấy một chút, đến lúc đó miễn cưỡng giúp cô ấy việc này vậy. Đang nghĩ thì Bạch Phi Phi và Đàm Uyển Nghi đến, khi Đàm Uyển Nghi nhìn thấy Đàm Uyển Thu bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Uyển Thu, sao em lại ở đây? Đàm Uyển Nghi lập tức đoán ra sự thật, cô em gái này của cô ấy cũng là fan trung thành của Mộ Dung Vũ Yến, chắc chắn là đã lén lút chạy đến đây. Anh rể. Đàm Uyển Thu thấy chị gái mình sắp nổi cơn thịnh nộ, lập tức dùng giọng điệu nũng nịu gọi một tiếng anh rể, cầu xin Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng ra tay cứu giúp. Được rồi, vì sáng nay đã nhìn thấy thân thể của em vợ, anh rể sẽ miễn cưỡng giúp em một lần. Lưu Tiểu Viễn lập tức cười híp mắt đi đến bên cạnh Đàm Uyển Nghi, cười nói, Uyển Nghi à, em đừng trách Uyển Thu nữa, thực ra lỗi không phải ở Uyển Thu, mà là ở cô em họ này của anh, cô ấy nhất quyết kéo Uyển Thu đến đây, Uyển Thu không còn cách nào khác, mới đi theo. Vì vậy, nếu em muốn trách thì hãy trách cô em họ kia của anh. Lưu Tiểu Thiến nghe thấy lời anh họ mình nói, tức đến nỗi trợn trắng mắt, trời đất, đây thực sự là nòng không cũng trúng đạn mà. Chương 186, anh hùng cứu mỹ nhân. Đàm Uyển Nghi biết Lưu Tiểu Viễn đang giúp em gái mình nói, cũng không tiện nói gì thêm. Mọi người cầm vé bước vào địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc, chỉ thấy địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc đã gần như chật kín, tất cả đều đang chờ Mộ Dung Vũ Yến xuất hiện, có thể thấy sức hút của Mộ Dung Vũ Yến lớn đến mức nào. Lưu Tiểu Viễn ước chừng một chút, người đông như kiến cỏ, sợ rằng có đến vài nghìn người thậm chí cả vạn người, quả là không còn một chỗ trống. Sau khi đến ngồi ở hàng ghế đầu, Đàm Uyển Nghi và mấy người phụ nữ kia liền ríu rít bàn tán về Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn như thể bị coi như không khí vậy. Lưu Tiểu Viễn buồn chán, chỉ biết nhìn cây gậy phát sáng trong tay, rồi buồn chán vung vẩy vài cái. 8 giờ tối, Mộ Dung Vũ Yến mặc một chiếc váy trắng bước lên sân khấu, đèn sân khấu sáng bừng lên. Mộ Dung Vũ Yến, Mộ Dung Vũ Yến, thấy Mộ Dung Vũ Yến bước lên sân khấu, cả nhà thi đấu đều sôi sục, những người hâm mộ lớn tiếng gọi tên Mộ Dung Vũ Yến, tay không ngừng vung vẩy cây gậy phát sáng. Mộ Dung Vũ Yến, chúng em yêu chị, Mộ Dung Vũ Yến, chúng em yêu chị. Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy màng nhĩ của mình như sắp bị thủng vì những tiếng la hét bên cạnh, chết tiệt, cảnh tượng này có lẽ ngay cả người đứng đầu đất nước đến cũng chỉ như vậy mà thôi. Có lẽ mọi người đã mệt vì hét, có lẽ mọi người muốn nghe Mộ Dung Vũ Yến nói, hết khoảng 2 phút, cuối cùng nhà thi đấu cũng yên tĩnh trở lại. Thấy mọi người đã yên tĩnh, Mộ Dung Vũ Yến cầm micro lên nói, cảm ơn mọi người rất nhiều đã đến địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc để ủng hộ tôi, cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn. Mộ Dung Vũ Yến, chúng em yêu chị, chúng em sẽ mãi mãi ủng hộ chị. Hiện trường một lần nữa sôi sục. Tiếng hét chói tai, tiếng reo hò, quả thực khiến người ta điếc tai. Sau khi bình tĩnh lại, Mộ Dung Vũ Yến nói vài câu, bắt đầu hát, bài hát đầu tiên Mộ Dung Vũ Yến hát chính là bài hát thành danh của cô ta Ký Ức Bay Lượn. Anh thích nhất bài hát này của Mộ Dung Vũ Yến, thật tuyệt. Lưu Tiểu Thiên mắt sáng lên nói. Em cũng thích Mộ Dung Vũ Yến vì bài hát này của chị ấy hay quá, quả thực là âm thanh của thiên đường. Đàm Uyển Thu nói theo. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, bài hát hay như vậy, sao mình lại chưa nghe bao giờ nhỉ? Nhà thi đấu rộng lớn bỗng chốc yên tĩnh trở lại, theo tiếng nhạc vang lên, ánh đèn trên sân khấu bắt đầu thay đổi. Ừm, giai điệu của bài hát này có vẻ không tệ. Lưu Tiểu Viễn nghe giai điệu của bài hát này, cảm thấy khá du dương êm tai. Vào một buổi chiều cuối thu, những ký ức xa xưa bay lượn, lá cây theo gió thu bay, dòng suy nghĩ cũng theo đó mà trôi xa. Tiếng hát của Mộ Dung Vũ Yến vang lên, như lan rừng trong thung lũng, như tiếng oanh vàng hót, quả thực là âm thanh của thiên đường, nghe thật khiến người ta say đắm. Những bài hát mà Lưu Tiểu Viễn thích không nhiều, nhưng khi nghe Mộ Dung Vũ Yến cất tiếng hát, Lưu Tiểu Viễn phát hiện mình đã thích bài hát này ngay lập tức, giai điệu của bài hát này thuộc loại nhẹ nhàng. Qua lời bài hát, chúng ta có thể thấy rằng đây là một người vào buổi chiều cuối thu, đứng dưới gốc cây lớn, ngắm nhìn những chiếc lá theo gió rơi, nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ trước đây cùng người yêu. Giọng hát của Mộ Dung Vũ Yến như đưa người ta đến một bối cảnh như vậy, như được đắm chìm vào đó. Một bài hát kết thúc, hiện trường vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt, có thể nói là như sấm dậy, sau đó hiện trường lại hô vang khẩu hiệu, Mộ Dung Vũ Yến, em yêu chị. Bài hát hay, hát cũng hay, nhưng cứ như vậy, đôi tai của Lưu Tiểu Viễn thực sự không chịu nổi. Nhưng Lưu Tiểu Thiến và những người phụ nữ khác thì lại phấn khích như được tiêm máu gà, vung vẩy que phát sáng trên tay và hét lớn, ngay cả Đàm Uyển Nghi vốn trầm tính cũng không ngoại lệ. Có vẻ như trong bầu không khí này, chỉ có mình anh vẫn giữ được sự tỉnh táo. Mộ Dung Vũ Yến mới ra mắt hơn một năm, chỉ có vài bài hát gốc, vì vậy những bài hát sau đó đều là hát lại bài hát của người khác. Nhưng theo Lưu Tiểu Viễn nghe, Mộ Dung Vũ Yến hát lại thậm chí còn hay hơn bản gốc, vì giọng hát của Mộ Dung Vũ Yến quá hay, có một lợi thế tự nhiên. Toàn bộ buổi hòa nhạc kéo dài 2 giờ, Mộ Dung Vũ Yến đã hát gần 20 bài, bài kết thúc sau đó còn vừa chơi piano vừa hát, thể hiện rõ tài năng âm nhạc của cô ta. Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, mọi người đều cầm hoa lên tặng Mộ Dung Vũ Yến và chụp ảnh cùng cô ta. Lúc đầu chỉ có một hoặc hai người, sau đó, ngày càng nhiều người xông lên, vệ sĩ của Mộ Dung Vũ Yến và nhân viên an ninh của nhà thi đấu phụ trách Mộ Dung Vũ Yến lập tức tiến lên ngăn cản, nhưng do có quá nhiều người nên không thể kiểm soát được tình hình. Mộ Dung Vũ Yến trên sân khấu chưa từng gặp tình huống như vậy, sợ đến nỗi sắc mặt tái mét, vì tình hình mất kiểm soát, Mộ Dung Vũ Yến suýt bị người ta giẫm đạp. Anh mau đi giúp Mộ Dung Vũ Yến đi, cứu chị ấy ra. Lưu Tiểu Thiến biết anh họ mình võ nghệ cao cường, vội vàng nói. Đàm Uyển Thu cũng nói, anh rể, em cầu xin anh, nếu Mộ Dung Vũ Yến bị thương, em sẽ đau lòng đến chết mất. Cô nàng Mộ Dung Vũ Yến này cũng khá được, nếu bị giẫm đạp thì đúng là không tốt, hơn nữa việc anh hùng cứu mỹ nhân như vậy, đúng là có thể làm. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn nhảy lên sân khấu, chen vào đám đông. Những người hâm mộ cuồng nhiệt này vừa chen lấn vừa hét lớn tên của Mộ Dung Vũ Yến, lúc này Mộ Dung Vũ Yến giống như một con thuyền nhỏ trong mưa gió, có thể bị gió mưa đánh đổ bất cứ lúc nào. Còn người quản lý và vệ sĩ thì đã sớm bị đám đông xô đẩy, chỉ còn cách vừa hét lớn vừa chen vào bên trong. Mộ Dung Vũ Yến bị đám đông vây quanh ở giữa, mặc dù còn có một số nhân viên an ninh bảo vệ mình, nhưng nhìn tình hình hiện tại, e rằng không thể trụ được vài giây. Tránh ra! Lưu Tiểu Viễn không chút khách khí túm lấy cổ áo hoặc cổ của người cản đường mình, trực tiếp hất người đó sang một bên. Dưới sự mở đường bá đạo của Lưu Tiểu Viễn, rất nhanh đã mở ra một con đường, đến trước mặt Mộ Dung Vũ Yến. Cô em! À không, ngôi sao lớn, cô đừng sợ, tôi đến bảo vệ cô đây. Lưu Tiểu Viễn nói. Vài nhân viên an ninh còn tưởng rằng Lưu Tiểu Viễn cũng là fan hâm mộ, kiên quyết không cho Lưu Tiểu Viễn vào. Lưu Tiểu Viễn cũng lười đôi co, trực tiếp túm lấy tay nhân viên an ninh đang chặn đường mình, kéo anh ta sang một bên rồi đi vào, cũng chẳng thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà nắm lấy cánh tay của Mộ Dung Vũ Yến. Đi, tôi đưa cô ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn kéo Mộ Dung Vũ Yến đi về phía hậu trường. Vào khoảnh khắc bị Lưu Tiểu Viễn nắm lấy cánh tay, Mộ Dung Vũ Yến có một ảo giác, dường như chỉ cần có người này ở đây, cô ta sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Mộ Dung Vũ Yến, tôi yêu cô, tí tặng tôi một chữ ký, với chụp một tấm ảnh với tôi đi. Một người đàn ông xấu xí như ma chê quỷ hờn cầm bó hoa tươi, để lộ hàm răng vàng khè cười nói. Đừng cản đường, này, xấu xí không phải lỗi của anh, nhưng ra ngoài dọa người thì là lỗi của anh rồi. Nói rồi, Lưu Tiểu Viễn đưa tay phải ra đặt lên cổ người đàn ông, dùng sức đẩy anh ta sang một bên, người đàn ông loạng choạng, chân không đứng vững nên bị Lưu Tiểu Viễn đẩy sang một bên. Trên đường đi, bất kỳ người hâm mộ nào cản đường đều bị Lưu Tiểu Viễn giải quyết bằng cách này, và rồi rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn đã nắm tay Mộ Dung Vũ Yến đến phòng thay đồ ở hậu trường. Chương 187, anh mau quay lại. Đinh Đông, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã anh hùng cứu mỹ nhân thành công, nhận được kinh nghiệm trị giá 500. Đến phòng thay đồ ở hậu trường, Lưu Tiểu Viễn sợ những người hâm mộ cuồng nhiệt xông vào, vừa vào phòng, anh lập tức khóa cửa lại. Trước đây, Lưu Tiểu Viễn chỉ thấy trên báo đưa tin người hâm mộ của ai đó quá phân khích và cuồng nhiệt, gây ra vụ giẫm đạp. Hôm nay, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến, nếu tối nay mà náo loạn thêm một lúc nữa, thì thực sự sẽ biến thành vụ giẫm đạp. Lúc này, Mộ Dung Vũ Yến vẫn còn vẻ sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn vì hoảng sợ mà vẫn tái mét, không còn chút sức sống nào. Ngồi sao lớn, ngồi xuống đi, bây giờ không sao rồi, an toàn rồi. Thấy vẻ mặt của Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô ta kéo cô ta ngồi xuống, sau đó lên tiếng an ủi. Một lúc lâu sau, tâm trạng của Mộ Dung Vũ Yến mới bình tĩnh lại một chút, cô ta ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ biết ơn và nói cảm ơn anh. Để Mộ Dung Vũ Yến nhanh chóng bình tĩnh lại sau cú hoảng sợ vừa rồi, Lưu Tiểu Viễn cười nói, không cần cảm ơn, tôi rất sẵn lòng làm việc anh hùng cứu mỹ nhân. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Mộ Dung Vũ Yến không khỏi bật cười khúc khích, nói cảm ơn. Mộ Dung Vũ Yến cảm thấy, người đàn ông trước mặt này tuy đôi khi rất bá đạo, nhưng lại rất đàn ông, đặc biệt là lúc cứu mình thoát khỏi đám đông tối nay, khí chất đàn ông của anh thể hiện rất rõ ràng. Lưu Tiểu Viễn không khỏi hỏi, trước đây đã từng xảy ra chuyện như thế này chưa? Mộ Dung Vũ Yến lắc đầu nói, chưa, đây là lần đầu tiên. Trước đây tuy cũng có một số người hâm mộ có hành vi quá khích, nhưng đều bị nhân viên an ninh ngăn cản, tối nay có quá nhiều người, nên hiện trường mới mất kiểm soát. Lưu Tiểu Viễn thấy Mộ Dung Vũ Yến nói có lý, tối nay chủ yếu là do có quá nhiều người, trong khi nhân viên an ninh phụ trách lại có hạn, nên mới tạo nên tình trạng như tối nay. Lưu Tiểu Viễn cười nói, xem ra, lần sau cô mở buổi hòa nhạc thì phải chuẩn bị thêm một số nhân viên an ninh. Mộ Dung Vũ Yến nghe vậy, nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của mình, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Thấy vẻ mặt của Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn vội chuyển chủ đề, nếu tiếp tục nói về chủ đề này, Mộ Dung Vũ Yến sợ rằng sẽ bị ám ảnh tâm lý về chuyện này. Hai người ngồi trong phòng thay đồ không biết tình hình bên ngoài, ngồi một lúc, Lưu Tiểu Viễn nói, tôi ra ngoài xem tình hình, cô ngồi đây đừng chạy lung tung. Nhưng Mộ Dung Vũ Yến lại nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn và nói, tôi sợ. Xem ra, chuyện vừa rồi đã để lại bóng đen trong lòng cô gái nhỏ này. Lưu Tiểu Viễn vội an ủi, ngôi sao lớn, đừng sợ, tôi sẽ sớm quay lại thôi. Hơn nữa, lát nữa cô khóa cửa lại, người khác cũng không vào được, ngoan, buông tay ra, tôi sẽ sớm quay lại. Mộ Dung Vũ Yến nghe vậy, ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to biết nói nhìn Lưu Tiểu Viễn, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng hỏi, anh không lừa tôi chứ? Tôi có giống kẻ lừa đảo không? Tôi không bao giờ lừa phụ nữ đẹp, trừ khi cô không thấy mình đẹp. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Vậy thì anh đi mau rồi quay lại nhé, Mộ Dung Vũ Yến nói, rồi buông tay. Lưu Tiểu Viễn đi đến cửa, Thiêu Tiên áp tai vào cửa nghe ngóng, xem có ai ở ngoài cửa không, nghe thấy ngoài cửa không có động tĩnh gì, Lưu Tiểu Viễn mới mở cửa phòng. Anh phải mau quay lại đấy. Lúc Lưu Tiểu Viễn bước ra khỏi phòng, Mộ Dung Vũ Yến vẫn không quên dặn dò. Yên tâm đi. Lưu Tiểu Viễn nở nụ cười trấn an Mộ Dung Vũ Yến, rồi đóng cửa lại. Sau khi Lưu Tiểu Viễn ra ngoài, trong phòng thay đồ chỉ còn lại một mình Mộ Dung Vũ Yến, ánh mắt Mộ Dung Vũ Yến vẫn luôn dõi theo cánh cửa, mong ngóng Lưu Tiểu Viễn sớm quay lại, vì cô ở một mình trong phòng rất sợ. Sau khi bước ra khỏi phòng, Lưu Tiểu Viễn ung dung đi lên sân khấu. Dưới sự phối hợp chặt chẽ của nhân viên an ninh và nhân viên làm việc, hiện trường đã khôi phục như cũ, những người hâm mộ cuồng nhiệt kích động đã bị đuổi xuống khỏi sân khấu, đang từ từ đi ra khỏi nhà thi đấu. Đàm Uyển Nghi và mấy người họ đi đâu rồi? Lưu Tiểu Viễn phát hiện Đàm Uyển Nghi cũng không còn ở dưới sân khấu nữa, không biết có phải đã rời khỏi buổi hòa nhạc rồi hay không. Thấy mọi chuyện ở đây đã giải quyết ổn thỏa, Lưu Tiểu Viễn quay trở lại phòng thay đồ ở hậu trường. Cộc cộc, Lưu Tiểu Viễn gõ cửa, Mộ Dung Vũ Yến trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa, sợ hãi nắm chặt tay, sợ rằng người gõ cửa bên ngoài là một người hâm mộ cuồng nhiệt nào đó. Mở cửa đi, ngôi sao lớn, là tôi đây, Lưu Tiểu Viễn hét vào trong phòng. Nghe thấy giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, Mộ Dung Vũ Yến lập tức đứng dậy khỏi ghế, nhanh chóng chạy đến mở cửa. Anh về rồi, thấy Lưu Tiểu Viễn đứng trước mặt mình, Mộ Dung Vũ Yến tỏ ra rất phấn khích. Sự phấn khích đó giống như người vợ hiền đang ở nhà chờ người chồng đi làm về muộn. Tình hình bên ngoài cơ bản đã ổn định, lát nữa có thể ra ngoài rồi. Lưu Tiểu Viễn nói rồi đóng cửa lại. Lưu Tiểu Viễn tìm một chiếc ghế ngồi xuống, rồi gọi điện cho Đàm Uyển Nghi, vừa rồi tình hình hỗn loạn như vậy, ra ngoài lại không thấy bóng dáng họ đâu, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên lo lắng. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, hỏi ra mới biết, Đàm Uyển Nghi và mấy người họ đã ra khỏi sân vận động, lúc này đang ở bên ngoài chờ Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói, đừng đợi anh nữa, nếu tụi em lái xe đến thì đưa Tiểu Thiến về khách sạn trước giúp anh nhé, anh còn phải ở đây một lát nữa. Vậy anh phải cẩn thận đấy. Đàm Uyển Nghi cũng không hỏi gì thêm, chỉ dặn Lưu Tiểu Viễn cẩn thận, sau đó cúp điện thoại. Gọi điện cho bạn gái à? Thấy Lưu Tiểu Viễn cúp điện thoại, Mộ Dung Vũ Yến buột miệng hỏi. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, bỏ điện thoại vào túi, nhìn Mộ Dung Vũ Yến nói chính xác thì, còn chưa phải là bạn gái, chỉ là đối tượng xem mắt thôi. Không biết tại sao, nghe được câu trả lời này, trong lòng Mộ Dung Vũ Yến lại có một chút vui mừng khó hiểu. Ồ, Mộ Dung Vũ Yến gật đầu, sau đó hỏi, biết nhau lâu như vậy rồi mà tôi vẫn chưa biết tên anh là gì. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi tên là Lưu Tiểu Viễn. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói, cô đừng có mà khen tôi đẹp trai, với tên hay, tôi tự biết tên tôi quá bình thường rồi, nếu một ngôi sao lớn như cô mà nịnh nọt tôi sẽ tự cao lắm đấy. Mộ Dung Vũ Yến nghe vậy, không khỏi che miệng cười. Mộ Dung Vũ Yến vốn đã rất đẹp, cộng thêm nụ cười này, khiến cho hoa cũng phải lu mờ, giống như một bông hoa tươi thắm giữa mùa đông, thu hút mọi ánh nhìn. Tôi không phải là ngôi sao lớn gì đâu, anh cũng đừng gọi tôi là ngôi sao lớn, như vậy tôi cũng sẽ kiêu ngạo lắm, sau này anh cứ gọi tên đầy đủ của tôi, hoặc gọi tôi là Vũ Yến là được. Mộ Dung Vũ Yến cười nói. Sau khi bị Lưu Tiểu Viễn chọc cười, tâm trạng của Mộ Dung Vũ Yến cũng khá hơn một chút, cũng học theo Lưu Tiểu Viễn mà nói đùa. Người này bá đạo lại có phong thái đàn ông, nhưng không mất đi sự hài hước, ở bên anh ấy, tôi có cảm giác an toàn, hơn nữa anh ấy còn có thể chọc tôi cười bất cứ lúc nào, Mộ Dung Vũ Yến không khỏi nghĩ trong lòng. Thăng! Đang nói chuyện thì điện thoại của Mộ Dung Vũ Yến reo, là quản lý gọi đến. Quản lý và vệ sĩ vẫn luôn tìm Mộ Dung Vũ Yến nhưng không thấy, có thể nói là vô cùng lo lắng sốt ruột, đến sau khi bình tĩnh lại mới nhớ ra gọi điện cho Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến báo vị trí của mình cho quản lý, rất nhanh, cửa phòng thay đồ bị gõ. Vũ Yến à, em không biết rằng, sau khi cửa mở, quản lý còn chưa bước chân vào phòng đã bắt đầu nói. Nhưng khi cô ta nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn trong phòng thì cả người lập tức ngây ra, cô ta không ngờ Mộ Dung Vũ Yến và Lưu Tiểu Viễn lại ở riêng trong phòng thay đồ. Tên nhóc này sẽ không làm gì Mộ Dung Vũ Yến chứ? Quản lý không tự chủ được mà nghĩ như vậy, sau đó bắt đầu quan sát Mộ Dung Vũ Yến, xem cô ta có bị Lưu Tiểu Viễn bắt nạt không. Chị Phương, em không sao, Mộ Dung Vũ Yến thông minh lanh lợi. Đương nhiên biết được suy nghĩ cẩn thận của quản lý, vội vàng cười nói, vừa nãy may nhờ có anh Lưu Tiểu Viễn, nếu không thì em có thể bị đám fan kia giẫm đạp đến nhập viện rồi. Quản lý nghe vậy, biết mình đã hiểu lầm Lưu Tiểu Viễn, vội vàng nở nụ cười nói với Lưu Tiểu Viễn, anh Lưu, cảm ơn anh. Một lát sau, người phụ trách của ban tổ chức cũng chạy đến, xin lỗi Mộ Dung Vũ Yến, nói rằng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, mong Mộ Dung Vũ Yến tha thứ. Ngôi sao lớn, tôi đi trước đây, Lưu Tiểu Viễn thấy không có việc gì liên quan đến mình nữa thì xin phép cáo từ. Chờ đã, tôi cũng về nghỉ ngơi đây, chúng ta cùng đi nhé. Sau khi tiếp xúc, Mộ Dung Vũ Yến phát hiện Lưu Tiểu Viễn không đáng sợ, ngược lại, ở bên anh có một cảm giác an toàn vô cùng. Quản lý không biết tại sao Mộ Dung Vũ Yến lại vội vàng muốn về như vậy, phải biết rằng còn có một số việc phải bàn bạc với ban tổ chức. Nhưng sau đó nghĩ lại, có lẽ sau chuyện vừa rồi, Mộ Dung Vũ Yến có chút sợ hãi, nên muốn nghỉ ngơi sớm. Đi đến bãi đậu xe, Lưu Tiểu Viễn vừa lái xe vừa nói đùa với Mộ Dung Vũ Yến, ngôi sao lớn, có muốn ngồi xe của tôi không? Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ là một lời mời đùa thôi, một ngôi sao như Mộ Dung Vũ Yến sao có thể ngồi loại xe bán tải này. Nhưng điều mà Lưu Tiểu Viễn không ngờ là Mộ Dung Vũ Yến lại đồng ý, cô ta nói, được thôi. Quản lý ở bên cạnh nghe vậy thì lo lắng, một ngôi sao lớn như vậy sao có thể ngồi một chiếc xe bán tải? Vũ Yến, quản lý định khuyên can, nhưng vừa nói ra khỏi miệng đã bị Mộ Dung Vũ Yến ngăn lại. Mộ Dung Vũ Yến nói, chị Phương, không sao đâu, các chị lái xe đi theo sau là được. Nói xong, Mộ Dung Vũ Yến đi đến ghế phụ của xe bán tải, mở cửa xe, ngồi vào. Quản lý còn có thể nói gì nữa, đành phải lái chiếc BMW 730 đi theo sau xe bán tải. Trở về khách sạn, Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, ngôi sao lớn, xe của tôi ngồi có thoải mái không? Đây cũng chỉ là một câu nói đùa, Lưu Tiểu Viễn biết, với chiếc xe bán tải giá chỉ vài chục nghìn tệ của mình, nếu ngồi thoải mái hơn chiếc BMW giá cả triệu tệ đằng sau thì đúng là bị ma ám rồi. Mộ Dung Vũ Yến cười tươi như hoa nói, thoải mái, đây là chiếc xe thoải mái nhất mà tôi từng ngồi. Lưu Tiểu Viễn cạn lời, mấy ngôi sao này nói dối không thèm chớp mắt. Anh về rồi. À, Mộ Dung Vũ Yến, thần tượng của em. Lưu Tiểu Thiến và Đặng Uyển Thu không về phòng mà cứ chờ ở sảnh khách sạn. Lưu Tiểu Thiến và Đặng Uyển Thu cứ hỏi Mộ Dung Vũ Yến có bị thương không, còn Lưu Tiểu Viễn, người hùng cứu mỹ nhân, thì chẳng ai quan tâm, buồn quá. Hai em về phòng ngủ đi, sáng mai chúng ta về. Lưu Tiểu Viễn nói. Ban đầu tưởng đến thành phố chỉ mất một ngày, trả nhà xong là về, không ngờ lại ở lại mất mấy ngày. Mộ Dung Vũ Yến vội hỏi, về đâu? Lưu Tiểu Viễn nói, về quê, tôi đến đây để giải quyết chút việc. Nghe nói Lưu Tiểu Viễn ngày mai về, trong lòng Mộ Dung Vũ Yến bỗng dưng có chút luyến tiếc. Mộ Dung Vũ Yến cũng không biết tại sao mình lại như vậy, chẳng lẽ mình có cảm tình với người đàn ông bá đạo mà hài hước này. Hôm sau, Lưu Tiểu Viễn lại gõ cửa phòng Lưu Tiểu Thiến và Đàm Uyển Thu, hai con người này nghe Lưu Tiểu Viễn gọi mới từ từ bò dậy khỏi giường. Biết được sắp được ăn sáng cùng Mộ Dung Vũ Yến, Đàm Uyển Thu không dám dậy sau nữa, nghe tiếng gõ cửa của Lưu Tiểu Viễn, tốc độ dậy còn nhanh hơn Lưu Tiểu Thiến. Ăn sáng thì gặp Mộ Dung Vũ Yến, Mộ Dung Vũ Yến vẫn đeo kính râm to đùng, thấy Lưu Tiểu Viễn, không còn sợ như hôm qua, cô ta chủ động mỉm cười với Lưu Tiểu Viễn. Mọi người ngồi cùng bàn ăn sáng, Lưu Tiểu Thiến và Đàm Uyển Thu phấn khích lắm, được ngồi ăn sáng cùng thần tượng, đây quả là chuyện vui không gì bằng. Ngôi sao lớn, hẹn gặp lại, ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn vẫy tay chào tạm biệt Mộ Dung Vũ Yến. Hẹn gặp lại, Mộ Dung Vũ Yến nói có chút luyến tiếc, như thể trong lòng đột nhiên mất đi một thứ gì đó quan trọng. Xuất phát từ khách sạn, lái xe đến nhà Bạch Phi Phi, Đàm Uyển Nghi và Bạch Phi Phi đã đứng đợi ở cửa. Uyển Nghi, rảnh thì sang chơi nhé. Bạch Phi Phi vẫy tay chào tạm biệt Đàm Uyển Nghi. Ừ, Phi Phi, cậu cũng rảnh thì sang chơi nhé. Đàm Uyển Nghi cười nói. Về đến nhà thì hơn 12 giờ trưa, Lưu Tiểu Viễn định chiều đưa Lưu Tiểu Tiến về. Ăn trưa xong, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo, là Vương Tình gọi đến. Alo, Vương Tình, cô ở đâu? Hôm nay cô gọi điện cho tôi, không phải lại bảo cô phải mấy ngày nữa mới về chứ? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Vương Tình nói, Tổng Giám Đốc, dạo này làm phiền anh rồi, Tuyết Kỳ chắc chắn đã gây không ít phiền phức cho gia đình anh. Yên tâm, tôi đã về rồi, chiều nay đi làm ở khách sạn, phiền anh đưa Tuyết Kỳ đến Tổng Giám Đốc nhé. Được. Lưu Tiểu Viễn nói. Anh đang gọi điện cho ai thế? Lén lút như ăn trộm vậy. Lưu Tiểu Thiến không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Lưu Tiểu Viễn, làm Lưu Tiểu Viễn giật mình. Tiểu Thiến, em làm anh hết hồn. Lưu Tiểu Viễn nói. Anh có tật giật mình phải không? Không thì sợ gì chứ? Lưu Tiểu Thiến nói. Có tật giật mình cái đầu em, anh đường đường chính chính, sợ gì chứ? Vậy anh nói cho em biết, cô bé ở nhà anh là sao? Lưu Tiểu Thiến hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, là sao thế nào, đó là con gái đồng nghiệp của anh, cô ấy có việc xin nghỉ, nhờ anh trông hộ mấy hôm. Đồng nghiệp nam hay nữ? Lưu Tiểu Thiến cười hì hì hỏi, nữ. Lưu Tiểu Viễn bực bội trả lời, hì hì. Lưu Tiểu Thiến cười hì hì nói, anh, không phải đồng nghiệp nữ chứ? Chắc là Hồng Nhan Chi Kỳ nhỉ, anh. Em thấy chuyện anh bất ngờ làm bố thế này, anh nên cân nhắc kỹ lại đi, không thì chú gì của em không chấp nhận được đâu. Em nói bậy bạ gì thế, anh là người như thế sao? Vì Vương Tình đột nhiên trở về, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không thể đưa em họ về thị trấn được, chỉ có thể để em họ Lưu Tiểu Thiến tự bắt xe về nhà ở thị trấn. Lưu Tiểu Viễn lái xe đưa Vương Tuyết Kỳ đến khách sạn Hoa Cường, Vương Tuyết Kỳ biết mẹ mình đã trở về, rất vui mừng, suốt dọc đường nói nhiều hơn. Đến khách sạn, vừa xuống xe đã thấy Vương Tình đứng ở cửa. Mẹ! Vương Tuyết Kỳ chạy về phía Vương Tình, vì chạy quá nhanh nên suýt ngã. Tuyết Kỳ, Vương Tình bế con gái mình lên, mắt đã ươn ướt. Xa con gái mình lâu như vậy, Vương Tình có thể nói là ngày nào cũng mơ thấy con gái mình. Cảm ơn anh, Tổng Giám Đốc, Vương Tình nở nụ cười nói. Ban đầu Lưu Tiểu Viễn rất có ý kiến với Vương Tình, đã nghĩ xong, chỉ chờ gặp Vương Tình sẽ nói cho cô ta một trận. Nhưng khi gặp Vương Tình, những lời Lưu Tiểu Viễn đã nghĩ lại không nói ra được. Không cần cảm ơn, chỉ cần sau này cô không làm những chuyện như vậy nữa là được. Lưu Tiểu Viễn nói. Vào khách sạn, Dương Từ Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng trở về, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tổng Giám Đốc, anh về rồi, Dương Từ Hàm cười tươi như hoa nói. Những ngày Lưu Tiểu Viễn không có ở đây, Dương Từ Hàm luôn cảm thấy những ngày tháng trôi qua thật khó khăn, dường như là cảm giác sống qua ngày. Về rồi, Lưu Tiểu Viễn tặng Dương Từ Hàm một nụ cười, sau đó nói với cô ấy vài câu. Vương Tình để nhân viên phục vụ giúp mình trông Vương Tuyết Kỳ, còn mình thì đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nói với Lưu Tiểu Viễn, Tổng Giám Đốc, tôi có chuyện muốn nói với anh. Ừm, được. Lưu Tiểu Viễn nói, rồi mời Vương Tình vào phòng làm việc của mình. Đến phòng làm việc, Vương Tình một lần nữa nói với Lưu Tiểu Viễn, Tổng Giám Đốc, cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc Tuyết Kỳ, thực sự cảm ơn anh. Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống, vẫy tay nói, Vương Tình, cô không phải có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Những lời cảm ơn này cô không cần nói nhiều, có chuyện gì thì nói đi. Vương Tình gật đầu nói, Tổng Giám Đốc, anh còn nhớ lần trước tôi gọi điện cho anh, bảo anh cẩn thận với người nhà họ Lý ở thủ đô không? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, nhớ chứ, sao vậy? Vương Tình nói, Tổng Giám Đốc, tôi không biết anh đã làm thế nào để phế bỏ Lý Nghệ Hạo, dù sao thì Lý Nghệ Hạo sau khi trở về nhà họ Lý ở thủ đô thì đã trở thành một phế nhân, nếu không phải nhà họ Lý kịp thời ra tay cứu chữa, thì e rằng Lý Nghệ Hạo đã sớm mất mạng rồi. Lý Nghệ Hạo là con trai của đương kim gia chủ nhà họ Lý ở thủ đô, anh phế bỏ Lý Nghệ Hạo, còn suýt lấy mạng anh ta, thì cũng giống như đánh vào mặt nhà họ Lý. Vì vậy, nhà họ Lý nhất định sẽ cử người đến trả thù. Tôi nhận được tin, lần này nhà họ Lý ở thủ đô có vẻ sẽ cử hai anh em Lý Hạnh, Lý Phúc, nói đến Lý Hạnh thì là cao thủ hóa kình, còn Lý Phúc cũng là cao thủ ám kình đỉnh phong. Nghe Vương Tình nói, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kỳ lạ, Vương Tình sao lại hiểu rõ chuyện nhà họ Lý như vậy? Vương Tình, sao có biết rõ như vậy? Lưu Tiểu Viễn hỏi thẳng. Vương Tình suy nghĩ một lúc, cuối cùng chậm rãi kể lại sự việc. Hóa ra Vương Tình không phải là một người phụ nữ bình thường, mà là xuất thân từ gia tộc Vương gia ở thủ đô. Cụ thể, thủ đô có bốn gia tộc lớn, gồm Vương, Lý, Đường, Diệp. Trong bốn gia tộc lớn này, Lưu Tiểu Viễn chỉ chưa tiếp xúc với người nhà họ Diệp, còn những người khác đều đã tiếp xúc, thậm chí còn kết thù với nhà họ Lý. Những người trong bốn gia tộc ở thủ đô đều là những gia tộc có gốc gác, có bề dày lịch sử, dù là trong giang hồ hay trên triều đình đều có thế lực nhất định. Mặc dù bốn gia tộc này ngấm ngầm cạnh tranh nhau, nhưng lại thông gia với nhau để củng cố địa vị gia tộc. Vì vậy, những cô gái trong các nhánh phụ của những gia tộc này có người trở thành vật hy sinh cho lợi ích. Quan hệ giữa Vương gia và Lý gia trên mặt khá tốt, nên hồi nhỏ Vương Tình chơi rất thân với anh trai thứ hai của Lý Nghệ Hạo là Lý Nghệ Nhiên, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã. Thời đại học, hai người học cùng trường, quan hệ càng tiến triển nhanh chóng, xác định mối quan hệ yêu đương. Lúc đó Vương Tình vẫn là một thiếu nữ ngây thơ, dưới lời đường mật của Lý Nghệ Nhiên, đã trao thứ quý giá nhất của con gái cho Lý Nghệ Nhiên. Mặc dù Vương Tình đã trao thân cho Lý Nghệ Nhiên, nhưng hai người không sống chung. Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người vẫn tiếp tục yêu nhau, sống ly thân, chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau để ôn lại chuyện cũ. Khi còn trẻ, đàn ông có nhu cầu rất lớn về phương diện đó, trong khi Vương Tình lại không gặp Lý Nghệ Nhiên để ôn lại chuyện cũ trong cả tháng, vì vậy Lý Nghệ Nhiên bắt đầu bắt cá hai tay. Kết quả là giấy không gói được lửa, chuyện Lý Nghệ Nhiên bắt cá hai tay bị Vương Tình phát hiện. Tình cảm là thứ không cho phép phản bội, Vương Tình đã trao hết tất cả cho Lý Nghệ Nhiên, đổi lại là sự phản bội của Lý Nghệ Nhiên, điều này khiến Vương Tình không thể chấp nhận được. Trong khoảng thời gian đó, Vương Tình gần như ngày nào cũng khóc lóc, thậm chí còn có ý định tự tử. Nhưng đúng lúc này, Vương Tình phát hiện mình có thai, Vương Tình muốn phá thai. Tuy nhiên, nghĩ lại thì đứa trẻ vô tội, dù sao cũng là cốt nhục của mình, cộng thêm mối tình đầu khó quên, Vương Tình quyết định sinh đứa trẻ. Nhưng chuyện này lại bị gia đình phản đối, họ kiên quyết không cho phép Vương Tình sinh đứa trẻ này. Mối quan hệ giữa Vương gia và Lý gia cũng vì chuyện này mà rạn nứt. Để bảo vệ đứa trẻ, Vương Tình đã chọn cách bỏ đi, tìm một nơi không ai biết mình để sinh con, sau đó một mình nuôi nấng Vương Tuyết Kỳ khôn lớn. Những nỗi khổ trong đó chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu. Vương gia cũng vì chuyện này mà coi như không có người con gái Vương Tình này. Còn Lý gia khi biết Vương Tình mang cốt nhục của Lý gia, lập tức cử người đi tìm tung tích Vương Tình, muốn đưa Vương Tuyết Kỳ về Lý gia. Trong tình huống này, Vương Tình đành phải đưa Vương Tuyết Kỳ đi khắp nơi. Lần này, Vương Tình cũng chính vì Lý Nghệ Hạo dẫn người tìm đến tận cửa, mới bất đắc dĩ để Lưu Tiểu Viễn đưa Tuyết Kỳ đi vài ngày, sau đó Vương Tình tự mình đi tìm nơi ở mới. Tuy nhiên, trên đường đi Vương Tình đã gặp em trai ruột của mình là Vương Tân Vũ. Vương Tân Vũ nói với Vương Tình rằng, năm đó trưởng lão nhất quyết đuổi Vương Tình ra khỏi nhà họ Vương đã qua đời, bố của Vương Tình đã trở thành gia chủ nhà họ Vương, hiện tại nhà họ Vương hy vọng cô con gái Vương Tình này có thể trở về nhà. Vương Tình đã xa nhà nhiều năm như vậy, cũng nhớ gia đình của mình, thêm vào lời đảm bảo của em trai ruột, Vương Tình liền theo em trai ruột trở về nhà họ Vương ở thủ đô, gặp lại cha mẹ và người thân sau nhiều năm xa cách. Mẹ của Vương Tình rất muốn gặp đứa cháu gái ngoại chưa từng gặp mặt, đồng thời nói với Vương Tình rằng, có nhà họ Vương chống lưng, nếu nhà họ Lý dám tranh giành Tuyết Kỳ, thì sẽ không khách sáo với nhà họ Lý. Sau một thời gian ở thủ đô, Vương Tình đang định trở về, bố mẹ Vương Tình thuyết phục cô ta ở lại, nhưng Vương Tình vẫn kiên trì với ý kiến của mình, gia đình Vương Tình đành tôn trọng sự lựa chọn của Vương Tình. Tuy nhiên, lần này Vương Tình không phải một mình trở về, nhà họ Vương cũng cử người đi theo Vương Tình trở về, mục đích thứ nhất là để bảo vệ Vương Tình, mục đích thứ hai là để phòng ngừa nhà họ Lý cướp Tuyết Kỳ của nhà họ Vương. Chương 190, phần thưởng. Sau khi nghe Vương Tình kể lại, Lưu Tiểu Viễn đã hiểu sơ qua về sự việc. Trước đây, Lưu Tiểu Viễn đã nghi ngờ Vương Tình không đơn giản, chỉ không ngờ Vương Tình lại là con gái của gia chủ nhà họ Vương ở thủ đô, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của Lưu Tiểu Viễn. Nếu như trước đây, Lưu Tiểu Viễn có thể cảm thấy cái gọi là tứ đại gia tộc ở thủ đô đối với mình mà nói là xa vời. Nhưng bây giờ thì, Lưu Tiểu Viễn đã có hệ thống vô địch thần cấp này, cái gọi là tứ đại gia tộc ở thủ đô đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, cũng chỉ như vậy thôi. Tổng Giám Đốc, mong anh cẩn thận hơn, Vương Tình nói, yên tâm, chuyện này là do tôi mà ra, tôi sẽ không bỏ mặc đâu. Nói thật, đắc tội với Lý Nghệ Hạo chuyện này thực sự không phải vì Vương Tình, mà là lần trước Lý Nghệ Hạo ở tiệm massage bấm huyệt tái hồi xuân lại bị Lưu Tiểu Viễn dạy dỗ một trận, Lý Nghệ Hạo mới ghi hận trong lòng. Cho nên, nếu nghĩ thật kỹ thì, chuyện này nhất định là vì Lục Tư Dao. Nhưng mà, vì người nhà họ Lý ở trong bóng tối, nếu Vương Tình giúp đỡ, mình sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức, cho nên Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không ngại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Tình đi ra khỏi văn phòng, Lưu Tiểu Viễn ngồi trên ghế văn phòng chìm vào suy tư, đúng như Vương Tình nói, nhất định phải phòng ngừa sự trả thù của nhà họ Lý. Nếu như người nhà họ Lý chỉ nhắm vào mình, mà không liên quan đến người nhà mình, Lưu Tiểu Viễn thì không lo lắng chút nào, chỉ sợ người nhà họ Lý dùng người nhà mình uy hiếp mình, điểm này khiến Lưu Tiểu Viễn đau đầu nhất. Nhưng mà, bây giờ cũng không có cách nào tốt, chỉ có thể là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Không lâu sau, Lâm Tân đã gọi điện thoại đến, trong điện thoại, Lâm Tân hỏi thăm Lưu Tiểu Viễn chơi ở tỉnh lỵ thế nào, dịch vụ của khách sạn Kinh Thành có làm hài lòng không? Nói chuyện với Lâm Tân một lúc, Lưu Tiểu Viễn mới hỏi đến vấn đề an toàn của Lâm Tân, theo lý mà nói đối phương không thể vì thất bại một lần mà từ bỏ việc ám sát Lâm Tân. Hơn nữa, chuyện ám sát lần trước khiến nhà họ Lý tổn thất mấy người, đối phương chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua. Lâm Tân đương nhiên cũng hiểu những điều này, cho nên hai anh em Đường Văn, Đường Võ vẫn chưa về thủ đô, vẫn đang bảo vệ an toàn cho Lâm Tân. 5 giờ rưỡi chiều, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn lại một lần nữa reo lên, lần này là Lục Tư Dao gọi đến, trong điện thoại, giọng điệu của Lục Tư Dao tỏ ra rất không vui, chất vấn Lưu Tiểu Viễn rốt cuộc khi nào thì về. Lưu Tiểu Viễn nói đùa, công chúa điện hạ, cô muốn tôi về lúc nào, bây giờ tôi còn có việc mà. Lục Tư Dao làm nũng như trẻ con, hừ, Lưu Tiểu Viễn anh là đồ lừa đảo, hôm trước rõ ràng đã hứa sẽ về, nhưng hôm nay vẫn chưa về, anh là đồ lừa đảo, tôi muốn anh bây giờ phải xuất hiện trước mặt tôi. Công chúa điện hạ, cô đây không phải là làm khó người khác sao? Bây giờ tôi vẫn đang ở tỉnh lỵ, làm sao xuất hiện trước mặt cô được? Lưu Tiểu Viễn trêu chọc Lục Tư Dao nói. Lục Tư Dao nói, tôi mặc kệ, anh là đồ lừa đảo, hôm nay nhất định phải xuất hiện trước mặt tôi. Tôi lại không có cánh, cũng không biết 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không, nên là không đến kịp đâu, công chúa điện hạ. Hừ, không đến được cũng phải đến, Lục Tư Dao nói. Lưu Tiểu Viễn hỏi, vậy xin hỏi công chúa điện hạ, nếu tôi đến được, có phần thưởng gì không? Lưu Tiểu Viễn nói nhiều như vậy trước đó, chính là để đào cái hố này, chờ Lục Tư Dao nhảy vào. Lục Tư Dao ở đầu dây bên kia làm sao đoán được chút tâm tư nhỏ này của Lưu Tiểu Viễn, đương nhiên là không hề phòng bị mà nhảy vào cái hố mà Lưu Tiểu Viễn đã đào sẵn. Chỉ cần hôm nay anh có thể xuất hiện trước mặt cô nương này sẽ đáp ứng bất cứ phần thưởng nào anh muốn. Lục Tư Dao tưởng rằng Lưu Tiểu Viễn vẫn còn ở tỉnh, nên mới dám nói ra lời như vậy. Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Dao mắc bẫy, vui mừng đến nỗi suýt bật cười thành tiếng, may mà kịp thời dùng tay che miệng lại, sau đó kìm nén niềm vui trong lòng, nói, anh phải giữ lời đấy nhé. Hừ, cô nương này nói đương nhiên là sẽ giữ lời, anh tưởng cô nương này giống anh, là một kẻ lừa đảo sao? Lục Tư Dao đắc ý nói. Vậy thì cô chờ đấy, bây giờ tôi sẽ xuất hiện trước mặt cô, đợi tôi 5 phút. Lưu Tiểu Viễn nói. Lúc này, Lục Tư Dao cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường, đoán rằng Lưu Tiểu Viễn có lẽ đã trở về, vừa rồi cố ý dẫn dụ mình nói ra câu đó. Lưu Tiểu Viễn, anh là kẻ lừa đảo, thật sự là kẻ lừa đảo. Lục Tư Dao biết mình bị lừa, tức giận nói. He he, Lưu Tiểu Viễn cười gian một tiếng, rồi cúp điện thoại. Khi lái xe bán tải đến trước cửa đồn công an, Lục Tư Dao mặc một bộ quần áo cảnh sát, trông rất oai phong. Này, công chúa điện hạ, sau khi xuống xe, Lưu Tiểu Viễn cười tươi như hoa vẫy tay với Lục Tư Dao, đi tới. Lục Tư Dao tỏ vẻ rất tức giận, liếc mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, đợi đến khi Lưu Tiểu Viễn đi đến gần, cô mới nói kẻ lừa đảo, anh là thật sự kẻ lừa đảo mà. Lưu Tiểu Viễn cười nói, công chúa điện hạ, bây giờ tôi đã kịp thời đến trước mặt cô, mong công chúa điện hạ giữ lời. Hừ, không cần giữ chữ tín với kẻ lừa đảo như anh, Lục Tư Dao tuy miệng nói rất tức giận, nhưng trong lòng lại không hề tức giận chút nào. Nếu cô thực sự tức giận, cô sẽ không đứng đây ngoan ngoãn chờ Lưu Tiểu Viễn đến. Điểm này, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cũng hiểu, biết rằng Lục Tư Dao cũng giống như hầu hết phụ nữ, đều là khẩu thị tâm phi. Nếu công chúa điện hạ không giữ lời, vậy thì cũng giống như tôi, là kẻ lừa đảo. Như vậy thì tốt nhất, kẻ lừa đảo xứng với kẻ lừa đảo, đúng là trời sinh một cặp. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói như vậy, mặt Lục Tư Dao đỏ bừng, chiếc cổ trắng như tuyết ánh lên khuôn mặt ửng hồng, càng thêm quyến rũ. Nhanh dậy tôi luyện công phu đi. Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn cứ nhìn chằm chằm vào mình, xấu hổ đến mức vội vàng đi về phía trước, vội vàng chuyển chủ đề. Đừng đi chứ, công chúa điện hạ, chuyện phần thưởng vẫn chưa nói xong, đừng vội luyện võ. Lưu Tiểu Viễn không muốn dễ dàng bỏ qua Lục Tư Dao như vậy, cười tươi chặn trước mặt Lục Tư Dao. Lục Tư Dao mặt đỏ bừng hỏi, hừ, kẻ lừa đảo, vậy anh muốn phần thưởng gì? Lưu Tiểu Viễn giả vờ suy nghĩ rồi nói, tôi nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy phần thưởng nên đơn giản một chút thì hơn. Thế này nhé, tôi chỉ cần công chúa hôn tôi một cái là được. Lục Tư Dao nghe vậy, ngượng ngùng liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, nhân lúc Lưu Tiểu Viễn không chú ý, giẫm mạnh một cái vào chân Lưu Tiểu Viễn. Tuy nhiên, Lục Tư Dao vẫn biết chừng mực, không dùng quá nhiều sức. Nhưng dù vậy, bị giẫm vào ngón chân, Lưu Tiểu Viễn vẫn thấy đau. Hừ, anh là kẻ lừa đảo, mơ đẹp đi. anh không chỉ là kẻ lừa đảo mà còn là đồ đại xấu xa. Lục Tư Giao nói, đàn bà đúng là độc ác nhất. Ái chà, Lưu Tiểu Viễn nhấc chân phải bị dẫm lên, giả vờ kêu đau. Nhưng trò này của Lưu Tiểu Viễn đã bị Lục Tư Giao nhìn thấu, không mắc lừa, mà chỉ nói một câu đáng đời. Ôi, hôm nay xem ra lỗ to rồi, phần thưởng không xin được, ngược lại còn bị dẫm một cái, không đáng chút nào. Chương 191, người nhà họ Lý tìm đến. Mặc dù mấy ngày nay Lưu Tiểu Viễn không về nhà hướng dẫn thúc giục Lục Tư Giao học võ, nhưng tiến bộ của Lục Tư Giao lại rất nhanh, xem ra mấy ngày nay Lục Tư Giao không hề lười biếng. Luyện tập hơn một tiếng đồng hồ, Lục Tư Giao đã nóng đến mồ hôi đầm đìa, tóc mai trước trán đều bị mồ hôi làm ướt. Được rồi, Tư Giao, hôm nay đến đây thôi, bất cứ việc gì cũng phải tuần tự tiến hành, không thể một miếng ăn hết cả con voi. Lục Tư Giao cũng mệt rồi, dùng tay lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển nói, vâng. Tư Giao, cô tiến bộ rất nhanh, tôi tin rằng không bao lâu nữa, cô sẽ trở thành một cao thủ võ lâm. Lưu Tiểu Viễn nói lời động viên. Lời này nghe vào tai Lục Tư Giao, đặc biệt dễ nghe, khuôn mặt ửng hồng vì luyện công lộ ra nụ cười vui mừng. Cảm ơn anh, Tiểu Viễn, Lục Tư Giao vui vẻ nói, sau đó nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không ai chú ý đến bên này, Lục Tư Giao nhanh chóng hôn lên mặt Lưu Tiểu Viễn, rồi lại nhanh chóng chạy đi. Ngồi lên xe máy của mình, Lục Tư Giao nhìn về phía Lưu Tiểu Viễn đang đứng, nói, đây là phần thưởng của tôi, cô nương này nói được làm được. Nói xong, Lục Tư Giao liền cưỡi xe máy về nhà. Lưu Tiểu Viễn ngây người tại chỗ rất lâu không muốn nhúc nhích, lần trước Lục Tư Giao cũng tấn công bất ngờ như vậy, hôm nay lại đến một lần nữa, khiến anh không kịp chuẩn bị, đây đâu phải là nụ hôn thơm, rõ ràng là nụ hôn gió. Dùng tay sờ vào nơi vừa bị Lục Tư Giao tấn công bất ngờ, ướt đẫm. Ôi, đáng buồn quá, lại bị con gái ăn đậu hũ, mất mặt quá. Lưu Tiểu Viễn thở dài, sau đó lái xe trở về khách sạn. Vừa về đến khách sạn, Dương Tử Hàm liền chỉ vào hai người đàn ông ngoài 30 tuổi đang ngồi trên ghế sofa ở sảnh khách sạn nói, tổng giám đốc, hai người này tìm anh. Lưu Tiểu Viễn nhìn lại, hai người đàn ông này trông rất giống nhau, hẳn là anh em, tuổi tác đều khoảng ngoài 30, lúc này đang khoanh tay ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Hai vị, hai người tìm tôi. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt hai người, cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn căn bản không quen biết hai người này, không biết hai người này tìm mình làm gì. Nghe thấy giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, hai người đột nhiên mở mắt, hai luồng tinh quang bắn ra từ đôi mắt của hai người. Anh chính là Lưu Tiểu Viễn, người bên tay phải hỏi với giọng điệu không mấy thiện cảm. Chết tiệt, đây là đến tìm chuyện. Nghe giọng điệu của đối phương, Lưu Tiểu Viễn biết ngay đối phương không phải hạng tốt lành gì, lập tức nhớ đến lời Vương Tình nói vào chiều nay, đoán rằng hai người này chính là hai anh em mà nhà họ Lý phái đến để đối phó với mình. Hình như tên là Lý Hạnh, Lý Phúc. Đúng vậy. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói. Nói thật, nếu hai người này thực sự là người nhà họ Lý, Lưu Tiểu Viễn lại yên tâm, hai người ở trong khách sạn đợi mình, chứng tỏ hai người không có ý định đối phó với gia đình mình. Chuyện lo lắng trước đó không xảy ra, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Với sự trợ giúp của hệ thống vô địch thần cấp hiện tại, đừng nói đến việc hai anh em, một người là cao thủ hóa kình, một người là cao thủ ám kình đỉnh phong, cho dù cả hai anh em đều là cao thủ hóa kình, Lưu Tiểu Viễn cũng không sợ. Không biết hai vị tìm tôi có chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn nhìn hai người hỏi. Chúng tôi tìm anh có chút việc, có thể nói chuyện riêng không? Người vừa nãy nói. Được thôi, đến văn phòng của tôi nói chuyện, Lưu Tiểu Viễn nói, làm một động tác mời. Chuyện này không tiện nói ở văn phòng, nếu anh có gan thì đi theo chúng tôi một chuyến. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi chẳng có gì, chỉ có gan, hai vị đã mời thì tôi sao có thể từ chối. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn đã có thể xác định hai người chính là hai anh em do nhà họ Lý ở thủ đô phái đến. Dù sao thì chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt giải quyết, thay vì kéo dài, chi bằng đối mặt giải quyết sớm. Chỉ là Lưu Tiểu Viễn không ngờ rằng người nhà họ Lý ở thủ đô lại đến nhanh như vậy, sáng nay Vương Tình vừa mới nhắc đến, tối đã đến rồi. Dương Tử Hàm nghe hết cuộc đối thoại của hai người, hơn nữa Dương Tử Hàm cảm thấy đối phương không giống người tốt, không khỏi lo lắng cho Lưu Tiểu Viễn. Tổng giám đốc, anh không còn cuộc họp nào nữa sao? Dương Tử Hàm muốn dùng cách này nhắc nhở Lưu Tiểu Viễn đừng đi. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên hiểu ý của Dương Tử Hàm, nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn cười nói với Dương Tử Hàm, cuộc họp đó để ngày mai họp, tối nay tôi đi giải quyết chuyện này trước. Dương Tử Hàm lập tức hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn, thấy Lưu Tiểu Viễn kiên trì với ý kiến của mình, cô ấy không nói gì nữa, chỉ nói, Tổng Giám Đốc, vậy anh cẩn thận một chút, cuộc họp ngày mai còn chờ anh về chủ trì. Yên tâm đi, cuộc họp ngày mai tôi sẽ không vắng mặt. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Ra khỏi khách sạn, liền gặp Vương Tình và một cậu bé khoảng 20 tuổi đi tới, cậu bé trẻ tuổi bên cạnh Vương Tình hẳn là Vương Tân Vũ, em trai của Vương Tình. Lý Hạnh, Lý Phúc. Vương Tình chặn đường đi của hai người. Hai anh em Lý Hạnh, Lý Phúc thấy Vương Tình thì lập tức cung kính gọi một tiếng, nhị thiếu nãi nương. Vương Tình ghét nhất chính là cách xưng hô này, nếu năm đó Lý Nghệ Nhiên không phản bội, những năm này cô ta cũng không phải dẫn con gái trốn chui trốn nhủi. Tôi không phải nhị thiếu nãi nương của các người, còn gọi bậy, đừng trách tôi không khách sáo, giọng Vương Tình lạnh lùng. Đối với chuyện Lý Nghệ Nhiên vứt bỏ chị gái mình, Vương Tân Vũ đương nhiên cũng rất hận người nhà họ Lý. Vương Tân Vũ tiến lên một bước, chỉ vào mặt hai anh em Lý Hạnh Lý Phúc nói, tin không, bây giờ tôi sẽ tát xương mặt hai người các anh. Vương Tân Vũ tuy là con trai của gia chủ nhà họ Vương, nhưng không phải là thiếu gia của gia chủ nhà họ Lý, hơn nữa hai anh em Lý Hạnh, Lý Phúc vì võ nghệ cao cường nên địa vị trong nhà họ Lý cũng không thấp. Vì vậy, thấy Vương Tân Vũ chi tay năm ngón trước mặt anh em mình, hai người đương nhiên không vui, Lý Hạnh nói, thiếu gia nhà họ Vương, anh muốn tát xương mặt anh em chúng tôi, cũng phải có bản lĩnh đã. Ý của hai người này rất rõ ràng, chính là Vương Tân Vũ hiện tại vẫn chưa có bản lĩnh đánh thắng được hai anh em chúng tôi. Vương Tân Vũ tức đến nói không nên lời, mắt như muốn phun ra lửa. Hai người có bản lĩnh thì nói lại lời vừa rồi lần nữa. Vương Tân Vũ chỉ vào mũi hai người quát lớn, dáng vẻ như chỉ cần một lời không hợp là sẽ đánh nhau. Vương thiếu gia, chúng tôi vừa rồi đã nói rất rõ ràng rồi, không muốn nói lại nữa. Lý Hạnh nói, muốn chết. Vương Tân Vũ định ra tay, nhưng bị Vương Tình bên cạnh kéo lại, khuyên nhủ, em trai, không được lỗ mãng. Vương Tân Vũ bị chị gái kéo lại, lúc này mới dừng tay, sau đó tức giận nhìn hai anh em Lý Hạnh, Lý Phúc. Lưu Tiểu Viễn chen vào nói, tôi nói mọi người đừng đứng ở cửa khách sạn cãi nhau nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của khách sạn. Hai người vừa rồi không phải nói là muốn dẫn tôi đến một nơi để nói chuyện sao? Đi trước dẫn đường đi. Hai anh em Lý Hạnh, Lý Phúc thấy Lưu Tiểu Viễn ung dung tự tại, không hề có chút sợ hãi nào, không khỏi nghĩ thầm, tên nhóc này bình tĩnh đến vậy, xem ra cũng là một kẻ cứng đầu. Chương 192, cao thủ hóa kình đối chiến. Anh em Lý Hạnh dẫn Lưu Tiểu Viễn và những người khác đến một tòa nhà bỏ hoang cách phố khoảng 1 cây số. Tòa nhà bỏ hoang này vốn định xây thành một khu dân cư, nhưng sau đó vì tai nạn xảy ra trong quá trình thi công nên có nhiều người chết và bị thương. Sau đó, chủ đầu tư lại bị bắt vào tù vì tội kinh tế nên nơi này bị bỏ hoang. Chuyện này khi đó không chỉ xảy ra ở toàn bộ thị trấn mà còn lan truyền đến toàn bộ huyện và các huyện lân cận. Đối với một nơi vừa mới thi công không lâu đã xảy ra tai nạn chết người như vậy, ai còn dám đầu tư xây nhà, cho dù xây xong nhà thì e rằng cũng chẳng có mấy người chịu mua, vì đối tượng tiêu dùng chủ yếu là người dân trong thị trấn. Nhiều năm trôi qua, nơi đây đã mọc đầy cỏ dại, có những nơi cỏ dại rậm rạp thậm chí còn cao hơn cả người, có thể nói là phát triển rất mạnh. Những bạn nhỏ từng ở nông thôn đều biết, nơi nào càng nhiều cỏ dại thì càng nhiều muỗi. Ví dụ như vào buổi tối mùa hè, nếu bạn đứng trên bờ ruộng một lúc, muỗi sẽ nhiều đến mức bạn không thể đánh hết được, còn muỗi này chưa kịp tiêu diệt thì đã có thêm nhiều con muỗi khác đến hút máu bạn, quả thực là không thể phòng ngừa được. Không phải vậy sao, Lưu Tiểu Viễn vừa mới đến tòa nhà bỏ hoang này thì đã đập chết vài con muỗi. Mẹ nó, các anh chọn cái nơi quái quỷ gì thế, hay là hai anh em các anh đang giao dịch với mấy con muỗi này, cố tình lừa chúng tôi đến đây để cho muỗi ở đây được no nê một bữa. Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa đập chết một con muỗi trên cánh tay mình. Lúc này, hai anh em Lý Hạnh cũng đang bận đập muỗi, còn chị em Vương Tình cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, tòa nhà bỏ hoang vang lên tiếng bom bốp, chỉ một lúc đã có hàng chục con muỗi bỏ mạng dưới tay Lưu Tiểu Viễn và những người khác. Chúng ta đổi chỗ khác đi, Lý Hạnh nói, cuối cùng anh ta cũng không chịu nổi nữa, cho dù anh ta là cao thủ hóa kình, nhưng đối mặt với những con muỗi không sợ chết này, anh ta cũng không có cách nào. Vì vậy, cả nhóm lại đổi một địa điểm khác, lần này tìm một nơi là một nền đất trống. Mặc dù cũng có muỗi, nhưng so với tòa nhà bỏ hoang thì quả thực là thiên đường. Nói đi, tìm tôi đến đây có chuyện gì, nếu muốn báo thù cho cái tên Lý Nghệ Hạo kia của các anh thì cứ ra tay đi. Lưu Tiểu Viễn không muốn nói nhảm với hai người, dù sao thì nói nhiều thêm nữa cũng phải ra tay. Tôi xem hai người các anh ai dám ra tay, Vương Tình tiến lên một bước, khi thế bước người nói. Lý Hạnh nheo mắt lại, nói, nhị thiếu, Lý Hạnh vốn định gọi là nhị thiếu phu nhân, nhưng khi nhớ lại những lời Vương Tình nói trước đó, lời đã đến miệng lại nuốt xuống, vội vàng đổi lời nói, Vương đại tiểu thư. Chuyện này là chuyện của nhà họ Lý chúng tôi, xin cô đừng xen vào. Vương Tình ngừ lạnh một tiếng nói, đừng lấy nhà họ Lý của các anh ra để đè tôi không sợ nhà họ Lý của các anh. Tối nay nếu các anh dám động đến Lưu Tiểu Viễn thì đừng trách chị em chúng tôi không khách sáo. Vương Tân Vũ lập tức gật đầu nói, đúng vậy, nếu các anh dám động đến đồng nghiệp của chị tôi sẽ cho các anh đẹp mặt. Nếu hai người đã nói như vậy, vậy thì hai anh em chúng tôi đành phải đắc tội, đợi sau khi trở về thủ đô, hai anh em chúng tôi nhất định sẽ đích thân đến cửa xin lỗi. Lý Hạnh nói xong, vung tay, em trai của hắn là Lý Phúc thấy vậy, lập tức ra tay. Lý Phúc nhắm vào hai chị em Vương Tân Vũ và Vương Tình, còn Lý Hạnh thì đích thân ra tay dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn. Suy nghĩ của Lý Hạnh rất đơn giản, chỉ cần em trai của mình kéo chân Vương Tình một lúc, thì hắn sẽ nhanh chóng chế ngự được Lưu Tiểu Viễn. Lần này đến đây, Lý Hạnh đã nhận được lệnh của gia chủ, bảo hắn phải lấy độc trị độc. Lý Hạnh hiểu rằng, gia chủ muốn hắn dùng sức mạnh hóa kình đánh trọng thương Lưu Tiểu Viễn, còn về sau Lưu Tiểu Viễn có thể sống sót hay không thì phải xem số mệnh của anh. Còn Lý Hạnh đã bước vào cảnh giới hóa kình được vài năm rồi, đối với đối thủ là Lưu Tiểu Viễn này, Lý Hạnh vẫn rất tự tin. Tìm chết! Vương Tân Vũ thấy Lý Phúc còn dám ra tay trước, anh ta là người nóng này, lập tức nghênh đón. Vương Tình thấy Lý Hạnh nhắm vào Lưu Tiểu Viễn, thì vô cùng kinh ngạc, vội vàng hét lớn nhắc nhở Tổng Giám Đốc, cẩn thận. Vương Tình biết Lý Hạnh là cao thủ hóa kình, sự khủng bố của cao thủ hóa kình thì Vương Tình đã từng thấy, căn bản không phải là cao thủ ám kình có thể chống lại. Mặc dù trước đó Vương Tình đã biết người đánh trọng thương Lý Nghệ Hạo là chân khí hóa kình, nhưng đối với Lưu Tiểu Viễn trẻ tuổi như vậy mà đã là cao thủ hóa kình, thì Vương Tình vẫn cảm thấy không thể nào. Lưu Tiểu Viễn không dám trả lời, bởi vì buổi chiều Vương Tình đã nói với anh, hai người mà nhà họ Lý phái đến, trong đó có một người là cao thủ hóa kình. Đối mặt với cao thủ hóa kình, Lưu Tiểu Viễn không dám có chút chủ quan nào, lập tức dùng hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi ra một cao thủ hóa kình. Lý Phúc thấy Vương Tình sắp tiến lên giúp Lưu Tiểu Viễn, phá vỡ kế hoạch của anh trai mình, Lý Phúc không màng đến việc giao đấu với Vương Tân Vũ, giả vờ đánh một chiêu, lập tức đá một cước về phía Vương Tình. Đối mặt với một cước mạnh mẽ của Lý Phúc, Vương Tình không thể không đỡ đòn. Như vậy, Vương Tình không thể kịp thời đi cứu viện Lưu Tiểu Viễn được. Vương Tình, bên này không cần cô lo lắng, các người lo cho bản thân mình là được. Lưu Tiểu Viễn bình tĩnh nói. Vương Tình vừa ứng phó với đòn tấn công của Lý Phúc, vừa nghe thấy lời nói của Lưu Tiểu Viễn, không khỏi liếc mắt nhìn một cách kinh ngạc. Thằng nhãi hống hách, khẩu khí thật lớn. Lý Hạnh cười lạnh trong lòng, Lưu Tiểu Viễn càng kiêu ngạo tự đại như vậy, thì hắn càng vui, bởi vì người kiêu ngạo đều chủ quan, như vậy thì hắn càng dễ dàng đắc thủ. Lý Hạnh ra tay chính là một chiêu trường pháp ẩn chứa chân khí hóa kình, đánh thẳng vào ngực Lưu Tiểu Viễn. Ngay khi trường pháp vừa ra, với tính lực của một cao thủ hóa kình như Lưu Tiểu Viễn hiện tại, hắn đương nhiên có thể nghe rõ tiếng chân khí xé gió lao tới. Nếu như một trường này đánh trúng người, thì ngũ tạng lục phủ của Lưu Tiểu Viễn dù không bị phế thì cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, cho dù có thể miễn cưỡng chữa khỏi, thì sau này cũng sẽ trở thành một kẻ ốm yếu. Giống như Lý Nghệ Hạo, mặc dù đã giữ được mạng sống, nhưng Lý Nghệ Hạo đã hoàn toàn bị phế rồi, chỉ có thể ở nhà họ Lý làm một thiếu gia ăn bám, không có tác dụng gì. Đánh hay lắm, Lưu Tiểu Viễn quát lớn, anh không né tránh mà chọn cách đối đầu trực diện, anh tin rằng cao thủ hóa kình mà hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi ra sẽ thắng được Lý Hạnh. Lưu Tiểu Viễn cũng đánh ra một trường, chân khí hóa kình xé gió rõ ràng hơn nhiều so với trường vừa rồi của Lý Hạnh. Lý Hạnh không phải là người điếc, hắn cũng nghe ra, hơn nữa, khi Lưu Tiểu Viễn đánh ra trường đó, một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng. Không ổn. Lý Hạnh thầm kêu không ổn, hắn vốn tưởng rằng Lưu Tiểu Viễn dù là cao thủ hóa kình thì cũng chỉ là hạng mới vào nghề, nhưng từ uy lực của trường vừa rồi có thể thấy công lực của đối phương còn cao hơn mình. Lúc này, Lý Hạnh không còn bình tĩnh như trước nữa, thậm chí không còn cả dũng khí đối đầu trực diện với Lưu Tiểu Viễn, vội vàng né người sang một bên. Chân khí hóa kình của hai người va chạm vào nhau giữa không trung, giống như hai luồng khí lưu va vào nhau, phát ra tiếng bốp. Chân khí hóa kình của Lý Hạnh lập tức biến mất, còn chân khí hóa kình của Lưu Tiểu Viễn thì vẫn không giảm, như một mũi tên rời khỏi dây cung tiếp tục bay về phía trước, nếu Lý Hạnh không né tránh kịp thời thì chắc chắn sẽ bị chân khí hóa kình đánh trúng. 3, để tôi yên tĩnh thêm một chút. Lý Hạnh né tránh được thì thầm một tiếng may quá, nếu không phải mình nhanh nhẹn né tránh kịp thời, thì có lẽ đã bị thương nặng nằm liệt rồi. Tuy nhiên, Lý Hạnh còn chưa kịp mừng thầm, thì Lưu Tiểu Viễn lại đánh một trường tiếp theo, Lý Hạnh chỉ còn cách luống cuống né tránh. Nhưng chân khí hóa kình của Lưu Tiểu Viễn cứ như không tốn tiền vậy, từng đợt đánh tới Lý Hạnh. Lý Hạnh né được chiêu này thì không né được chiêu khác, cuối cùng, Lý Hạnh không kịp né tránh, bị trúng đòn vào ngực. Sau khi trúng đòn, Lý Hạnh rên lên một tiếng, mặc dù thương thế ở ngũ tạng lục phủ vẫn chưa lan rộng, nhưng lúc này nếu cố vận công đánh địch, chỉ khiến thương thế của mình thêm nặng. Em trai, mau đi, Lý Hạnh hận thù trừng Lưu Tiểu Viễn một cái, đi đầu biến mất trong màn đêm. Đang chiến đấu, Lý Phúc nghe thấy tiếng gọi của anh trai mình, còn tưởng anh trai mình đã thành công, liền cười lớn một tiếng, nói, không chơi với các người nữa. Sau khi chiến đấu kết thúc, giọng nói của hệ thống lập tức vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn chiến thắng, đánh bại một cao thủ hóa kình, nhận được 800 điểm kinh nghiệm. Lưu Tiểu Viễn không ngờ đánh bại Lý Hạnh, một cao thủ hóa kình, lại nhận được tới 800 điểm kinh nghiệm, xem ra, kẻ địch càng khó đối phó, thì sau khi đánh bại kẻ địch nhận được càng nhiều điểm kinh nghiệm. Hai chị em Vương Tình cũng tưởng Lưu Tiểu Viễn bị thương, đặc biệt là Vương Tình, càng tự trách mình, cho rằng nếu không phải vì mình, thì Lưu Tiểu Viễn cũng không kết thù với nhà họ Lý. Tổng giám đốc, xin lỗi, thật xin lỗi anh, Vương Tình vừa nói vừa không kìm được nước mắt. Vương Tình biết, Lưu Tiểu Viễn bị một cao thủ hóa kình như Lý Hạnh đánh bị thương, chắc chắn là bị thương ở phổi, cho dù miễn cưỡng có thể chữa khỏi, thì sau này cũng chỉ là một phế nhân. Tổng giám đốc, nhất định tôi sẽ chữa khỏi cho anh. Vương Tình nắm tay Lưu Tiểu Viễn nói. Lúc đầu Lưu Tiểu Viễn còn ngần người, nhưng sau đó lập tức hiểu ra, Vương Tình tưởng mình bị thương, mới có bộ dạng như vậy. Lưu Tiểu Viễn vốn định nói mình không sao, nhưng trong đêm tối, nhìn thấy Vương Tình, một thiếu phụ đẹp đến chết người, Lưu Tiểu Viễn bỗng nảy sinh ý đồ xấu. Ôi! Không ổn, ngực tôi đau, Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa giả vờ ngã vào ngực Vương Tình. Vương Tình chỉ lo quan tâm đến vết thương của Lưu Tiểu Viễn, sao có thể chú ý đến phương diện này, mãi đến khi đầu Lưu Tiểu Viễn vùi vào ngực cô, Vương Tình mới phản ứng lại. Bị một người đàn ông làm như vậy, Vương Tình vốn định đẩy Lưu Tiểu Viễn ra, nhưng khi nghĩ đến Lưu Tiểu Viễn vì mình mà bị thương nặng, hơn nữa còn không biết có giữ được mạng nhỏ hay không, Vương Tình lại buông tay xuống. Lưu Tiểu Viễn ngã vào ngực Vương Tình, lúc này lại vui sướng vô cùng, mặt và đôi gò bồng đào căng đầy của Vương Tình tiếp xúc gần gũi, có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương thoang thoảng từ trên đó. Thơm quá, mềm quá, thoải mái quá, Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng. Tổng giám đốc, anh không sao chứ? Vương Tình thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, còn tưởng vết thương tái phát, vội vàng hỏi. Lưu Tiểu Viễn giả vờ yếu ớt nói, tôi không sao, cứ để tôi dựa một lúc, tôi không sao. Vương Tình không ngờ Lưu Tiểu Viễn đang lợi dụng mình, thấy Lưu Tiểu Viễn yếu ớt như vậy, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn sắp không xong rồi, vội vàng nói với em trai mình, em trai, chúng ta phải về nhà ngay trong đêm, nhất định phải chữa khỏi cho tổng giám đốc. Nhưng Vương Tân Vũ lại tỏ ra thờ ơ, nói chị, một người ngoài chết thì chết thôi, chị lo lắng làm gì, có phải chị yêu anh ta rồi không? Vương Tình nghe vậy, không khỏi tự hỏi trong lòng, mình có thực sự yêu người đàn ông nhỏ hơn mình vài tuổi này không? Nói thích thì Vương Tình tự nhận là chưa, nhưng đối với người đàn ông nhỏ tuổi này, Vương Tình lại có một chút cảm giác không nói nên lời. Em nói bậy gì vậy, Tổng Giám Đốc là vì chị nên mới đắc tội với nhà họ Lý, nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì cả đời này chị sẽ không yên lòng. Vương Tình nói. Lưu Tiểu Viễn nằm trên ngực Vương Tình nghe hai chị em nói chuyện, thấy em trai Vương Tình đúng là đồ khốn nạn, cái gì mà một người ngoài chết thì chết, đúng là đồ vong ơn bạc nghĩa, vẫn là Vương Tình tốt hơn. Được rồi, chúng ta sẽ về thủ đô ngay trong đêm. Vương Tân Vũ tỏ ra thờ ơ, nói. Nghe Vương Tình nói sẽ đưa mình về thủ đô, Lưu Tiểu Viễn vội vàng, biết mình không thể diễn trò nữa. Quản lý Vương, cô đưa tôi về thủ đô làm gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Vương Tình nói, Tổng Giám Đốc, anh bị thương nặng, tôi phải đưa anh về thủ đô để chữa trị. Tổng Giám Đốc yên tâm, tôi nhất định sẽ không để anh xảy ra chuyện. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi không bị thương, tôi thực sự không bị thương. Lưu Tiểu Viễn nói xong, cảm thấy nằm một tư thế trên ngực Vương Tình lâu quá không thoải mái, liền động đậy đầu. Động tác này, Lưu Tiểu Viễn thì không sao, nhưng lại khiến Vương Tình người phụ nữ này khổ sở. Những năm gần đây, Vương Tình sống một mình, đối với chuyện đó cũng khao khát, nhưng Vương Tình lại không phải là người phụ nữ dễ dãi, không thể tùy tiện hẹn hò với một người đàn ông trên mạng để làm chuyện đó. Thực sự không nhịn được, Vương Tình chỉ có thể tự giải quyết. Nhưng cách đó chỉ là chữa chay chứ không chữa được tận gốc, không có gì thoải mái và thỏa mãn bằng việc thực sự làm chuyện đó. Ban đầu, đầu của Lưu Tiểu Viễn vùi vào ngực Vương Tình, khiến Vương Tình có cảm giác tê tê, trái tim cô đơn của cô ta có chút bồn chồn, lại ngửi thấy mùi đàn ông đặc trưng trên người Lưu Tiểu Viễn. Nếu không lo lắng cho sự an toàn của Lưu Tiểu Viễn, Vương Tình ước tính mình đã nghĩ lung tung từ lâu rồi. Bây giờ, đầu của Lưu Tiểu Viễn động đậy, Vương Tình cảm thấy như có hàng triệu con kiến bò trên ngực mình, trái tim cô đơn của cô ta trở nên khao khát. Vương Tình không kìm được mà phát ra một tiếng thì thầm, như muốn nói lên nỗi cô đơn trong lòng. Nghe thấy tiếng thì thầm này của Vương Tình, lại phát hiện hơi thở của Vương Tình rõ ràng gấp gáp hơn trước, Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ, Vương Tình này không phải là xuân tâm nhộn nhạo chứ. Nhưng rất nhanh, Vương Tình đã tỉnh táo lại, biết mình vừa rồi thất thố, vội vàng đè nén trái tim đang loạn nhịp. Tổng Giám Đốc, anh nghỉ ngơi cho khỏe, đừng nói chuyện. Vương Tình vẫn cho rằng Lưu Tiểu Viễn bị thương. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi thực sự không bị thương, chỉ là quá mệt, muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Vương Tình nghe vậy, cúi đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn đang vùi đầu vào ngực mình, không khỏi hỏi, Tổng Giám Đốc, anh không bị thương. Ý anh là Lý Hạnh bị thương bỏ chạy. Lưu Tiểu Viễn nói, đúng vậy, hắn trúng một trường của tôi rồi chạy. Nếu không phải hắn chạy nhanh, thì tối nay tôi đã lấy mạng hắn rồi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn ôi một tiếng, nói, ôi, nói nhiều quá, mệt quá. Quản lý Vương, cô cứ để tôi nghỉ ngơi như thế này, đừng nói chuyện với tôi, để tôi yên tĩnh một mình. Thực ra, nếu Lưu Tiểu Viễn thực sự muốn lấy mạng Lý Hạnh, thì tối nay Lý Hạnh không thể trốn thoát. Lưu Tiểu Viễn không giết Lý Hạnh, là muốn để Lý Hạnh trở về nhà họ Lý, cảnh cáo những người nhà họ Lý ở thủ đô, cho họ biết rằng mình không phải là người dễ chọc. Chương 194, chiếm tiện nghi. Vương Tình nghe vậy, lập tức phản ứng lại, tối nay mình bị tên đàn ông nhỏ tuổi này chiếm tiện nghi, mà còn không hề hay biết. Nghĩ đến Lưu Tiểu Viễn gian xảo như vậy, khiến mình lo lắng vô ích, Vương Tình tức giận đến mức muốn đạp tên đàn ông nhỏ tuổi này mấy cái. Ban đầu Vương Tình muốn vạch trần thủ đoạn của Lưu Tiểu Viễn ngay lập tức, nhưng khi nhìn thấy em trai mình ở đó, nếu để em trai biết mình bị Lưu Tiểu Viễn chiếm tiện nghi, với tính cách của em trai mình, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với Lưu Tiểu Viễn. Em trai, em về trước đi, chị sẽ đưa Tổng Giám Đốc về nhà. Vương Tình nói với Vương Tân Vũ, muốn đuổi em trai mình đi, sau đó mới vạch trần thủ đoạn của Lưu Tiểu Viễn. Chị, không đưa anh ấy đến thủ đô chữa trị à? Vương Tân Vũ hỏi. Vương Tình nói, không đưa nữa, anh ấy không bị thương, chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, không sao đâu. Vương Tân Vũ biết được Lưu Tiểu Viễn không bị thương, lập tức hiểu ra, kinh ngạc nói chị, vậy là anh ấy đánh chạy Lý Hạnh rồi sao? Vương Tình gật đầu, nói, đúng vậy, Lý Hạnh trúng một trường của anh ấy rồi bỏ chạy. Lúc này, ánh mắt Vương Tân Vũ nhìn Lưu Tiểu Viễn trở nên sùng bái, kinh ngạc hỏi chị, sao anh ấy lại lợi hại như vậy, trông anh ấy cũng chỉ chạc tuổi em, vậy mà lại là cao thủ hóa kình, anh ấy làm thế nào được? Vương Tình cũng không biết tên đàn ông nhỏ tuổi đang vùi mình trong ngực mình làm thế nào, tối nay tên đàn ông nhỏ tuổi này mang đến cho mình quá nhiều chấn động. Này, anh bạn, mau nói cho tôi biết, anh làm thế nào được vậy? Vương Tân Vũ nắm tay Lưu Tiểu Viễn hỏi. Chết tiệt, đồ không biết điều, tôi đang tận hưởng sự mềm mại của chị cậu làm phiền như vậy là vô đạo đức lắm. Cơ thể suy nhược, không tiện nói, có chuyện gì thì ngày mai nói tiếp. Lưu Tiểu Viễn giả vờ yếu ớt nói. Em trai, em về trước đi, đừng hỏi nhiều như vậy. Vương Tình thúc giục. Vương Tân Vũ thấy vậy, mới nói với Lưu Tiểu Viễn, anh bạn, nói rồi nhé, vậy ngày mai tôi đến hỏi anh, tôi đi trước đây. Thấy em trai mình đi xa, Vương Tình liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, đủ chưa? Nghe Vương Tình nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức biết không ổn, sợ là Vương Tình người phụ nữ này đã phát hiện ra trò mèo của mình. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục giả vờ hỏi, cô nói gì vậy? Tôi không hiểu ý cô. Vương Tình tức muốn chết, tên đàn ông nhỏ tuổi này đến lúc này còn diễn kịch với mình, Vương Tình tức giận giơ chân phải lên, dùng đầu gối thúc vào hạ bộ của Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, đàn bà quả là độc ác. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy hạ bộ của mình gặp nguy hiểm, lập tức né sang một bên, đầu cũng tự nhiên rời khỏi bộ ngực mềm mại của Vương Tình. Lưu Tiểu Viễn, Vương Tình thấy Lưu Tiểu Viễn khỏe mạnh như vậy, không hề hấn gì, tức đến nghiến răng. Chết tiệt, bị tính kế rồi, ôi. Không biết tại sao, cơ thể đột nhiên tràn đầy sức lực. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Vương Tình sao có thể tin lời xảo của Lưu Tiểu Viễn được, ngay từ đầu anh đã chẳng có ý tốt gì. Lưu Tiểu Viễn, anh là đồ xấu xa, Vương Tình tức giận nói. Chị ơi, đúng lúc này, Vương Tân Vũ lại quay lại, cách xa gọi lớn. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức chạy đến trước mặt Vương Tình, vùi đầu vào ngực Vương Tình. Anh làm gì vậy, dù Vương Tình đã là mẹ của một đứa trẻ, nhưng vẫn ngượng ngùng như một cô bé. Lưu Tiểu Viễn nói, lát nữa nếu để em trai cô nhìn thấy tôi khỏe mạnh như thế, em trai cô còn không chém chết tôi sao, diễn thì phải diễn cho giống chứ, quản lý Vương, khiến cô chịu thiệt rồi. Yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cô đâu, sau này trong công việc, tôi sẽ cố gắng bật đèn xanh cho cô. Vương Tình nghe vậy, đành để mặc cho tên khốn Lưu Tiểu Viễn này vùi đầu vào ngực mình. Bởi vì nếu chuyện này mà để em trai mình biết được, thì đúng là không ổn thật. Em trai, em quay lại làm gì, không phải bảo em về trước rồi sao, Vương Tình tức giận hỏi. Vương Tân Vũ bị làm cho ngơ ngác, không hiểu sao chị mình lại đột nhiên nổi giận, mình chỉ quay lại lấy chìa khóa thôi mà, có cần phải tức giận như vậy không? Vương Tân Vũ nào biết, Vương Tình tức giận là vì cậu ta quay lại để Lưu Tiểu Viễn được thể chiếm tiện nghi của mình thêm một lần. Chị đưa em chìa khóa đi, không thì em vào nhà bằng cách nào? Vương Tân Vũ buồn bã nói. Vương Tình tức giận ném chìa khóa cho em trai mình, nói còn không mau đi. Vương Tân Vũ nhìn chị mình, sao thế này, vừa nãy còn bình thường, giờ lại như ăn phải thuốc súng vậy, thật không hiểu nổi. Đợi Vương Tân Vũ đi xa, Vương Tình nói với Lưu Tiểu Viễn có thể dậy rồi. Á, nhanh vậy sao, Lưu Tiểu Viễn giả vờ ngạc nhiên hỏi, sau đó cực kỳ không muốn rời khỏi bầu ngực thơm mềm của Vương Tình. Tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn chủ động chiếm tiện nghi của mỹ nữ. Nhận được 500 điểm kinh nghiệm. Ồ, như vậy cũng được sao, thật là sướng quá đi, hơn nữa điểm kinh nghiệm lại cao như vậy, xem ra sau này có thể tận dụng nhiều cơ hội như vậy để kiếm điểm kinh nghiệm. Vương Tình tức đến mức muốn đấm Lưu Tiểu Viễn hai phát, tên này đúng là quá đáng, tối nay bị anh chiếm tiện nghi hai lần, một lần là lúc cô ta không hề hay biết, một lần là lúc cô ta bất đắc dĩ. Vừa nãy thoải mái chứ? Vương Tình đột nhiên đổi giọng hỏi. Lưu Tiểu Viễn vô thức gật đầu nói, thoải mái, thơm lắm, mềm lắm, thoải mái lắm. Vừa nói ra, Lưu Tiểu Viễn đã biết mình nói sai rồi, lời này nghĩ thì được, nhưng một khi nói ra thì rắc rối lớn rồi. Quả nhiên, sắc mặt Vương Tình lập tức thay đổi, trông như muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Tiểu Viễn vậy. Lưu Tiểu Viễn, Vương Tình nghiến răng nghiến lợi gọi ba chữ này, sau đó định ra tay. Đợi đã, Lưu Tiểu Viễn vội vàng hét lên. Vương Tình trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh còn muốn nói gì nữa? Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ lại lần trước Vương Tình nhờ anh chăm sóc Tuyết Kỳ, cô ấy nói sẽ báo đáp anh, bây giờ anh đã hoàn thành lời nhờ cậy của Vương Tình, mà Vương Tình vẫn chưa báo đáp anh. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn nói, Vương Tình, lần trước cô nhờ tôi chăm sóc Tuyết Kỳ, cô có nói sẽ báo đáp tôi, đúng không? Vương Tình không biết tại sao Lưu Tiểu Viễn đột nhiên hỏi đến chuyện này, nhưng cô ta đúng là đã nói như vậy, Vương Tình gật đầu nói, đúng vậy, tôi đã nói như vậy. Được rồi, bây giờ là lúc cô thực hiện lời hứa, để tôi được dựa đầu vào ngực cô thêm một lần nữa, vậy là được. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói. Vương Tình nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, tức giận hét lên, Lưu Tiểu Viễn, anh đi chết đi. Lưu Tiểu Viễn thấy Vương Tình nổi giận, sợ hãi bỏ chạy vừa nói, Vương Tình, cô không được nuốt lời, nếu không thì thỏ trắng của cô sẽ nhỏ lại đấy. Vương Tình đuổi theo phía sau, nghe Lưu Tiểu Viễn nói những lời tục tĩu như vậy, cô xấu hổ đỏ mặt, suýt nữa thì ngã nhỏ xuống đất, tên khốn này, thật là quá đáng, lại còn nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy, thật là quá tệ. Chương 195, cáo nhỏ đáng yêu. Khi trở về khách sạn đã hơn 8 giờ, Dương Tử Hàm vẫn chưa về nhà, mà đứng ở cửa khách sạn chờ đợi một cách lo lắng. Khi thấy bóng dáng Lưu Tiểu Viễn xuất hiện trong tầm mắt, vẻ lo lắng trên khuôn mặt Dương Tử Hàm biến mất ngay lập tức, thay vào đó là vẻ vui mừng. Tổng giám đốc, anh về rồi. Dương Tử Hàm tiến lên, cười hỏi. Cô vẫn chưa về nhà à? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Dương Tử Hàm nghe vậy, lắp bắp nói tôi, không có xe, vẫn chưa đợi được xe. Đâu phải là không có xe, rõ ràng là lo lắng cho sự an toàn của Lưu Tiểu Viễn, Dương Tử Hàm vẫn luôn đứng đợi ở cửa khách sạn. Vì không giỏi nói dối, nên khi nói dối, Dương Tử Hàm trở nên lắp bắp. Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện Dương Tử Hàm đang nói dối, cười trêu chọc thật sao? Thực sự không có xe, tôi thấy cô đang đợi người thương mà. Trong nháy mắt, trái tim của Dương Tử Hàm đập nhanh hơn, khuôn mặt như hoa đào nở rộ, đỏ ửng. Tổng giám đốc, anh, Dương Tử Hàm liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, thấy Lưu Tiểu Viễn đang cười tủm tỉm nhìn mình, sợ hãi cúi đầu xuống. Tôi làm sao? Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng trêu chọc một cô gái như Dương Tử Hàm là một điều rất thú vị. Không có gì, không có gì, Dương Tử Hàm nhỏ giọng nói, tâm tư nhỏ bé của mình bị Lưu Tiểu Viễn nhìn thấu, Dương Tử Hàm cảm thấy như tấm vải che thân cuối cùng của mình đã bị lột bỏ, mình không có bí mật gì trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Được rồi, không đùa với cô nữa, về nhà thôi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Dương Tử Hàm như một người vợ dịu dàng, gật đầu nhẹ nhàng đáp một tiếng ừ, rồi đi theo sau Lưu Tiểu Viễn. Đến nhà Dương Tử Hàm, Lưu Tiểu Viễn cố ý vào ngồi một lúc, bắt mạch cho mẹ Dương Tử Hàm, xem tình hình của mẹ Dương Tử Hàm. Một thời gian không có manh mối về Tuyết Hương Thảo, nên tình hình của mẹ Dương Tử Hàm chỉ có thể như vậy, chỉ có tìm được Tuyết Hương Thảo mới có thể chữa khỏi bệnh của bà. May mắn thay, tình trạng của mẹ Dương Tử Hàm vẫn rất ổn định, Lưu Tiểu Viễn mới yên tâm. Ngồi một lúc, Lưu Tiểu Viễn liền cáo từ, mẹ Dương Tử Hàm cố ý bảo Dương Tử Hàm đi tiễn Lưu Tiểu Viễn. Xe chạy đến con đường bê tông trong làng thì tốc độ chậm lại, vì con đường bê tông trong làng này khá hẹp, nếu tốc độ quá nhanh, rất có thể sẽ chạy vào ruộng rau bên cạnh. Tối nay con cáo đó chắc sẽ không đợi mình trên đường chứ? Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, mắt không tự chủ được nhìn về phía ngọn núi bên kia. Nhìn quanh, trong đêm tối đen như mực, không có gì cả, ngay cả tiếng chim kêu cũng không có. Ủa, chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn đột nhiên chú ý đến trên gương chiếu hậu có một đôi mắt đỏ như máu. Chết tiệt, vừa mới nghĩ đến cáo nhỏ, không ngờ cáo nhỏ đã xuất hiện. Lưu Tiểu Viễn lập tức dừng xe, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, quả nhiên, trong đêm tối đen như mực, đôi mắt đỏ như máu của cáo nhỏ đặc biệt rõ ràng. Rất nhanh, cáo nhỏ chạy đến bên xe của Lưu Tiểu Viễn, dừng lại ở vị trí ghế lái của Lưu Tiểu Viễn. Cậu bạn nhỏ này, qua ánh đèn xe, Lưu Tiểu Viễn có thể thấy rõ cáo nhỏ đang ngậm một thứ gì đó trong miệng, lại là huyết linh chi, chỉ có điều lần này huyết linh chi to hơn hai lần trước. Lưu Tiểu Viễn mở cửa xe bước xuống, khom người xoa đầu cáo nhỏ mấy ngày không gặp Lưu Tiểu Viễn. Tối nay gặp Lưu Tiểu Viễn nó tỏ ra vô cùng phấn khích, không ngừng dụi đầu vào tay và chân Lưu Tiểu Viễn. Cậu bạn nhỏ, mấy ngày không gặp tao, có nhớ tao không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, chít chít. Cáo nhỏ phát ra vài tiếng kêu nhỏ, liên tục gật đầu, như thể đang nói, nhớ anh, nhớ anh. Cậu bạn nhỏ này đáng yêu thật, Lưu Tiểu Viễn cười, lại xoa đầu cáo nhỏ, một loài động vật thông minh như cáo nhỏ, có thể hiểu được tiếng người, chắc chắn sẽ được mọi người yêu thích. Quan trọng hơn là, cáo nhỏ vốn đã rất đáng yêu. Cậu bạn nhỏ, lại tặng linh chi cho tao à? Lưu Tiểu Viễn vừa xoa đầu cáo nhỏ vừa hỏi. Cáo nhỏ gật đầu, sau đó nhả linh chi trong miệng vào tay Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn nhận lấy linh chi trong miệng cáo nhỏ. Nhìn vào cây linh chi trong tay, đường kính hơn 20cm, một cây linh chi lớn như vậy có lẽ rất hiếm. Lưu Tiểu Viễn nhớ lại lần trước mình bảo cáo nhỏ dẫn mình vào núi tìm linh chi, ngay lúc đó, đột nhiên một cơn gió lớn nổi lên, cáo nhỏ biến mất. Nếu nói đây là ngẫu nhiên, đánh chết Lưu Tiểu Viễn cũng không tin, còn cơn gió là đó tại sao lại nổi lên, cáo nhỏ biến mất như thế nào, đến giờ Lưu Tiểu Viễn vẫn không hiểu nổi nguyên do. Cậu bạn nhỏ, tao hỏi mày, cơn gió lần trước là thế nào? Là mày tự chạy trốn, hay là ai đó bắt mày đi? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Cáo nhỏ nghe Lưu Tiểu Viễn hỏi, mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó lắc đầu. Lưu Tiểu Viễn không biết cáo nhỏ lắc đầu có ý gì, là không biết, hay là không thể nói. Nhưng dù là trường hợp nào, mình không muốn thì đừng làm cho người khác, Lưu Tiểu Viễn không hỏi thêm nữa. Cậu bạn nhỏ, cảm ơn mày, cũng không còn sớm nữa, tao phải về nhà rồi, mày cũng về nhà đi. Lưu Tiểu Viễn vỗ đầu cáo nhỏ, cười nói. Cáo nhỏ bất ngờ giơ chân trước lên, vẫy tay chào Lưu Tiểu Viễn, ra hiệu tạm biệt. Thấy cáo nhỏ thông minh hiểu chuyện như vậy, Lưu Tiểu Viễn càng thấy cáo nhỏ đáng yêu. Cậu bạn nhỏ, mày đáng yêu quá, Lưu Tiểu Viễn nói, rồi bế cáo nhỏ lên, muốn hôn cáo nhỏ một cái. Ngay khi miệng Lưu Tiểu Viễn sắp chạm vào đầu cáo nhỏ, đột nhiên lại một cơn gió lớn nổi lên, vẫn là hiện tượng như trước, cắt bay đá chạy, ngay cả mắt cũng không mở ra được. Lần này, Lưu Tiểu Viễn đã có sự chuẩn bị từ trước, thấy gió lớn nổi lên, Lưu Tiểu Viễn dùng cả hai tay ôm chặt cáo nhỏ, xem từ rốt cuộc là thần thánh phương nào đang quậy phá. Đột nhiên, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy hai tay mình đau nhói, vô thức buông tay, cáo nhỏ rơi xuống. Khi gió tan, Lưu Tiểu Viễn mở mắt ra, cáo nhỏ đã biến mất. Gặp phải ba lần tình huống như vậy, đánh chết Lưu Tiểu Viễn cũng không tin đây là sự trùng hợp. Hơn nữa, trước khi hai tay Lưu Tiểu Viễn đau nhức, rõ ràng người thấy mùi hương đặc trưng của phụ nữ. Chẳng lẽ là phụ nữ? Lưu Tiểu Viễn không khỏi nghĩ. Nhưng nghĩ lại thấy không đúng, nếu là phụ nữ, cô ta có quan hệ gì với cáo nhỏ, sao lại ba lần năm lượt làm trò này, có ý gì? Không đúng, chẳng lẽ là hồ ly tinh biến thành người? Trong đầu Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo ngược lại. Đây không phải là do trí tưởng tượng phong phú của Lưu Tiểu Viễn, mà là vì cáo nhỏ có thể hiểu được tiếng người, điều này vốn đã có chút khó tin. Mà cáo nhỏ có thể hiểu được tiếng người, thì hồ ly tinh biến thành người dường như cũng không có gì là không thể. Chết tiệt, không phải thật sự là hồ ly tinh chứ? Lưu Tiểu Viễn vừa nghĩ như vậy, vừa liếc nhìn xung quanh, rồi vội vàng lên xe. Nghe nói hồ ly tinh đều thích hút tinh khí của đàn ông, mà đặc biệt thích tinh khí của trai tân, vì tinh khiết nhất. Chết tiệt, vẫn nên về nhà đã. Lưu Tiểu Viễn nổ máy xe, rồi lái về nhà. Chương 196, mượn tiền. Về đến nhà, bố mẹ vẫn chưa ngủ, Lưu Tiểu Viễn vào phòng nói chuyện với bố mẹ một lúc. Qua lời bố mẹ, Lưu Tiểu Viễn nghe ra hai người rất nhớ Vương Tuyết Kỳ. Con người đều là động vật có tình cảm, đặc biệt là những người già cả. Vương Tuyết Kỳ ở nhà mình đã 10 ngày nửa tháng, bố mẹ đã sớm coi Vương Tuyết Kỳ như cháu gái của mình, Vương Tuyết Kỳ đột nhiên về nhà, bố mẹ nhất thời không thích ứng cũng là điều dễ hiểu. Bố, mẹ, Tuyết Kỳ dù sao cũng là con gái đồng nghiệp của con, sớm muộn gì cũng phải về nhà, hai người đừng nghĩ nhiều nữa. Lưu Tiểu Viễn an ủi. Mẹ tiếp lời, Tiểu Viễn, không cần mẹ và bố con nghĩ nhiều cũng được, con nhanh chóng cưới vợ sinh con cho chúng ta bế là được. Trời à, mẹ mình suy nghĩ cũng nhanh quá, vừa rồi còn nói chuyện của Vương Tuyết Kỳ, bây giờ đã chĩa mũi dùi vào mình, nói đến chuyện hôn nhân đại sự của mình rồi. Bố, mẹ, con đi tắm trước đã, Lưu Tiểu Viễn nói xong liền đi ra khỏi phòng, 36 kế chạy là thượng sách. Thằng bé này, hễ nói đến chuyện này là con chỉ biết chạy hoặc là nói biết rồi, con nhanh lên đi. Lời mẹ từ trong phòng truyền ra. Nghe lời mẹ, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, vợ không phải là rau ngoài chợ, không phải muốn nhanh là nhanh được. Hôm sau, Lưu Tiểu Viễn dậy luyện công xong, mẹ lại tiếp tục nói chuyện dở dang tối qua. Tiểu Viễn, lần trước đi xem mắt cô gái kia thế nào rồi? Mẹ và bố con rất ưng cô gái đó, mẹ hỏi. Lưu Tiểu Viễn biết mẹ nói đến Đàm Uyển Nhi, liền nói cũng được. Mẹ nghe vậy, hỏi cho ra nhẽ cũng được là sao? Rốt cuộc là thế nào, nếu được thì năm nay cưới luôn đi. Mẹ, chuyện này từ từ hãy nói, chúng ta nấu cơm trước đã. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Bà biết Lưu Tiểu Viễn lại đang tránh né vấn đề này, nhưng cũng không có cách nào với Lưu Tiểu Viễn, chỉ đành nói con nhanh lên cho mẹ, nghe chưa? Vâng, mẹ, Lưu Tiểu Viễn vội vàng gật đầu nói. Ăn sáng xong, bản thân Lưu Long Huy đến nhà, còn chưa vào nhà Lưu Tiểu Viễn, đã hét lớn, Tiểu Viễn, Tiểu Viễn. Gọi gì mà gọi, sao à? Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi nhà, nhìn người bản thân Lưu Long Huy nói. Lưu Long Huy cười hì hì nói, Tiểu Viễn, tôi không phải sao? Tôi đang phát xuân. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn tên này, dạo này tên này đúng là đang phát xuân, nghe nói tìm được một bạn gái, gia đình bạn gái nghe nói cũng khá giả. Cái thằng này, nói đi, hôm nay đến tìm tôi có chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi, biết tên này sáng sớm đã đến tìm mình, chắc chắn là có chuyện. Lưu Long Huy cười nói, Tiểu Viễn, cậu không phải là làm ở khách sạn Hoa Cường à, hôm nay tôi muốn mời họ hàng nhà bạn gái tôi ăn cơm, nên tôi quyết định đặt tiệc ở khách sạn Hoa Cường, đến tìm cậu là để xem cậu có thể giảm giá cho tôi không? Lưu Tiểu Viễn không chút do dự nói, giảm giá thì được, giảm 10% nhé. Lưu Long Huy nghe vậy, nói Tiểu Viễn, cậu không coi tôi là anh em rồi, có 10% thôi sao, giảm 40% đi. Mẹ nó, cậu cũng thật biết nói, giảm 40%, cậu tưởng khách sạn là của tôi mở à, muốn giảm 40% là giảm 40% được sao, có để khách sạn của người ta kiếm tiền không? Giảm 40% à, cậu về nhà ngủ một giấc rồi mơ đi, Lưu Tiểu Viễn bực mình nói, lời này cũng nói được. Đừng mà. Lưu Long Huy cười hề hề tiến lại gần Lưu Tiểu Viễn một bước, nói Tiểu Viễn, tôi không có nhiều tiền thế đâu. Nên mới đến tìm cậu, không giảm 40% cũng được, cậu cho tôi vay ít tiền đi. Cần bao nhiêu, Lưu Tiểu Viễn không chút do dự đồng ý yêu cầu của Lưu Long Huy. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lưu Long Huy mời họ hàng nhà bạn gái ăn cơm, chắc chắn phải có chút thể diện. Hơn nữa là bạn tốt của Lưu Long Huy, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ ủng hộ hết mình. Huống hồ, bây giờ Lưu Tiểu Viễn cũng không thiếu tiền, về mặt kinh tế vẫn có khả năng giúp đỡ Lưu Long Huy. Lưu Long Huy suy nghĩ một chút rồi nói, cho tôi vay 5.000 đi, nếu cậu không có nhiều thế thì 3.000 cũng được. Đi, theo tôi đi rút tiền, 5.000, Lưu Tiểu Viễn nói, ôi, anh em, cảm ơn cậu nhiều lắm, Lưu Long Huy cười nói, sau đó theo Lưu Tiểu Viễn ra phố rút tiền. Sau này đừng có tiêu tiền lung tung nữa, biết chưa? Lưu Tiểu Viễn nhìn tên này nói, tên này thích cầm tiền đi tìm gái, không dùng vào việc chính đáng. Yên tâm, bây giờ tôi có bạn gái rồi, đêm cô đơn có người bầu bạn rồi, sẽ không tiêu tiền lung tung nữa. Cảm ơn cậu, anh em. Lưu Long Huy nói rất phong lưu. Lưu Long Huy cầm 5.000 tệ về nhà, còn Lưu Tiểu Viễn thì đi làm. 12:30 trưa, Lưu Tiểu Viễn nhận được điện thoại của Lưu Long Huy, nói là anh ta đưa họ hàng nhà bạn gái đến gần cửa khách sạn rồi. Lưu Tiểu Viễn lập tức ra cửa khách sạn đón, để ủng hộ cho người bạn chơi với mình từ nhỏ này. Rất nhanh, bóng dáng Lưu Long Huy xuất hiện trong tầm mắt của Lưu Tiểu Viễn, Lưu Long Huy tên này mặt mày hớn hở, từ trên một chiếc xe buýt nhỏ bước xuống. Mẹ nó, họ hàng nhà bạn gái của Lưu Long Huy đến đông thật, thế mà lại đi xe buýt nhỏ đến. Ngoài bố mẹ Lưu Long Huy và Lưu Long Huy ra, những người trên xe đều là họ hàng nhà bạn gái anh ta. Lưu Tiểu Viễn cố tình đếm, trời ơi, tổng cộng có 18 người. Đây chẳng nhẽ là tiệc đính hôn sao, nhưng không đúng, nếu là tiệc đính hôn thì họ hàng nhà Lưu Long Huy cũng phải đến chứ. Không hiểu tình hình thế nào, Lưu Tiểu Viễn thấy vẫn nên đợi lát nữa hỏi rõ Lưu Long Huy cho chắc. Đây là tổng giám đốc của khách sạn này, bạn tốt của tôi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Long Huy dẫn bạn gái của mình đến bên Lưu Tiểu Viễn giới thiệu. Lưu Tiểu Viễn lúc này mới để ý đến bạn gái mà Lưu Long Huy đang hẹn hò. Cao khoảng 1m6, ngoại hình bình thường, nhưng ăn mặc khá lòe loẹt, trang điểm khá đậm. Trước đó, Lưu Long Huy đã kể rằng bạn gái anh ta tên là Trần Yến, gia đình làm kinh doanh, còn về chuyện hai người quen nhau, theo lời của Lưu Long Huy thì đó là tình yêu sét đánh. Hôm đó, Lưu Long Huy đi hát với mấy người bạn, Trần Yến cũng ở đó, Lưu Long Huy nói, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Trần Yến, anh ta đã thích người phụ nữ này. Vì vậy, sau đó khi hát, anh ta cố tình chọn bài, tình yêu của người kéo thuyền, mời Trần Yến cùng hát. Trần Yến cũng không từ chối, cùng Lưu Long Huy xong ca bài, tình yêu của người kéo thuyền. Hát xong, Lưu Long Huy nhân cơ hội đưa Trần Yến về nhà, kết quả là đưa đến tận khách sạn, hai người như củi khô gặp lửa, bùng cháy ngay lập tức. Lưu Long Huy nói, hôm đó không chuẩn bị gì cả, nên ngay cả biện pháp an toàn cũng không có. Sau đó, Lưu Long Huy đã mua thuốc cho Trần Yến, nhưng Trần Yến lại nói không sao, nếu có thai thì sẽ sinh. Lưu Long Huy nghe câu nói này của Trần Yến mà cảm động đến phát khóc, anh ta cảm thấy bấy lâu nay, cuối cùng cũng gặp được một người phụ nữ tốt. Chương 197, nghi ngờ. Lưu Tiểu Viễn dẫn Lưu Long Huy và mọi người vào khách sạn, để bạn tốt nở mày nở mặt, Lưu Tiểu Viễn đã sớm đặt trước phòng lớn nhất của khách sạn cho Lưu Long Huy. Bố mẹ Lưu Long Huy rất vui, hai người luôn nở nụ cười trên môi, đứa con trai hư hỏng của mình cuối cùng cũng sắp lấy vợ, làm sao mà không vui cho được. Sau khi ngồi vào phòng, nhân viên phục vụ mang thực đơn đến, Lưu Long Huy rất hiểu chuyện đưa thực đơn cho bố mẹ Trần Yến, để họ gọi món trước. sau đó lại bảo nhân viên phục vụ mang thêm mấy thực đơn nữa, đưa cho ba cô tám dì nhà Trần Yến, để họ gọi món. Lưu Tiểu Viễn đứng bên cạnh, nhìn thực đơn mà nhà Trần Yến gọi, thấy nhà Trần Yến đến đây là để vét sạch Lưu Long Huy. Bởi vì những món mà nhà Trần Yến gọi đều là món đắt tiền. Lưu Tiểu Viễn ước tính sơ bộ, hai bàn này, e là sẽ vét sạch ví của Lưu Long Huy mất. Long Huy à, con cứ lái xe thế này thì không phải là cách đâu, sau này chỉ lái xe thì lấy tiền đâu mà nuôi con gái nhà bác. Sau khi gọi món xong, mẹ Trần Yến hỏi. Nghe giọng điệu đó, có vẻ như mẹ Trần Yến không ưng Lưu Long Huy. Cũng phải thôi, nếu như Lưu Long Huy nói thật, nhà Trần Yến làm ăn, thì điều kiện gia đình chắc chắn tốt hơn nhà Lưu Long Huy, mẹ Trần Yến không ưng Lưu Long Huy cũng là chuyện bình thường. Nam nữ kết hôn, điều kiện gia đình của nhà trai tốt hơn nhà gái là lẽ thường tình. Nhưng nếu điều kiện gia đình nhà gái tốt hơn nhà trai, thì sau khi kết hôn, nhà trai thường khó ngẩng đầu lên được. Dì yên tâm, sau này cháu nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền để cho Trần Yến được sống sung sướng. Lưu Long Huy vỗ ngực đảm bảo, ôi! Long Huy à, bác nghe con bé Trần Yến nhà bác nói, con ở thị trấn còn chưa có nhà à, thế sao được, thanh niên thì làm sao mà không có nhà được, không được, nhất định phải mua một căn nhà lớn ở thị trấn. Cô ba của Trần Yến nói, vâng vâng vâng, nhất định phải mua nhà. Lưu Long Huy liên tục gật đầu đồng ý. Bây giờ có bán Lưu Long Huy đi cũng không mua được nhà. Nhà ở thị trấn tuy chỉ có 3.000 mấy một mét vuông, nhưng 100 mét vuông thì cũng phải 30 mấy vạn, chưa tính tiền trang trí, nếu như trang trí nhà xong, thì không có 40 mấy vạn chắc chắn không xong. Lưu Tiểu Viễn đứng bên cạnh nhìn tình hình hiện tại của Lưu Long Huy, như nhìn thấy chính mình khi không có hệ thống vô địch thần cấp. Nếu mình không có hệ thống vô địch thần cấp, thì lúc này có khi đang ở công ty nào đó bưng trà rót nước, tối nào cũng tăng ca mệt như chó, cầm đồng lương ít ỏi, thuê một căn nhà nhỏ hẹp giá rẻ. Long Huy à, mợ hỏi con một câu không nên hỏi, bây giờ con có bao nhiêu tiền gửi trong ngân hàng? Mợ Trần Yến cười hỏi, á? Lưu Long Huy ngây người, không ngờ người nhà Trần Yến toàn hỏi những câu liên quan đến tiền. Nếu như Lưu Long Huy có tiền gửi trong thẻ ngân hàng, thì đã chẳng phải đi vay tiền Lưu Tiểu Viễn. Mặc dù Lưu Long Huy kiếm được một khoản tiền khi lái xe trong những năm gần đây, nhưng anh ta về cơ bản đã tiêu hết tiền vào việc hưởng thụ, ngoài ra, anh ta cũng đưa một ít tiền cho bố mẹ mình, còn về thẻ ngân hàng của anh ta, ước tính là không có nhiều tiền. Cái này, Lưu Long Huy không biết phải nói gì. Long Huy, đừng cái này cái kia nữa, nói đi, nhà gì sẽ không vay tiền của con đâu. Lưu Long Huy nghe vậy, đành phải cứng đầu nói, tôi có khoảng mười mấy vạn tiền gửi trong thẻ ngân hàng. Biết con mình hơn cả cha, bố mẹ của Lưu Long Huy nghe con trai mình nói vậy, không khỏi nhìn chằm chằm vào con trai mình. Tôi đi vệ sinh một chút, Lưu Long Huy tìm một cái cớ đứng dậy đi ra khỏi phòng riêng. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, cũng đi theo sau Lưu Long Huy. Long Huy, không ngờ nhỉ, mấy năm nay cậu còn để dành được một khoản tiền như vậy. Lưu Tiểu Viễn trêu chọc nói. Mẹ kiếp, đừng chế giễu tôi nữa, nếu tôi có hơn 10 vạn tiền gửi, sáng nay tôi còn hỏi cậu vay tiền sao? Lưu Long Huy thở dài, sau đó châm một điếu thuốc và hút. Lưu Long Huy đưa hộp thuốc lá đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn và hỏi có muốn một điếu không? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, không hút, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Lưu Long Huy nói, lời này hoàn toàn là nhảm nhí, có những người chơi đủ thứ tệ nạn, vẫn sống đến 90 mấy tuổi, có những người chẳng dính dáng gì, vẫn chết sớm. Hút mạnh hai hơi thuốc, Lưu Long Huy thở dài nói, chết tiệt. Ban đầu định vui vẻ đến nhà họ hàng của Trần Yến ăn cơm, ai ngờ họ hàng nhà cô ấy lại không khách sáo như vậy, đột nhiên đến nhiều người như vậy, lại còn hỏi tôi những câu hỏi, ba câu không rời chứ tiền, chết tiệt, chuyện gì thế này. Lưu Long Huy nói xong, trực tiếp vứt điếu thuốc lá vừa hút được một nửa trong tay. Đi, đến văn phòng của cậu ngồi một lát, Lưu Long Huy nói. Không về phòng riêng à? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Về cái đầu ấy, Lưu Long Huy vung tay nói, chết tiệt, về thì lại hỏi đông hỏi tây, ồn ào chết đi được, đến văn phòng của cậu ngồi một lát, để tôi cũng được hưởng thụ cảm giác làm tổng giám đốc là như thế nào. Lưu Tiểu Viễn đưa Lưu Long Huy đến văn phòng của mình, khi nhìn thấy văn phòng sang trọng của Lưu Tiểu Viễn, Lưu Long Huy cười và vỗ vai Lưu Tiểu Viễn nói, anh bạn, có cần thư ký không, tôi làm thư ký cho cậu thế nào. Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn Lưu Long Huy một cái, mẹ kiếp, với cái thân hình to như gấu của cậu, có ai làm thư ký như cậu không? Tôi không cần, cậu đi làm thư ký cho người khác đi. Lưu Tiểu Viễn cười và vẫy tay. Lưu Long Huy đi đến chiếc ghế da của Lưu Tiểu Viễn, ngồi phịch xuống, sau đó xoay người. Thoải mái, chiếc ghế này thật thoải mái hơn nhiều so với ghế xe tải cũ nát của tôi. Lưu Long Huy vỗ vào tay vịn ghế nói. Tiểu Viễn, tôi nói với cậu một câu từ tận đáy lòng, tôi luôn cảm thấy tình yêu này đến quá đột ngột, sợ là có gì đó không ổn. Lưu Long Huy thu lại vẻ mặt cười đùa trên khuôn mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Long Huy, có phải anh nghĩ nhiều rồi không? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Thực ra Lưu Tiểu Viễn cũng luôn cảm thấy chuyện này có ẩn tình gì đó, nói thật thì Lưu Long Huy ngoài việc khỏe mạnh ra thì có lẽ không có ưu điểm gì, tại sao Trần Yến lại thích Lưu Long Huy, đúng là không thể hiểu nổi. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng xét đánh ngang tai, biết đâu Trần Yến thực sự xét đánh ngang tai với Lưu Long Huy thì sao? Hơn nữa, ngày tối hôm quen nhau đã lên giường, không có biện pháp an toàn nào, sau đó Trần Yến còn nói có thai thì sinh, điều này thực sự khiến người ta nghi ngờ. Tuy nhiên, mặc dù Lưu Tiểu Viễn và Lưu Long Huy có mối quan hệ tốt, nhưng trong chuyện hôn nhân đại sự, Lưu Tiểu Viễn vẫn không tiện nói gì, dù sao thì đây cũng liên quan đến hạnh phúc cả đời của Lưu Long Huy. Lưu Long Huy nắm chặt tay đập nhẹ hai cái vào bàn làm việc, nói tôi cũng hy vọng là tôi nghĩ nhiều rồi. Thở dài một hơi, Lưu Long Huy đứng dậy, trên mặt lại nở nụ cười tươi rói, nói, đi thôi, chúng ta về thôi, nếu không thì gia đình Trần Yến còn tưởng tôi bỏ trốn với cậu. Cút, cái đồ gay này, sở thích tình dục của tôi bình thường. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chương 198, tin tôi đập khách sạn của anh không? Sau khi trở về phòng riêng, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện không khí có chút không ổn, nhìn lại thì thấy bố mẹ Lưu Long Huy không còn nụ cười trên mặt như trước nữa, ngược lại còn cúi đầu, vẻ mặt đầy tủi thân. Chuyện gì xảy ra vậy? Anh vừa mới ra ngoài với Lưu Long Huy một lúc mà tình hình đã thay đổi rồi. Bố mẹ Lưu Long Huy đều là những người nông dân chất phác, thật thà, nên dù có dùng đầu gối để suy nghĩ cũng có thể đoán được chắc chắn là gia đình Trần Yến đã bắt nạt bố mẹ Lưu Long Huy. Mặc dù Lưu Long Huy bình thường có vẻ lêu lổng, là một tên ngốc, nhưng đối với bố mẹ mình thì không thể chê vào đâu được. Thấy tình hình của bố mẹ mình, anh ta lập tức quan tâm hỏi, bố, mẹ, sao bố mẹ lại thế này? Không sao, không sao, mẹ Lưu Long Huy vội vàng lắc đầu nói không sao. Nhưng như thế này thì dù có là người mù cũng nhìn ra là có chuyện. Lưu Long Huy hiểu rõ, nếu bố mẹ anh ta không phải chịu uất ức quá lớn thì sẽ không như thế này. Lưu Long Huy không ngốc, anh ta biết chắc chắn là nhân lúc anh ta đi vệ sinh, gia đình Trần Yến lại sỉ nhục bố mẹ anh ta về tiền bạc. Trần Yến, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh chỉ đi vệ sinh thôi mà sao lại thành ra thế này? Lưu Long Huy nhìn Trần Yến hỏi. Trần Yến liếc nhìn Lưu Long Huy, nói, bố mẹ anh cũng thật là, chẳng phải gia đình em hỏi họ vài câu thôi sao? Mà lại thành ra thế này, bố mẹ anh chịu đựng kém quá. Nghe vậy, Lưu Long Huy nổi điên, mắt lập tức trợn tròn như mắt bò, nói, em chắc chắn chỉ hỏi bố mẹ anh vài câu thôi sao? Hừ, hôm nay mà không nói rõ ràng thì đừng hòng xong. Lưu Long Huy nói xong, đột nhiên đập mạnh vào bàn, khiến họ hàng nhà Trần Yến không khỏi giật mình. Gia đình Trần Yến lập tức đứng dậy, cùng nhau tấn công Lưu Long Huy. Mẹ Trần Yến chỉ vào Lưu Long Huy nói, Lưu Long Huy, với cái kiểu này của cậu, cậu còn muốn cưới con gái nhà chúng tôi không? Vẫn chưa cưới vợ về cửa mà đã đối xử với chúng tôi như thế này, nếu kết hôn rồi thì chẳng phải sẽ đuổi chúng tôi ra ngoài sao? Gả cho loại người như vậy làm gì, gả đi rồi để Yến tử phải chịu khổ à? Nghe thấy họ hàng nhà Trần Yến chỉ trích Lưu Long Huy ầm ĩ, bố mẹ Lưu Long Huy vội vàng kéo con trai mình lại, không cho con trai mình hành động thiếu suy nghĩ, sau đó tủi thân xin lỗi gia đình Trần Yến. Bố, mẹ, xin lỗi cái gì, không cần xin lỗi, người cần xin lỗi là họ. Lưu Long Huy cứng rắn nói. Lưu Tiểu Viễn cũng tiến lên nói chú, thím, Long Huy nói đúng, người cần xin lỗi là họ. Bố mẹ Lưu Long Huy sở dĩ nhẫn nhịn xin lỗi gia đình Trần Yến là vì thấy rằng thời buổi này tìm được một người vợ không dễ, con trai mình vất vả lắm mới tìm được một người bạn gái, đừng vì mình mà hỏng mất. Này, nhóc con, cậu là cái thá gì mà có phần lên tiếng ở đây? Anh trai Trần Yến là Trần Thăng chỉ vào Lưu Tiểu Viễn hỏi. Con chó nào ở đây sủa bậy vậy? Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Trần Thăng, nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn mắng mình là chó, Trần Thăng tức giận đập mạnh vào bàn, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói, thằng nhãi, mày có tin tao gọi người đến đập tan nát khách sạn của mày không? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, tôi không tin, nếu anh dám gọi người đến đập tan nát khách sạn của tôi sẽ cho anh ngồi tù đến chết. Ha ha, Trần Thăng nghe vậy, cười lớn một tiếng, nói, nhãi con, vậy thì chúng ta thử xem. Nói xong, Trần Thăng liền gọi điện thoại, nói, đưa người đến khách sạn Hoa Cường cho tôi, đập tan nát khách sạn này, nhanh lên. Sau khi cúp điện thoại, Trần Thăng chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói, thằng nhãi, lát nữa tao xem mày chết thế nào. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Trần Thăng, cũng lấy điện thoại gọi cho Phương Kiến Dương. Alo, bí thư Phương à? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Đầu dây bên kia Phương Kiến Dương lập tức cười tươi nói, Tiểu Viễn à, là tôi đây, gọi điện cho tôi có chuyện gì vậy? Phương Kiến Dương khách sáo như vậy là vì hai lần trước chuyện của Lâm Tân nếu không có Lưu Tiểu Viễn ra tay cứu giúp, thì chiếc mũ ô sa trên đầu Phương Kiến Dương có lẽ đã mất rồi. Vì vậy, trong mắt Phương Kiến Dương, Lưu Tiểu Viễn chính là ân nhân cứu mạng của ông ta. Cũng không có chuyện gì, chỉ là có người tuyên bố sẽ đập tan nát khách sạn tôi đang làm việc, còn gọi người đến nữa, nên tôi mới gọi điện cho bí thư Phương, mong ông quản lý một chút. Phương Kiến Dương nghe vậy, lập tức nổi trận lôi đình, thằng nào ăn gan hùm mật gấu rồi, dám ngang ngược như vậy. Tiểu Viễn, cậu cứ chờ đó, tôi sẽ gọi người đến ngay, xem là gan của ai lớn như vậy. Sau khi cúp điện thoại, cả nhà Trần Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt khác. Nhóc con, vừa nãy mày gọi điện cho ai vậy? Trần Thăng có chút không đủ tự tin hỏi. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, vừa nãy tôi gọi điện cho bí thư Phương Kiến Dương, anh không phải muốn đập tan nát khách sạn của tôi sao, tôi sẽ mời bí thư Phương đến làm khán giả, xem anh gọi người đến đập tan nát khách sạn của tôi thế nào. Nghe vậy, cả nhà Trần Yến đều ngây người, họ không phân biệt được Lưu Tiểu Viễn nói thật hay nói dối. Nhưng có một điều, họ không dám đánh cược, vì một khi thua, hậu quả thực sự chỉ có một, thực sự sẽ phải ngồi tù đến chết. Trần Thăng chỉ là một tên đầu gấu ở thị trấn, ngày thường bắt nạt người lương thiện thì được. Lần này gọi người đến nói là muốn đập tan nát khách sạn Hoa Cường, thực ra chỉ muốn dọa Lưu Tiểu Viễn một chút, chưa bắt anh ta làm thật thì anh ta thực sự không có gan. Vì vậy, khi nghe Lưu Tiểu Viễn gọi bí thư Phương Kiến Dương đến, Trần Thăng hoàn toàn không bình tĩnh được, định móc điện thoại gọi cho đàn em của mình, bảo chúng đừng đến nữa. Nhưng khi anh ta vừa cầm điện thoại trên tay, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Trần Thăng, giật lấy điện thoại trên tay phải của Trần Thăng. "Trả điện thoại cho tôi." Trần Thăng gào lên. Lưu Tiểu Viễn nói, "Gọi điện thoại làm gì? Đợi bí thư Phương đến, tôi tự nhiên sẽ trả điện thoại cho anh." Nghe vậy, Trần Thăng lập tức muốn giật lấy điện thoại từ tay Lưu Tiểu Viễn, nhưng với chút võ nghệ của Trần Thăng, đối với Lưu Tiểu Viễn chỉ như mèo vờn chuột. Trần Thăng không giật lại được điện thoại, ba cô tám dì của Trần Thăng lập tức tham gia vào đội ngũ giật điện thoại. Hơn nữa, chiêu thức thường dùng của những phụ nữ trung niên này là dùng ngón tay cào vào mặt người khác, chiêu này rất độc ác. Lưu Tiểu Viễn không muốn đánh nhau với những phụ nữ trung niên này, vì vậy, nhân lúc những người này chưa vây quanh, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp dùng một trường đánh nát một chiếc ghế gỗ. Chiêu sát gà dọa khỉ này quả nhiên có hiệu quả, những người cô dì của Trần Yến thấy Lưu Tiểu Viễn hung dữ như vậy, một trường có thể đánh nát ghế, sợ hãi không dám tiến lên nữa. Hừ, nếu các người dám tiến lên một bước nữa, đừng trách tôi không khách sáo. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói, dùng ánh mắt sắc bén quét qua ba cô tám dì của Trần Yến. Những người này vốn đã bị chiêu thức của Lưu Tiểu Viễn làm cho khiếp sợ, giờ lại thấy ánh mắt sắc bén của Lưu Tiểu Viễn, căn bản không dám nhìn thẳng, sợ hãi cúi đầu hoặc ngoảnh đầu sang một bên. Chương 199, tôi đến muộn. Tinh Tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã ra vẻ thành công, nhận được 200 điểm kinh nghiệm. Mẹ nó. Vậy cũng được à, lúc nãy anh vốn không cố ý ra vẻ, đều là do người khác ép, thế mà cũng có thể nhận được kinh nghiệm chị, cái này thật là sướng quá. Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại của Trần Thăng reo, Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn màn hình điện thoại, tên hiển thị là Cường Từ. Lưu Tiểu Viễn đoán là đám người mà Trần Thăng vừa gọi điện thoại đến. Trả điện thoại cho tôi. Trần Thăng gầm lên một tiếng nói, lại muốn giật lấy điện thoại trong tay Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng né tránh, cười nói, anh nên suy nghĩ cho kỹ, nếu anh không muốn tàn tật thì cứ việc đến giật điện thoại. Trần Thăng liếc nhìn chiếc ghế vỡ tan tành trên mặt đất, sợ đến mức rụt cổ lại. Điện thoại của Trần Thăng reo một lúc, thấy không ai nghe máy thì cúp máy, nhưng chưa đầy 10 giây, người tên Cường Từ kia lại gọi đến, có thể nói là kiên trì không bỏ cuộc. Lưu Tiểu Viễn cũng không nghe điện thoại, mặc cho điện thoại cứ reo mãi. Đi, theo tôi xuống gặp đám người anh gọi đến. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Trần Thăng, giống như đại bàng bắt gà con, túm lấy cổ áo Trần Thăng. Trần Thăng giãy giụa một chút, định ra tay phản kháng. Lưu Tiểu Viễn lại cười hì hì nói, anh nên suy nghĩ cho kỹ, động thủ thì nắm đấm không có mắt, đến lúc đó anh tàn tật phải nằm viện thì đừng trách tôi. Một câu nói, dọa Trần Thăng không dám phản kháng nữa, ngoan ngoãn đi theo Lưu Tiểu Viễn ra ngoài. Lưu Long Huy vốn cũng định đi theo, Lưu Tiểu Viễn nói, Long Huy, cậu ở đây với bố mẹ cậu, chuyện bên ngoài không cần cậu quan tâm. Lưu Tiểu Viễn dẫn Trần Thăng vừa bước ra khỏi phòng riêng, thì thấy một nhân viên khách sạn vội vã đi tới, dừng lại trước mặt Lưu Tiểu Viễn, thở hổn hển nói, tổng giám đốc, không ổn rồi, có mười mấy tên côn đồ đứng ở cửa khách sạn gây chuyện, dọa chạy mất nhiều khách hàng quá. Ừ, tôi biết rồi, tôi sẽ qua ngay, Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói. Đến cửa khách sạn, thấy mười mấy người đứng ở cửa, chặn hết cả cửa khách sạn, không cho khách vào cũng không cho khách ra, khiến cho sảnh khách sạn tụ tập đến mười mấy vị khách. Gọi ông chủ của các người ra đây, nhanh lên, một người đàn ông đầu đinh cầm đầu vừa hút thuốc vừa ngạo mạn hét lớn. Con chó nào ở đây sủa bậy, vừa bước ra khỏi thang máy, Lưu Tiểu Viễn đã lớn tiếng nói. Nhân viên khách sạn thấy Lưu Tiểu Viễn đến, như thấy được chỗ dựa, từng người vây quanh Lưu Tiểu Viễn. Ai vậy, muốn chết phải không? Người đầu đinh cầm đầu ngông cuồng nói, lời còn chưa dứt, đã thấy Trần Thăng bị Lưu Tiểu Viễn túm lấy cổ áo, lập tức kinh ngạc hỏi, anh Thăng, anh sao thế? Trần Thăng trừng mắt nhìn tên này, anh mù à, không thấy tôi bị thằng nhóc này chế ngự rồi, còn hỏi chuyện gì nữa? Nhanh cút cho tôi, Trần Thăng lớn tiếng nói với tên này. Tên đầu chọc đứng đầu ngẩn người, không phải bảo mình đến gây rắc rối cho khách sạn này sao? Sao lại bảo mình cút đi? Ừm, hiểu rồi, chắc chắn là anh Thăng đã bị thằng nhóc này chế ngự, bị đe dọa nên mới nói ra những lời này. Anh Thăng, anh cứ yên tâm, anh em nhất định sẽ cứu anh ra. Tên đầu chọc đứng đầu nói một cách chính nghĩa. Trần Thăng bây giờ chỉ muốn đá chết tên này, mày là ai mà cứu tao, tao bảo mày cút nhanh đi, lát nữa cảnh sát đến thì tội của tao sẽ lớn lắm. Anh em, mau vào đi, tính mạng của anh Thăng đang bị đe dọa, chúng ta nhất định phải cứu anh Thăng ra. Tên đầu chọc đứng đầu hét về phía đám côn đồ bên ngoài. Ngay lúc này, tiếng còi cảnh sát inh ỏi từ xa đến gần, chạy về phía khách sạn Hoa Cường. Trần Thăng lúc này càng sốt ruột hơn, gào lên với tên đầu chọc đứng đầu, mau dẫn người đi, mau lên. Tên đầu chọc đứng đầu cũng không phải là người điếc, nghe thấy tiếng còi cảnh sát cũng giật mình. Những tên côn đồ như chúng bình thường bắt nạt người lương thiện thì được, chứ nếu gặp cảnh sát thì như chuột gặp mèo. Anh Thăng, vậy anh em đi trước, anh chịu thiệt rồi. Tên đầu chọc đứng đầu nói xong, định dẫn đàn em đi. Nhưng lúc này, chúng muốn đi cũng phải hỏi Lưu Tiểu Viễn có đồng ý hay không. Đứng lại. Lưu Tiểu Viễn hét lớn. Tên đầu chọc đứng đầu rất ngoan ngoãn dừng bước, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, nhóc con, hôm nay tao không rảnh, có chuyện gì thì để hôm khác nói. Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng bước hai bước đến sau lưng tên đầu chọc, một tay túm lấy quần áo của tên đầu chọc, kéo hắn lại. Nhóc con, mày đừng có gây chuyện, tao cảnh cáo mày, mày chọc vào tao là một chuyện rất không sáng suốt. Tên đầu chọc chỉ vào Lưu Tiểu Viễn đe dọa. Tên đầu chọc nghe thấy tiếng còi cảnh sát ngày càng gần, trong lòng càng sợ hãi, nếu bị cảnh sát bắt vào thì không khéo phải đi nhặt xà phòng trong đó. Ban đầu tưởng đến đây chỉ là làm bộ làm tịch dọa dẫm một chút, cảnh sát sẽ không đến nhanh như vậy, ai ngờ lần này cảnh sát không nghỉ trưa, đến thẳng luôn. Nhìn lại, đám đàn em của mình cũng đã lên xe, đóng cửa xe lại, căn bản không có ý định đợi mình, đúng là đại nạn đến thì ai cũng chỉ tự lo thân mình. Không được nhúc nhích, tất cả xuống xe. Đúng lúc đám đàn em định lái xe đi thì đột nhiên có mấy chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cửa khách sạn, cửa xe cảnh sát lập tức mở ra, từ trên xe bước xuống hơn chục cảnh sát, tay còn cầm súng. Đám côn đồ nào từng thấy cảnh tượng như thế này, sợ hãi lập tức ngoan ngoãn giơ hai tay bước xuống xe. Các anh cảnh sát, tôi đầu hàng, các anh đừng bắn tôi. Đồng chí cảnh sát, tôi trên có già, dưới có trẻ, anh đừng chĩa súng vào tôi được không, tôi sợ anh bóp cò nhầm. Tiểu Viễn, xin lỗi, đến muộn rồi. Phương Kiến Dương cùng người đứng đầu công an huyện đi vào khách sạn. Là người đứng đầu huyện lại đi nói lời xin lỗi với một giám đốc khách sạn, những người quen biết Phương Kiến Dương đều kinh ngạc đến chố mắt, đưa tay dụi mạnh tay mình, mẹ kiếp, mình không nghe nhầm chứ. Trần Thăng thấy Phương Kiến Dương, trong nháy mắt chỉ thấy chân mình mềm nhũn, cả người sắp ngã quỵ xuống đất. Xong rồi, lần này sợ là phải ngồi tù đến già mất. Trần Thăng thầm nghĩ. Bí thư Phương, không đến muộn, đến đúng lúc, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lục Tư Giao dẫn cảnh sát đến cửa khách sạn Hoa Cường, thấy ở đây đã đỗ mấy chiếc xe cảnh sát, cảm thấy rất lạ, những chiếc xe cảnh sát này ở đâu ra. Lục Tư Giao nhận được tin báo có người gây rối ở khách sạn Hoa Cường, vừa nghe thấy bốn chữ khách sạn Hoa Cường, Lục Tư Giao liền nghĩ đến tên hư hỏng Lưu Tiểu Viễn này. Vì thế, Lục Tư Giao không nói hai lời, liền dẫn theo mấy đồng nghiệp đến đây. Đồng chí, xin hỏi các anh là đồn nào? Sau khi xuống xe, Lục Tư Giao cười hỏi. Cảnh sát bị hỏi thấy là một nữ cảnh sát xinh đẹp, lập tức cười nói chúng tôi là công an huyện. Nghe thấy câu trả lời này, Lục Tư Giao cảm thấy rất lạ, sao chuyện xảy ra ở trấn mình lại kinh động đến công an huyện. Theo lệnh của Phương Kiến Dương, những tên côn đồ này cùng với Trần Thăng bị đưa về đồn công an huyện. Lúc bị cảnh sát đưa đi, Trần Thăng vội vàng cầu xin Lưu Tiểu Viễn, anh em, làm ơn nể mặt em rể tôi mà tha cho tôi lần này đi. Lưu Tiểu Viễn biết em rể trong miệng Trần Thăng là chỉ Lưu Long Huy, nhưng cố tình giả vờ hồ đồ hỏi em rể anh là ai thế? Trần Thăng vội vàng nói, em rể tôi chính là Lưu Long Huy đó, anh em tốt của anh, Lưu Long Huy đó. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng nói, tôi nhớ là Lưu Long Huy hình như vẫn chưa kết hôn với em gái anh mà. Sao lại thành em rể cậu rồi, quan hệ cũng không thể nhận bừa như vậy chứ. Trần Thăng nặn ra một nụ cười nói, đây chẳng phải là chuyện sớm muộn thôi sao, chỉ cần anh tha cho tôi lần này, tôi đảm bảo, Lưu Long Huy nhất định sẽ trở thành em rể tôi. Chết tiệt, cậu tưởng em gái cậu là hàng hóa à, muốn làm gì thì làm à. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn cảm thấy Trần Yến không phải là người phụ nữ tốt lành gì. Lưu Tiểu Viễn không nói nhảm với Trần Thăng nữa, vẫy tay, các đồng chí cảnh sát thấy vậy, lập tức đưa Trần Thăng lên xe cảnh sát. Lát nữa sẽ hỏi Lưu Long Huy, nếu Lưu Long Huy thực sự định cưới Trần Yến, Lưu Tiểu Viễn có thể nói với Phương Kiến Dương một tiếng, thả Trần Thăng ra. Nếu Lưu Long Huy không định qua lại với Trần Yến, Lưu Tiểu Viễn không ngại phá đám, để Trần Thăng vào trong bóc lịch một thời gian. Lục Tư Giao bước vào khách sạn, là một cảnh sát cơ sở, Lục Tư Giao vẫn có chút hiểu biết về đội ngũ lãnh đạo của huyện, lập tức nhận ra Phương Kiến Dương và những người khác, lập tức tiến lên chào hỏi. Khi Phương Kiến Dương biết được mối quan hệ giữa Lục Tư Giao và Lưu Tiểu Viễn không đơn giản, thái độ của Phương Kiến Dương đối với Lục Tư Giao lập tức thay đổi, khiến Lục Tư Giao có cảm giác được ưu ái. Nói chuyện được vài câu, Phương Kiến Dương và những người khác rời đi, trước khi đi, Phương Kiến Dương còn không quên mời Lưu Tiểu Viễn khi nào rảnh thì đến chỗ ông ta ngồi chơi. Theo sự rời đi của Phương Kiến Dương và những người khác, cửa khách sạn vốn náo nhiệt bỗng trở nên lạnh lẽo, khách sạn cũng trở lại hoạt động bình thường. Này, Lưu Tiểu Viễn, sao anh lại quen biết bí thư Phương? Hơn nữa có vẻ hai người còn rất thân thiết nữa, Lục Tư Giao tò mò hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhỏ giọng nói, vấn đề này hơi riêng tư, nếu cô muốn biết thì phải trả một chút phí thôi. Lục Tư Giao lập tức hỏi, phải trả phí như thế nào? Lưu Tiểu Viễn nghĩ một lúc rồi nói, ví dụ như một nụ hôn chẳng hạn, hoặc là giúp tôi giặt quần áo một ngày, tốt nhất là mùa đông thì sưởi ấm giường cho tôi. Lục Tư Giao nghe vậy, lập tức biến thành một con hồ cái, nhè nanh múa vuốt định tấn công Lưu Tiểu Viễn. May mà Lưu Tiểu Viễn thấy trước được, kịp thời né tránh. Lưu Tiểu Viễn, anh là đồ xấu xa, Lục Tư Giao tức giận nói vừa đuổi theo Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức nhắc nhở, cảnh sát Lục, cô là cảnh sát, hành động như vậy sẽ làm tổn hại đến hình ảnh của cô. Nhờ Lưu Tiểu Viễn nhắc nhở, Lục Tư Giao mới phản ứng lại, đây là giờ làm việc, không phải giờ tan làm tự do, đành phải trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Dương Tử Hàm đứng ở quầy lễ tân nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao đùa giỡn như vậy, trong lòng đương nhiên không thoải mái, trên mặt cũng không còn nụ cười như trước. Lưu Tiểu Viễn, anh chờ đó cho tôi, Lục Tư Giao buông một câu rồi bước ra khỏi khách sạn. Được, tôi chờ cô, Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt vẫy tay với Lục Tư Giao nói, cảnh sát Lục, tạm biệt. Được rồi, mọi người làm việc đi, Lưu Tiểu Viễn nói với nhân viên khách sạn đang hóng hớt. Tổng giám đốc đã lên tiếng, mọi người đương nhiên đều tản đi. Ê, Tử Hàm, sao vậy, không vui à? Lưu Tiểu Viễn thấy Dương Tử Hàm không còn nụ cười như trước, không khỏi hỏi. Hừ, còn không phải tại anh sao, em thấy anh đùa giỡn với chị Lục, em không thoải mái. Dương Tử Hàm nghĩ như vậy, nhưng lại không tiện nói ra, đành phải lắc đầu nói không có gì. Lưu Tiểu Viễn nói chuyện với Dương Tử Hàm vài câu rồi đi đến phòng riêng của Lưu Long Huy. Người nhà của Trần Yến thấy Lưu Tiểu Viễn một mình trở về, còn Trần Thăng không về, lập tức hỏi con trai tôi đâu. Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng nói, con trai các người à, bị cảnh sát bắt đi rồi, nói là có tính chất xã hội đen, phải đưa về điều tra kỹ càng. Cha mẹ của Trần Thăng nghe vậy, hai người lập tức ngã ngồi trên ghế, ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt như mất hết ý chí sống. Tiểu Viễn, cậu nói thật chứ? Lưu Long Huy có chút không tin vào tai mình, hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, rồi nói với Lưu Long Huy, cậu ra ngoài một chút, tôi có chuyện nói với cậu. Vừa dứt lời, mẹ của Trần Thăng Như phát điên đứng bật dậy khỏi ghế, gào lên, thằng kia, mày phải đền mạng cho con trai tao, mày phải đền mạng cho con trai tao. Mẹ của Trần Thăng giơ hai tay thành vuốt, chộp vào mặt Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nắm lấy hai tay của mẹ Trần Thăng, nhẹ nhàng đẩy bà ta một cái, mẹ của Trần Thăng ngã xuống đất. Mẹ của Trần Thăng ngã xuống đất, lập tức nằm lăn ra đất ăn vạ, gào lớn, cứu mạng, giết người rồi, cứu mạng, giết người rồi. Đừng có ăn vạ trước mặt tôi nói cho bà biết, tôi không sợ những trò này. Tôi có bản lĩnh đưa con trai bà vào đồn cảnh sát, thì tôi cũng có bản lĩnh khiến con trai bà ngồi tù đến chết. Nếu bà còn ăn vạ ở đây, tôi lập tức khiến con trai bà ngồi tù đến chết. Mẹ của Trần Thăng nghe vậy, lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi dậy khỏi mặt đất, nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không thèm để ý đến những người này, mà dẫn Lưu Long Huy ra khỏi phòng riêng. Tiểu Viễn, cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy? Lưu Long Huy hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, Long Huy, tôi hỏi cậu một câu, mong cậu trả lời thật lòng. Cậu hỏi đi, tôi nhất định trả lời thật lòng. Lưu Long Huy không chút do dự nói. Cậu có thực sự định cưới Trần Yến sao? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Câu hỏi này lập tức khiến Lưu Long Huy khó xử, nếu như trước hôm nay, Lưu Long Huy chắc chắn sẽ không do dự gật đầu đồng ý. Nhưng hôm nay sau khi gặp gia đình Trần Yến, Lưu Long Huy lại do dự. Tiểu Viễn, sao cậu lại hỏi vậy? Lưu Long Huy hỏi ngược lại. Lưu Tiểu Viễn cũng không giấu giếm, nói, nếu cậu định cưới Trần Yến, tôi sẽ nói bí thư Phương một tiếng, bảo ông ấy thả Trần Thăng ra, dù sao sau này các cậu cũng là người một nhà, đừng vì chuyện này mà mất hòa khí. Còn nếu cậu không định cưới Trần Yến, thì cứ để Trần Thăng ở tù chịu khổ. Lưu Long Huy do dự, trong lòng rất mâu thuẫn, nói không muốn cưới Trần Yến thì lại muốn cưới. Nói muốn cưới thì trong lòng lại không muốn cưới. Tóm lại, tâm trạng mâu thuẫn này khiến Lưu Long Huy rất khổ sở. Để tôi suy nghĩ đã, đợi tôi nghĩ xong sẽ nói cho cậu biết. Lưu Long Huy nói, được thôi. Đây là chuyện cả đời của cậu nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Lưu Tiểu Viễn nói xong, vỗ vai Lưu Long Huy một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.